Có côn bằng chân hình áp chế, tăng thêm côn bằng quyền trợ lực, tùy thời tùy chỗ đều tại hút vào tổ long chân khí, muốn cướp đoạt lực lượng của hắn. Mà tổ long bị khóa vây ở trật tự thần liên bên trong, chẳng khác gì là một cái cố định bia ngắm chờ lấy hắn đi nhào nặn, đồng thời khốn đốn tại cửu trọng thiên giới bảo tháp bên trong, thiên thời địa lợi nhân hòa, Chu Lâm đều chiếm hết, nếu là đều như vậy còn không thể xử lý tổ long, vậy hắn Chu Lâm thật có thể nằm chết đi. Lan đi. Tổ long giận dữ mắng mỏ, vô cùng đơn giản một kiếm quét tới, ẩn chứa vô tận biến hóa, đem liệt dương kiếm đẩy ra, áp chế cho nó bắn ngược không được, kiếm quang phiên thiết côn bằng quyền, muốn liên tiếp Chu Lâm nắm đấm một kiếm chẳng diệt. Chính là một kiếm này, hiện ra tổ long vô tận uy năng, một kiếm phá vạn pháp, một kiếm chạm vạn khí, một kiếm hàng vạn ma, một kiếm nhiếp vạn tiên, mang theo vô thượng khí tức kinh khủng, đem Chu Lâm tất cả biến hóa toàn bộ đều chạm diệt rơi. Đang. Chu Lâm nguyên thần cực kỳ cứng cỏi, côn bằng quyền đụng vào trên lưỡi kiếm, không nhường chút nào, liệt dương kiếm bắt đầu thiêu đốt. Vô cùng vô tận hỏa diễm mang theo phẫn nộ cảm xúc lần nữa từ sâu trong hư không chém giết tới. Luân hồi tuế nguyệt. Không có khe hở chuyển đổi, từ côn bằng quyền chuyển hóa làm luân hồi chi cảnh thần thông. Thời không tại đảo ngược, vô số quyền ấn tung bay, lúc tiến lúc lui, biến ảo khó lường. Rầm rầm rầm. Liên tục số quyền gào thét mà xuất, mỗi một quyền đều đánh vào đối phương cho trên mũi kiếm, cản trở nó tiến lên. Chương 919, hiến tế. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tổ long mặt mày dựng lên, linh hồn diễn hóa ước vạn kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, chiếu rọi bát phương. Luân hồi tuế nguyệt. Chu Lâm hét lớn một tiếng, thần thông vận chuyển, lập tức lấy hắn làm trung tâm, thời không đều dừng lại, hết thảy tất cả đều đình chỉ vận chuyển. Kia ước vạn kiếm quang nhìn như uy năng vô tận, nhưng mà cuối cùng không cách nào đột phá thời gian cùng không gian pháp tắc. Phá! Tổ Long gầm thét, câu dẫn đại đạo pháp tắc, đem kia ước vạn kiếm quang lần nữa ép xuống, muốn chạm diệt bát phương, hướng về Chu Lâm mi tâm rơi xuống. Ung tùn kiếm khí ẩn chứa cực kỳ cường đại sát ý, rào sát Chu Lâm nguyên thần, toái diệt linh hồn của hắn cùng ý chí. Tổ Long giận dữ, sơn hà thành cho. Ông. Ngay tại ước vạn kiếm quang sắp rơi xuống lúc, đỉnh đầu côn bằng chân hình phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Vô tận đen trắng khí tức hóa thành đầy trời thiên địa vòng xoáy triệt để đem phương này không gian đều bao phủ ở bên trong, muốn thu lấy cùng thôn vệ Tổ Long. Đen nhánh thời không bên trong phóng xuất ra kinh khủng thôn vệ chi lực, đem Tổ Long bao khỏa ở trong đó. Hung hăng thôn phệ huyết nhục của hắn linh hồn. Thiên địa hóa thành hoa lò, vô cùng vô tận thôn phệ chi lực như là lăng lệ đao tại từng đao cắt chém. Khổng lồ tổ long tựa như là cái bị trật tự thần liên bao vây lại bánh trưng, mà bây giờ lại rơi tại côn bằng diễn hóa thôn phệ vòng xoáy bên trong, tựa như một cái nồi, tại trưng nấu cùng tức đoạt. Loại lực lượng này tức đoạt là đồng thời, sẽ đối với tổ long sinh ra chí mạng uy hiếp, cũng tương tự tại ma diệt trật tự thần liên, liền xem ai chết trước. Nếu là trật tự thần liên sớm vỡ tan, kia tổ long chẳng khác nào là triệt để thoát khốn, đến lúc đó nguyên thần phân liệt, tích huyết trùng sinh, trong nháy mắt hóa thân ức vạn sinh mệnh, ai cũng đừng nghĩ bắt hắn lại. Nếu là tổ long chết trước, như vậy hắn ngược lại là có thể triệt để thôn vệ thành công. Lấy tổ long tồn tại, khai thiên tích địa ở giữa đầu thứ nhất xuất hiện long chủng, hưởng thụ thiên địa yêu quý, một khi luyện hóa thu hoạch được như thế nào hồi báo, hắn rất chờ mong. Giống. Tổ long phát ra phẫn nộ gào thét, cảm giác được một tia nguy cơ tử vong tại tới gần. Tất cả đều là vô ích, ngươi không có khả năng thôn phệ ta. Chờ ta phá vỡ thứ quỷ này, thứ nhất thời gian liền muốn mệnh của ngươi. Tổ Long giống to, đồng nhiên chấn động trật tự cùng thần liên. Vậy ngươi vội cái gì? Chu Lâm một mặt lạnh lùng, côn bằng từ Tổ Long thể nội rút lấy một tia tinh thuần linh hồn, đây một tia năng lượng hóa thành một cái hình rồng, liền muốn đào tẩu. Còn muốn trốn. Tại cửu trọng thiên giới bảo tháp bên trong, hắn tuyệt đối vô địch, không có người bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn hành động. Tăng thêm trật tự thần liên trói buộc, hắn hoàn toàn vây khốn Tổ Long. Quỳ xuống cho ta đi. Đại thủ đè ép, thôi động côn bằng chân hình, đem phương này lĩnh vực hướng vào phía trong co vào. Ầm ầm. Cự sơn nguyên khí, giữa trời chấn áp, kia một tia tản mát ra hình rồng linh hồn trực tiếp bị đánh đến rất xuống, sinh sinh quỳ trên mặt đất, đối mặt Chu Lâm. Người tên xuất sinh này, ta là Tổ Long, há có thể quỳ ngươi? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Tổ Long nhìn thấy mình tản mát đi ra một màn kia nhỏ xíu linh hồn đang hướng phía Chu Lâm quỳ xuống, loại kia sỉ nhục, quả thực là không cách nào rửa sạch. Đường đường Tổ Long, diễn hóa xuất ước vạn long tộc thủy tổ, đời này của hắn đều không có hướng bất luận cái gì tồn tại quỳ xuống qua. Cho dù là những cái kia thành đạo đạo tổ, hắn đều khinh thường một chú ý. Hiện tại, chỉ là một con kiến hôi, lại để hắn một tia linh hồn quỳ xuống, đây quả thực để hắn rời khỏi phẫn nộ. Ồn ào. Chu Lâm một quyền đánh vào kia một tia ngưng tụ hình rồng bên trên, liền nghe đến phịch một tiếng tiếng vang, trực tiếp đem quỳ xuống hình rồng đánh cho như hồ lô đồng dạng tại mặt đất không ngừng lăn lộn, chật vật không chịu nổi. Giang giác. Đây một tia long trùng vô ý thức dây rủa lấy muốn đứng lên, Chu Lâm tiến lên chính là một cước giẫm đạp, đem toàn bộ long trùng ngưng tụ ra nửa bên thân thể giẫm thành hư vô. Lực lượng của hắn quá cường đại, một cước này xuống tới, như là viễn cổ thần tượng giẫm đạp, đây một tia tổ long khí huyết ngưng tụ chân hình căn bản ngăn cản không nổi. Mặc dù chỉ là dập tắt một sợi linh hồn biến thành hư ảnh, nhưng là dạng này ngay trước mặt đánh giết hình tượng vẫn là để tổ long giận dữ không thôi. Ta liều mạng với ngươi. Tổ long gào thét, toàn thân nở rộ ánh sáng vô lượng, điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc trên thân bó buộc trật tự thần liên đồng dạng nở rộ đại đạo quang mang, gắt gao đem hắn nghiền ép. Ngươi liều đến qua sao? Chu Lâm cười lạnh, một cước đá xuống đi, đem kia một tia tản mát ra tổ long ảnh tử triệt để đá nát. A a a a a a. Tổ long ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm đang vang vọng bát phương. Không cần kêu, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không ai nghe được. Kia một tia tổ long linh hồn tiêu tán, bị côn bằng sau khi hấp thu, nó hình thể tựa hồ càng thêm ngưng luyện chút. Không được, loại tốc độ này quá chậm. Chu Lâm lắc đầu, tương đương không hài lòng. Tổ long quá cường đại, cho dù là hắn bây giờ lại lần nữa tiến đến giai, thực lực có tăng lên trên diện rộng, muốn luyện hóa toàn bộ tổ long vẫn chưa được. Thao thiết thần thông cơ hồ là không cách nào thôn phệ tổ long một tơ một hào. Côn bằng thần thông có thể thôn phệ, nhưng là loại tốc độ này quá chậm. Luân hồi tuế nguyệt có thể tăng tốc loại tốc độ này, nhưng là y nguyên quá chậm. Nếu để cho hắn mấy trăm năm chậm rãi rèn luyện, có lẽ có thể đem tổ long mài chết, triệt để luyện hóa hấp thu, nhưng là hiển nhiên Cửu Long Phong sẽ không cho hắn cái này thời gian. Bọn hắn có lẽ đoán được tổ long ngay tại trong tay hắn, thế tất yếu nghĩ cách cứu viện trở về. Tăng thêm Long Khê chạy trở về, tất nhiên sẽ tình báo cáo chi, lần tiếp theo sẽ là cuồng phong sóng biển công kích, hắn nhất định phải nhanh để cho mình cường đại, đồng thời cứu vớt sắp xuống dốc toàn bộ huyết ma thế giới. Ta nếu là đưa ngươi hiến tế cấp thiên đạo sẽ như thế nào? Một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, Chu Lâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Đồng Bạch Khiết giao lưu thời điểm biết được để một phương thế giới tuổi trẻ phương pháp, có thể để sinh linh quy khư, mà hiến tế không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất. Đã thôn phệ không được, vậy cũng chỉ có thể nếm thử một con đường khác, cái phiền toái này nhất định phải giải quyết. Hắn phun ra một hạt hạt châu màu đỏ, lơ lửng ở giữa không trung. Đây là huyết ma thế giới bản nguyên. Sau đó lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tế đàn, hướng không trung ném đi, toàn bộ tế đàn cấp tốc mở rộng, hóa thành một phương to lớn tế đàn quảng trường, bao phủ ở phía dưới. Đây đã từng là cựu trọng thiên giới trọng yếu nhất tế tự tế đàn, bị hắn thu lấy sau chưa hề dùng qua, hiện tại vừa vặn dùng tới. Côn bằng chân hình thu hồi, Chu Lâm ngồi trên tế đàn, bắt đầu chủ trì tế tự nghi thức. Vô thượng thiên đạo a, thành tín nhất người tu hành Chu Lâm dâng lên tế phẩm tổ long tinh hồn một đầu, khẩn cầu. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, càng ngày càng cao cang. Từ tế đàn xuất hiện một khắc này, tổ long lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn kịch liệt dãy rủa lấy, muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng là trật tự thần liên gắt gao khốn chủ hắn. Tiểu tử, ngươi mau thả ta ra ngoài, nếu không, ta tất sát cả nhà ngươi. Không, thả ta, thả ta. Á á á. Thiên đạo tựa hồ cảm nhận được tế đàn bên trên tế phẩm, tế đàn bên trên sáng lên từng đạo thiên đạo chi quang, bao trùm tổ long. Vô số quang vũ hiện hiện. Khổng lồ tổ long tinh hồn lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hóa thành quan vũ, như đồng hóa đạo, trôn vùi. Chương 920, chủ thần cảnh đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, ha ha ha, ngươi tu luyện. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi quá trẻ tuổi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi đã tội. Tại linh hồn tiêu tán lúc trước một khắc, tổ long điên cuồng mà hoán độc thanh âm truyền vang lái đi, làm cho người không rét mà run. Tế đàn trên không không một vật, khổng lồ tổ long tinh hồn tiêu tán. Ngay cả trật tự thần liên cũng đều tiêu tán, một điểm cuối cùng quang vũ tiêu tán, tổ long triệt triệt để chết đi, tất cả linh hồn đều hóa đạo. Đây đại khái là tế đàn hiến tế cường đại nhất chi vật, đưa tới thiên đạo phản hồi cực kỳ khủng bố. Vô lượng thần quang từ tế đàn lên cao không, chiếu rọi bát phương, vô cùng vô tận linh khí hàng lâm xuống, tại thiên kiếp thần bảo trong không gian hình thành chiếu chiếu bật bật cực phẩm linh thạch. Linh khí chảy ngược, tính cả lơ lửng tại đây không gian bên trong cựu cái tiểu thế giới hư ảnh cùng hạt châu màu đỏ đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Đây đều là thế giới ấn ký. Hiện tại thế giới ấn ký đạt được to lớn linh khí tầm bổ, bọn chúng chỗ tính cả thế giới tự nhiên cũng đã nhận được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Càn côi huyết ma thế giới, những cái kia khô héo tuyệt địa cấp tốc thuế biến, cỏ dại sinh trưởng tốt, linh thụ hóa thành đại thụ che trời, ước vạn năm chuỗi lùi đổi chọc tất cả đều biến thành linh sơn. Phương thiên địa này ở giữa sinh linh lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc thuế biến cùng phá cảnh. Trên người bọn họ ma hóa đường vân tại biến mất, trong huyết mạch tà tính lực lượng lột đi, hóa thành bình thường huyết mạch. Cựu cái quang đoàn nguyên bản riêng phần mình trôi nổi, hiện tại thế mà dung hợp một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể. Vâng! Trong thế giới hiện thực phát sinh biến đổi lớn. Thứ cựu thiên, ngày thứ 8, ngày thứ 7. Phát sinh chuyển đổi, bọn chúng tại một cỗ vô hình lực đạo thôi thúc dưới thoát ly quỹ đạo, cùng phía dưới thế giới dung hợp lại cùng nhau, hình thành một khối to lớn đại lục. Đại lục điên cuồng khuyết trương, hình thành mới đại lục diện tích mênh mông vô biên, vậy mà so trước đó cựu cái tiểu thế giới đại lục diện tích tổng cộng còn muốn đại. Mà trong tinh không, huyết ma thế giới tại hỗn độn trong hư không nhúc nhích, phảng phất nhận lực lượng nào đó liên lụy muốn thoát khỏi thần long đại thế giới quỹ đạo hấp dẫn, trôi hướng vũ trụ biên giới một chỗ hư không tiết điểm. Có thể đoán được, một khi huyết ma thế giới cùng cựu trọng thiên giới hợp nhất, đó chính là thập phương thiên giới, triệt để thống nhất, có được không thể tưởng tượng nổi thần bí uy năng. Chu Lâm ngồi xếp bằng, làm đây hết thể chủ đạo người, thiên đạo đối với hắn ban thưởng càng nhiều. Khí tức trên thân cuồng bạo tăng trưởng, ngạnh sinh sinh để cao hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến chủ thần cảnh đỉnh phong. Càng là đi lên, cảnh giới tăng lên càng là gian nan, nhưng là hiến tế tổ long, thu hoạch được thiên địa phản hồi vậy mà tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, có thể thấy được tổ long nội tình chi sâu. Loại này thiên địa phản hồi năng lượng cực kỳ cao cấp, theo hắn hô hấp ở giữa, vô số thiên cương địa sát chi khí, quần quận mà đến, gia trì tại bốn phía, khiến cho cảnh giới của hắn càng thêm viên mãn. Mỗi một cái thiên địa đều có mình độc nhất vô nhị năng lượng thiên địa, khác biệt tiểu thế giới có năng lượng tính chất khác biệt. Nhưng là bất luận cái gì thế giới đều tuyệt đối không có thiên đạo tự thân hạ xuống năng lượng ổn định cùng toàn diện, có thể nói là nhất viên mãn ẩn chứa đại đạo pháp tắc năng lượng. Tế đàn bên trên trưng bày một chút tổ long di vật, bị Chu Lâm đưa tay chộp một cái, thu tới. Vũ trụ ở giữa duy nhất tổ long trên người di vật, tuyệt đối là bút tài sản to lớn, ai cũng không biết trên người hắn có bao nhiêu đồ tốt. Một cái da rồng chế tạo túi hơi vừa mở ra, xoạt. Tất cả mọi thứ triệt để nổ tung, lóe sáng quang mang sáng mắt mù. Tế đàn vô cùng to lớn, nhưng là hiện tại tất cả đều chất đống chiếu chiếu bật bật các loại bảo vật, quang mang lấp lánh, bảo khí bức người, các loại thần vật chồng chất như sơn. Đều nói long tộc thích bảo vật, xem ra tổ long cũng không ngoại lệ a. Đây cũng quá nhiều đi. Chu Lâm nhịn không được chật chật tán thưởng, trong mắt đều là quang mang, những này đều là của ta. Thần cấp công pháp lại có hơn vạn bộ, hắn đây là đánh cướp nhiều ít tông môn hả ha ha, tổ long kinh, nguyên lai ở chỗ này. Vạn vật mẫu kim. Loại này thần tài đã sớm biến mất vài vạn năm, nghĩ không ra nơi này lại có mấy vạn cân, đây chính là chế tạo chủ thần khí tốt nhất thần tài. Tại sao không có thần thú chân huyết? Nhiều như vậy chân bảo, hẳn là đầy đủ tăng lên 2 đến 3 lượt thập tượng thiên công đẳng cấp, có thể thấy được khoản tài phú này sự mênh mông. Chỉ tiếc không có thần thú chân huyết, không phải liền có thể hiện trường tăng lên. Giết chết tổ long mặc dù hao phí thời gian rất dài, nhưng là đạt được chỗ tốt quá lớn. Chí ít bất đi hắn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thu thập tài liệu công phu. A, đây là... Lại có vạn giới đồ mảnh vỡ, mà lại có 4 khối nhiều. Chu Lâm kiểm kê bảo vật, từ một đống lớn xốc xếp tạp vật ở trong đống nhiên một chảo, bay ra ngoài 4 khối đen tui mảnh vỡ. Nếu là người bình thường căn bản không biết thứ này, nhưng là hắn từng từ thiên long bí cảnh ở trong từng chiếm được một khối vạn giới đồ mảnh vỡ, mà lại góp nhặt 4 thần thú chân huyết mở ra, đạt được một bộ địa đồ tàn phiến. Hiện tại lại lấy được 4 khối. Hắn có loại cảm giác, một khi mình toàn bộ mở ra đạt được vạn giới đồ tàn đồ, liền có thể đi tìm vạn giới đồ. Đem tổ long kinh lấy ra, đây là một khối trong suốt da rồng, hẳn là tổ long lần thứ nhất lột xác lúc lưu lại lột xác bị hắn luyện chế thành bảo vật, đem tổ long kinh lạc ấn tại trên đó. Vậy liền nhìn xem đến cùng tổ long kinh có cái gì hảo diệu. Tự thân lực lượng để thăng làm long lực. Có chút ý tứ. Đây cùng thập tượng thiên công cũng không có xung đột, thập tượng thiên công là huyết mạch công pháp. Là cải biến tự thân huyết mạch thu hoạch được thần thú chi lực, mà tổ long kinh lại là đem tự thân lực lượng cải tạo thành long lực. Một chút lĩnh hội, liền hiểu trong đó ảo diệu. Vươn người đứng dậy, đưa tay trộn một cái, tất cả pháp bảo cũng bay lên, tiếp tục dùng ra rồng cái túi sắp xếp gọn. Nên đi ra, hiện tại huyết ma thế giới là của ta, ta tự nhiên muốn thủ hộ toàn bộ đại lục, kế tiếp là nên đem tất cả lực lượng đều chỉnh hợp, đem toàn bộ đại lục triệt để thống nhất, thanh trừ tất cả yêu ma, phân chia cương vực, cái gì thế ra. Môn phái nào, cái gì huyết ma dị tộc, hết thể đều không cần tồn tại. Mà lại, cửu long phong phiền phức cũng nên giải quyết. Chu Lâm cười lạnh, mình thân phụ tổ long kinh, đối với thiên hạ long tộc có thủy tổ uy áp, mấy lớn phong chủ không đáng để lo. Ngược lại là thập tượng thiên công. Nhớ tới tổ long trước khi chết điên cuồng, hắn tuyệt đối là lòng mang ác ý, chỉ là mình làm không rõ nguyên nhân, tự nhiên cũng liền không thể nào đi giải quyết. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ta ngược lại muốn xem, ngươi chết cũng đã chết rồi. Đến cùng muốn làm thứ gì? Nguyên thần thoát ra, trở về bản thể. Thần thức quét qua, cảm ứng được thần tuyển trước thành trắng cảnh, hắn giận không kềm được vỗ tay mà lên, cả người cấp tốc biến mất. Huyết ma thế giới biến hóa, để các tộc tĩnh mịch tâm tư hoạt lạc, nhất là tại tận mắt nhìn thấy từng cái tất cả đều đột phá thần cảnh hạn chế về sau, bọn hắn càng thêm điên cuồng. Một cái tài nguyên cằn cỗi tiểu thế giới bọn hắn có thể không xem ra gì, nhưng là một cái khắp nơi đều là động thiên phúc địa tiểu thế giới, kia giá trị liền lớn, thế tất sẽ dẫn phát tranh đoạt cùng tranh đoạt. Nhưng là nơi này có cái trí cường giả Chu Lâm, mà lại là đắc tội thượng giới long tộc, lẩn trốn tới đây tội phạm, hắn tồn tại sẽ là tất cả mọi người cướp đoạt chướng ngại. Thế là ngoại trừ nhân tộc chi vật bên ngoài tất cả cường tộc liên hợp lại, cùng một chỗ tạo áp lực, yêu cầu thần tuyển thành giao ra Chu Lâm. Một ngày này, vô số cường giả, như long đóm, hướng thần tuyển thành hội tụ. Một thời gian, cực Tây chi địa trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Chương 921, gặp lại huyết ma. Huyết ma chi chủ thật tới. Cái đó không phải đều biến mất thật lâu rồi sao? Nghe đồn hắn bị nhân vật thần bí trục xuất ra ngoài, nghĩ không ra lại còn có thể trở về. Thần tuyển trước thành, vô số đạo ánh mắt tụ vào tại một đạo kim sắc thân ảnh bên trên, xì xào bàn tán. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân tản mát ra kinh khủng uy áp, người mặc một bộ thần bí huyết sắc áo choàng, làn da trắng nõn, đầu đầy tóc vàng, dung mạo tuấn mỹ, cực kỳ quỷ dị, chính là một bộ cực kỳ tà mị tuổi trẻ gương mặt, để cho người ta không rét mà run. Huyết ma chi chủ. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia, vô số người cùng nhau ngạt thở. Vị này huyết ma thần điện điện chủ, toàn bộ huyết ma thế giới vụn trộm hoàn toàn xứng đáng bá chủ, thực lực của hắn làm cho người run rẩy. Đây chính là từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ, hơn ngàn năm ở giữa, không biết chu diệt nhiều ít chủng tộc. Hai tay của hắn dính đầy các tộc máu tươi, tên đao phủ này, hắn tại sao trở lại? Có tiếng người phát run, thấp giọng nói. Người chung quanh, mặc dù nghe thấy, nhưng tất cả đều giả bộ như không nghe thấy. Tất cả mọi người biết huyết ma chi chủ tàn bạo vô độ, không kiêng nể gì cả, tạo hạ ngập trời huyết nghiệt, nhưng bây giờ, từ hắn ra mặt, ngược lại là một khi thích hợp nhất đao. Huyết ma đại nhân, Chu Lâm hẳn là ngay tại thần tuyển trong thành, bất quá, căn cứ tin tức của chúng ta, trong mấy tháng này hắn vẫn luôn đang bế quan, chưa hề xuất hiện qua. Một bên có người thấp giọng mở miệng. Trải qua mấy tháng ấp ủ, long tộc đại năng sắp vượt giới giáng lâm tin tức tại những này chủng tộc ở giữa truyền lại. Bây giờ huyết ma thế giới đã thành một cái bánh trái thơm ngon, khắp nơi linh khí dạt dào, thành một phương động thiên phúc địa. Dưới mắt chính là vùi đầu cướp đoạt chỗ tốt tốt đẹp thời cơ, nếu là đắc tội thượng giới long tộc, đối với bọn hắn mà nói, là một cái đả kích thật lớn. Những người này dù sao đều là ngoại lai hộ, lại là tội phạm truy nã, chẳng bằng đem bọn hắn toàn bộ giao ra, đổi được huyết ma thế giới bình ổn yên tĩnh, đây cũng là một cọc đại công đức. Những cái kia thần cảnh tại huyết ma thế giới cải biến quá trình bên trong thu được chỗ cực tốt, tất cả đều tăng lên cảnh giới, tăng thêm có thượng giới cường tộc ở sau lưng trợ giúp, bọn hắn cũng vui vẻ gạt ra khỏi cái này lớn nhất uy hiếp. Huyết ma chi chủ ánh mắt rất lạnh, đầy ngập sát ý tại lồng ngực ngưng tụ, bất quá tại cuối cùng không có nhìn thấy bản nhân trước đó, hắn che giấu rất khá. Chư vị tới ta thần tuyển thành muốn làm gì? Lớn như thế chiến kỳ chống vây quanh, kẻ đến không thiện, tuyệt đối có mang không thể cho ai biết mục đích. Hạ Phong Niên thần sắc băng lãnh, nội tâm sát ý ngưng tụ. Làm cái gì? Một đám tội phạm truy nã, lặng yên không tiếng động trốn đến chúng ta đây một giới đến, ta cũng phải hỏi một chút các ngươi muốn làm gì. Hiện tại thượng giới long tộc biết sự hiện hữu của các ngươi, muốn triệt để vượt giới mà đến, chôn vùi đây một giới, chúng ta ha có thể thụ đây thai bay vạ gió. Vì đây một giới sinh linh, còn xin các ngươi lăn ra ngoài đi. Đúng, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Giao ra đầu đảng tội ác Chu Lâm, lăn ra đây một giới, chúng ta không cần các ngươi. Liên tiếp thanh âm hóa thành từng lớp sóng âm đang trùng kích. Hạ Phong Niên sắc mặt rất khó coi, bị tất cả cường tộc liên thủ lệnh cưỡng chế bức bách, dạng này thời gian phảng phất để bọn hắn về tới thần long giới cái loại người này người kêu đánh tuế nguyệt. Huyết ma chi chủ cười lạnh, các ngươi không muốn đi cũng được, chỉ cần các ngươi giao ra Chu Lâm, có lẽ long tộc sẽ đặc xá tội của các ngươi, nếu là có thể cầm xuống Chu Lâm đầu người làm nhập đội, ta tin tưởng long tộc nhất định sẽ không lại truy cứu, mà chúng ta đồng dạng hoan nghênh quý tộc đến. Hắn giống như là một tác ma tại mê hoặc lấy lòng người, muốn phân hóa thần tuyển thành lực lượng. Hừ, nói thật dễ nghe, còn không phải muốn bức bách Chu trưởng lão hy sinh chính mình thành toàn các ngươi. Chúng ta không phải người ngu, Chu trưởng lão càng không phải là đồ đần, Chu trưởng lão đối ta thần tuyển thành mấy triệu người tộc có ân cứu mạng, chúng ta tuyệt đối sẽ không nghe ngươi. Tạm như ý lớn tiếng phản bác. Đúng, chúng ta không biết nghe ngươi, Chu trưởng lão mới là chúng ta trụ cột vững vàng, không có hắn, chúng ta đã sớm chết, long tộc tính là gì, chúng ta không sợ. Muốn tới liền đến, phụng bồi tới cùng. Ngược lại là các ngươi, một đám nhuyễn chân tôm, nhìn thấy long tộc liền sợ rồi. Ta nhổ vào. Một đám không có chứng sợ hàng, cút. Nhân tộc trong đại điện, quần tình xúc động phẫn nộ, từng cái chửi ầm lên, mắng vây xem mọi người sắc mặt đỏ lên, càng phát ra khó coi. Chu Lâm thực lực uy chấn bát phương, vì toàn bộ thần tuyển thành nhân tộc che gió che mưa. Ở chỗ này, Chu Lâm chính là tuyệt đối vương giả, là thần tượng, là trụ cột tinh thần, đối mặt đám người vây công tới cửa, thần tuyển thành người tu hành nhóm đứng vững áp lực, tuyệt không nhả ra. Huyết ma chi chủ cười lạnh, thật sự là minh ngoan bất linh. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết long tộc cường đại, còn tại ý đổ châu chấu đá xe. Chúng ta huyết ma thế giới sinh linh là sẽ không theo các ngươi đi chịu chết. Lại cho các ngươi 3 ngày kỳ hạn, 3 ngày thời gian vừa đến, nếu như các ngươi không nghe theo, không giao ra Chu Lâm, vậy chúng ta liền không khách khí, trực tiếp đem nơi này san bằng, đem Chu Lâm chế phục, giao cho thượng giới long tộc. Không sai, đây cũng là vì chúng ta đây một giới sinh linh cân nhắc, các ngươi cố gắng nhất sinh khuyên một chút, nếu không. Hừ, có già trên 80 tuổi tộc lão ra mặt, ánh mắt rét lạnh. Nếu không thì thế nào? Trên bầu trời đột nhiên nổ vang, chỉ nghe được một trận gió qua, Chu Lâm thân ảnh như thiên thần lâm trần, đáp xuống thần tuyển trước thành, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn bát phương, lão gia hỏa, ngươi lặp lại lần nữa, nếu không thế nào? Khí tức vô hình áp bách dưới đi, toàn trường giống như chết yên lặng. Kia cố uy áp quá mạnh, chỉ có tại chính thức gặp phải thời điểm mới biết được đáng sợ cỡ nào, tên kia tộc lao toàn thân cứng ngắc, con mắt đảo một vòng, đúng là bị hắn vô hình uy áp dọa đến tắt thở đi. Chu trưởng lão trở về. Đông đảo thần tuyển thành người tu hành nhảy cẫng hoan hô, từng cái vui vẻ ra mặt. Hạ Phong Niên cùng Tạ Như Ý liếc nhau, rõ ràng đều cảm giác được đối phương thở dài một hơi. Đi vào huyết ma thế giới thời gian cũng không dài, hoàn toàn chính xác coi như là ngoại lai hộ, không có cái gì lòng cảm mến, bây giờ bị bản thổ thế lực như thế nhằm vào, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách, cũng may hiện tại Chu Lâm tới. Chu Lâm, tử kỳ của ngươi đến. Huyết ma chi chủ trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt, đi chết đi. Hắn gào thét mà đến. Đầy trời huyết ảnh tung bay, vừa lên đến liền vận dụng đại tuyệt chiêu. Là ngươi, huyết ma, ngươi vậy mà trở về. Chu Lâm lông mày nhíu lại, lộ ra một tia kinh ngạc, lúc trước cùng Liêu Thần liên thủ sử dụng tà thần hiến tế mới đưa huyết ma trục xuất tới sâu trong hư không, nghĩ không ra hắn vậy mà nhanh như vậy liền trở lại. Không nghĩ tới sao, ta huyết ma lệnh không có đến tuyệt lộ, hiện tại giờ đến phiên ta đến báo thủ, lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Hơn 1 năm nay thời gian bên trong, hắn bị trục xuất tại hư không vũ trụ, thời khắc tiếp cận hư không chi lực lôi kéo, suýt nữa mất mạng, cũng may đạt được cái nào đó ma thần chỉ dẫn mới tìm được một cái hư không vết nước, chui vào đi vào, thành công chạy trốn ra ngoài. Lại kinh lịch vô số lần vượt giới lúc này mới bình yên trốn về huyết ma thế giới. Vừa về tới nơi này, hắn liền phát hiện huyết ma thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngày xưa những cái kia huyết ma tộc tất cả đều nhận lực lượng nào đó dẫn dắt đang thay đổi tự thân thể chất. Hắn từ một chút thần cảnh cường giả nơi đó đạt được tin tức, vậy mà nghe được tất cả mọi người đang đàm luận một cái thần bí cường giả Chu Lâm. Sẽ là cùng người kia là một người sao? Không có khả năng trùng hợp như vậy đi. Ngay từ đầu hắn không tin, thẳng đến những cường giả kia đem Chu Lâm chân dung triển lộ ra thế mới biết, nguyên lai thế giới chính là như vậy nhỏ, này Chu Lâm chính là hắn muốn tìm sinh tử đại địch. Đúng lúc gặp thượng giới có người ngấp nghé nơi này hết thảy, thế là hết thảy liền nước chảy thành sông. Huyết ma khỏe mắt mang theo lăng lệ sát cơ đánh tới, dưới cái nhìn của nó, lần này, trước mắt con kiến cỏ này chết chắc. Chương 922, một trưởng vỗ chết. Bành. Nhẹ nhàng một trưởng. Trắng non như ngọc bàn tay, bao khỏa tại kim sắc quang mang bên trong, một bàn tay vô ra, trực tiếp đập vào huyết ma trên hai tay. Chỉ nghe được răng rắc. Một tiếng. Huyết ma thân hình lấy một loại tốc độ nhanh hơn nhanh lùi lại, trong nháy mắt thối lui đến hơn 1000 trượng hư không bên ngoài, đứng ở bầu trời. Thần sắc biến ảo không chừng. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng của hắn kinh hãi, một mặt khiếp sợ nhìn lấy tay mình trưởng. Tại hư không lưu vong bên trong cái đó từng đạt được đại cơ duyên, nhục thân lại lần nữa cường hóa, đây cũng là hắn vốn để kiêu ngạo. Hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Nay đôi đủ để xé xác thần cảnh hai tay, lúc này lại bị đập thành dị dạng, xương ngón tay từng chiếc đứt gãy, ngay cả xương cổ tay đều biến hình. Tung hoành ngàn năm. Vị này huyết ma chi chủ bao lâu nhận qua đả kích như vậy? Chính là 1000 năm trước, thượng giới cường giả giáng lâm, cũng chỉ là ỷ vào thần khí chi lực mới đánh bại hắn, không dám cùng hắn liều mạng nhục thân. Huyết ma tung hoành phương thế giới này, lúc nào gặp qua nhục thân còn mạnh hơn hắn nhân loại. Bất quá hắn cũng không có e ngại, huyết ma nhất tộc có được biến thái năng lực khôi phục, kinh khủng tới cực điểm. Chỉ gặp hắn hơi vung tay, một cái hô hấp thời gian, hai tay của hắn liền khôi phục như thường, phảng phất chưa hề nhận qua tổn thương. Chu Lâm 3 ngày không thấy, thật là khiến người lau mắt mà nhìn, bản tôn ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới mới nhiều như vậy thời gian không thấy, ngươi tiến cảnh giống như này nhanh chóng, bất quá cũng tốt. Chờ ta triệt để thôn vệ ngươi huyết mạch, nói không chừng có thể để cho ta tiến thêm một bước, phản tổ trở thành chân chính huyết thần, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn à, ha ha ha. Huyết ma ngửa đầu cười to, nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt, sát ý ngưng tụ. Tiếng cười càn rỡ quanh quẩn trong hư không, không nói ra được tà ác. Thôi được, liền lấy ngươi khai đao, giết gà dọa khỉ đi. Chu Lâm mắt không biểu tình, nhẹ nhàng tự nói. Siêu siêu siêu. Chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng, huyết ma thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành ức vạn huyết ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng Chu Lâm đánh tới. Mỗi một đạo huyết ảnh đều vô cùng chân thực, đánh tan bức tường âm thanh, mang theo lực lượng kinh khủng. Vây xem đám người đứng tại thần tuyển trước thành, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong tất cả đều là huyết ma bóng người. Thực lực của hắn mạnh thật nhiều, xem ra cũng đã nhận được chỗ cực tốt, vượt giai thần cảnh bình thường. Những cái kia thần cảnh từng cái nhìn nhau, ánh mắt âm trầm. Huyết ma tộc một mực là phương thế giới này phía sau chúa tể, làm những này đại tộc thủ hộ giả đối với hắn là kiêng kỵ vạn phần, thật vất vả thu hoạch được cơ duyên đột phá thần cảnh chướng ngại, nghĩ không ra đối thủ này đồng dạng đột phá. Huyết ma nhất tộc, ngoại trừ nguyên rủa pháp thuật bên ngoài, còn lấy tốc độ nghe tiếng, huyết ma tốc độ nhanh chóng, viễn siêu đám người tưởng tượng, chính là thần cảnh cũng đều là theo không kịp, đã đạt đến tự thành huyễn tượng tình trạng. Chỉ là huyễn thuật thôi, phá cho ta. Chu Lâm khỏe miệng có chút dương lên, nhấc lên một vòng khinh thường, căn bản không động dùng bất kỳ chân nguyên, chỉ là nắm trưởng thành quyền, hướng phía không trung một chỗ lăng không đánh ra. Ầm ầm. Hư không sôi trào, nguyên khí hải dương dưới một quyền này phảng phất vỡ vụn, chỉ gặp một đạo kim sắc cổ sáng từ hữu quyền của hắn bên trong dâng lên mà xuất. Năng lượng kinh khủng ngưng tụ thành như thực chất quyền mang, ầm vang hướng lên bầu trời vọt tới. Soạt. Đầy trời huyễn ảnh như bụi mù tan hết, những cái kia ngăn cản tại quyền mang trước huyễn tượng, trong nháy mắt bị khủng bố lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng quyền mang trực tiếp đánh vào một cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thân ảnh bên trên. Ầm. Huyết ma lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhìn thấu ta bản nguyên huyễn thuật? Trên mặt của hắn lưu lại kinh hãi, thẹn quá thành giận tiếng gầm gừ vang vọng hư không. Mà hắn chân thân trực tiếp bị một quyền này đánh cho lăng không bay rất ra ngoài, hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, hướng phương xa kích xạ mà đi. Thế giới của ta há lại ngươi có thể hiểu? Lần trước buông tha ngươi, lần này nên tiễn ngươi lên đường. Chu Lâm hai mắt rét lạnh, thân hình thoát một cái, như lưu quang huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết ma rút lui trên thân thể không, tốc độ không nhanh không chậm, vừa lúc bảo trì song song. Hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, một cước đạp xuống, như nghiền nát sâu kiến. Sáng chói thần quang bao phủ bên phải trên chân, vô số đạo thần văn hiện hiện, mang theo một tia bất hủ ý chí, tựa như viễn cổ thần tượng cự túc, một cước đạp xuống, nhưng đạp sơn nhảy xuống biển, hủy diệt hết thảy. Không. Huyết ma đang lùi lại trên đường không chỗ mượn lực, mắt thấy một chân trưởng ở trước mắt càng lúc càng lớn, một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử bao phủ trong lòng, hắn cuồng khiếu một tiếng, mênh mông huyết năng từ trên người hắn tuôn ra, ngưng tụ tại hai tay ở giữa, đem hắn hai tay bao lại, xích mang như kiếm, đỏ tươi rực rỡ, tựa như màu đỏ thủy tinh. Hắn nâng lên hai tay, ra sức đưa tay về phía trước, muốn xé nát trước mắt thân ảnh. Phốc phốc. Liền nghe đến một trận tan nát cõi lòng thanh âm. Hắn đây một đôi huyết thủ đã từng xé nát qua vô số cường giả, cho dù là thần cảnh đều không đáng kể, huống chi hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, chính là thiên thần cảnh cũng không sợ. Thế nhưng là tại Chu Lâm một cước này trước mặt, lại tựa như không chịu nổi một kích sâu kiến, bị sinh sinh dẫm nát. Một cước kia lực lượng kinh khủng vô biên, vô số thần văn lấp lánh, Chu Lâm dẫm nát hai tay của hắn về sau, trực tiếp đạp trên bộ ngực của hắn, ngay cả người mang chảo, từ mấy trăm trượng không trung rơi thẳng xuống, một cước dẫm xuống dưới đất. Ầm ầm. Đất trời rung chuyển, vùng đất này triệt để chấn động. Trên mặt đất trực tiếp hiện ra một cái hố cực lớn, chừng hơn 10 trượng phương viên, sâu không thấy đáy. Huyết ma bóng người đã không thấy được, chỉ có Chu Lâm đứng ở cái hố phía trên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua phía dưới, tựa hồ đang đợi cái gì. Hiện trường giống như chết yên lặng, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đường đường huyết ma chi chủ, sống hơn ngàn năm láo quái vật, lại bị Chu Lâm trực tiếp một cước đạp cho chết rồi. Đây cũng quá kinh khủng đi, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không có khả năng, đây chính là huyết ma chi chủ à, toàn bộ huyết ma thế giới phía sau kẻ thống trị, vô thượng bá chủ, hắn làm sao lại chết? Lệ thuộc huyết ma tộc cường giả từng cái sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy. Cái khác thần cảnh đồng dạng nghi hoặc không hiểu, những người khác không biết, bọn hắn há có thể không biết. Huyết ma làm thâm thụ thế giới ý chí yêu thích kẻ phá hoại, sinh ra chính là vì hủy diệt, dạng này một cái nhân vật cường hãn, làm sao lại không chịu nổi một kích, bị một cước đạp chết đâu? Chủ nhân là sẽ không dễ dàng như vậy bại rơi, Chu Lâm dạng này, chỉ là đang chọc giận chủ nhân. Một vị huyết ma người hầu lạnh lùng mở miệng, hắn ngược lại giống như là để trấn huyết ma tộc cường giả lòng tin, bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong. Hừ, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết Chu trưởng lão cường đại, ta khuyên các ngươi hay là hết hy vọng đi. Tạ Như Ý nhún người nhảy lên, nhìn nơi xa, ánh mắt thâm hàn. Bị người như thế bức bách, mỗi một cái thần tuyển thành nhân tộc nội tâm đều nghẹn đủ hỏa khí, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền sẽ triệt để bộc phát. Chỗ kia trong hố trời chậm rãi toát ra một chút huyết sắc quang mang, tà ác vô biên. Chu Lâm nhíu mày. Trong đám người, một mực tại chú ý động thái thần cảnh cường giả nhãn tình sáng lên, có chút túi đầu nói, huyết ma muốn hiện ra chân thân. Vâng. Mọi người ở đây còn tại khiếp sợ thời điểm, chỉ gặp kia hố to bên trong, đột nhiên phun ra một đạo huyết sắc cột sáng. Tại trong cột sáng, bành trướng tới cực điểm huyết sắc nguyên lực đang điên cuồng phun trào, tựa hồ có cái gì tuyệt thế tả ma sắp xuất thế. Chương 923, giác tỉnh huyết thần. Kia cấu nguyên lực như thế nồng đậm, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Cột sáng vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được một trận thấu thể băng hàn, như truy vô biên thâm nguyên. Ầm ầm. Kinh lôi vang lên đỉnh đầu. Bầu trời cũng bắt đầu mây đen dày đặc, sắc trời biến ảo, như muốn biến thành hắc dạ. Ban ngày biến thành đen, đầu chuyển tinh di, đây là muốn biến thiên A. Có người ánh mắt ngưng trọng, thanh âm đều có chút phát run. Đám người một trận rối loạn, tâm tình bất an đang tràn ngập. Mau nhìn, đó là cái gì? Đông nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị tập trung. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy máu ánh sáng màu trụ bên trong đi ra một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Vèo một tiếng xông ra hố trời. Cái đó toàn thân huyết khí bạo dũng, hai mắt tinh hồng như máu, giống người mà không phải người, tựa như ma mà không phải ma, song chảo trừng dài hơn thước, giao nhau tại trước ngực, huyết sắc trên thân thể, răng đầy thần bí chú văn, phía sau một đôi cánh rơi triển khai, tựa như địa ngục các quỷ. Chỉ có chỗ ngực, một cái cự đại lỗ máu, tựa hồ tại chứng minh cái gì. Giống. Cái đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to, một cỗ vô hình gợn sóng nộn nhạo lên, ven đường cắt bay đá chạy. Cuồng phong sóng biển. Chu Lâm, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi à, nếu không phải ngươi, ta tại sao có thể tại tối hậu quan đầu triệt để phản tổ thành tiểu huyết thần. Đây chính là huyết thần chân thân, ta cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận. Ngươi nói ta muốn làm sao báo đáp ngươi thì sao? Kiệt kiệt kiệt. Thân ảnh màu đỏ ngòm hai tay mở ra, tùy tiện, thanh âm sắc nhọn. Chu Lâm không nói gì, chỉ là lông mày hơi nhíu một chút. Vây xem đám người một mảnh xôn xao. Cái gì, hắn là huyết ma? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn vậy mà lợi dụng lần này sắp chết cơ hội phản tổ thành công, thành tựu huyết thần chân thân, đây nhưng phiền toái, huyết thần tàn sát bừa bãi, không ai có thể ngăn cản, chúng ta chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Có người buồn tâm lo lắng. Huyết ma phát ra đắc ý cười to, vì báo đáp ngươi, ta muốn đem trái tim của ngươi móc ra, thôn tận máu tươi của ngươi, đem ngươi thân thể chế thành xinh đẹp nhất tiêu bản. Trong miệng truyền ra như cú đêm ác độc thanh âm, cái đó rũi ra thật dài đỏ tươi đầu lưỡi. Liếm qua bờ môi. Lúc này huyết ma đã không thể để cho cái đó huyết ma, cái đó triệt để đã thức tỉnh trong huyết mạch tà ác, hoàn toàn biến thành một đầu dã thú ác ma. Đây mới thật sự là, vĩ đại, lực không chế lượng huyết ma đại nhân. Huyết ma người hầu một mặt cùng nhiệt, một gối quỳ gối, lớn tiếng la lên, hừ, ta liền nói hắn căn bản sẽ không biết chủ nhân cường đại, huyết thần vô địch, quét ngang bát phương. Huyết thần vô địch, quét ngang bát phương. Huyết ma tộc nhân từng cái quỳ xuống, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Khí tức của bọn hắn nối thành một mảnh, tựa hồ cùng huyết thần khí tức xa xa hô ứng. Cái này, chúng tộc khác cường giả bị loại này khí thế cường đại rung động, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao lui lại. Dữ tợn, tà ác, cường đại. Dạng này huyết thần chân thân biểu hiện ra ác ma khuôn mặt, bản thân liền có cường đại uy hiếp. Đây là ác ma, từ đầu đến đuôi ác ma. Có người hoàn toàn tỉnh ngộ, phát ra phẫn nộ tiếng giống, không thể đi cùng với bọn họ, nếu không chính là bảo hộ luật ra, ta dực tộc rời khỏi. Ừm. Huyết ma ghé mắt, không nhịn được nâng lên một cái tay, trong miệng thốt ra một cái cổ lao âm tiết. Siêu. Một đạo vô thanh vô tức huyết sắc chu văn, hóa thành một cái huyết sắc dây thừng bộ dáng lâm tại tên kia dực tộc cường giả trên đầu. Huyết ma nhẹ nhàng nhất câu tay, chỉ gặp trong nháy mắt, tên kia dực tộc cường giả liền bị dây thừng bộ bóp chặt thiết hầu lăng không nhấc lên. Năm ngón tay vồ lấy, một cỗ quỷ dị ba động hiện lên, tên kia dực tộc cường giả không có phát ra một tia tiếng vang liền hóa thành một bộ mất nước thây khô. Nhẹ nhàng chấn động, thây khô bị chấn thành bột mịn theo gió tán đi. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Dực tộc cường giả uy danh hiển hách, nghị không ra đưa tay ở giữa liền bị diệt sát, mà lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đây huyết ma tấn thăng huyết thần về sau cũng quá kinh khủng đi. Khô héo nguyền rủa. Có người thấp giọng nói, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thật là đáng sợ, một lời không hợp liền diệt sát. Trong nháy mắt, phi hôi yên diệt. Loại này đem đỉnh tiêm vũ giả hóa thành thây khô nguyền rủa. Làm cho tất cả mọi người trong lòng đều sợ hãi, những cái kia lấy nguyền rủa nghe tiếng đại giáo gặp, cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ác ma, huyết ma đã biến thành từ đầu đến đuôi ác ma, đi theo cái đó sớm muộn cũng phải chết, ta không làm, ta mãnh hổ tộc rời khỏi liên minh. Một đầu mang trên mặt hổ văn thân ảnh mặt lộ vẻ sợ hãi, lớn tiếng gào thét, phát ra trận trận hổ gầm. Ồn ào. Không phục, vậy liền chết. Huyết ma lệ khí tăng nhiều, tiện tay chảo một cái, lại muốn tiêu diệt sát mãnh hổ tộc cường giả, mãnh hổ tộc cường giả quay đầu liền chạy. Một đạo huyết sắc chú văn lần nữa hóa thành dây thường bộ bay ra ngoài. Ầm. Một đạo dưới không trung lực lượng đánh tan chú văn, để mãnh hổ tộc cường giả trốn qua một kiếp. Chu Lâm, lại là ngươi. Huyết ma ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm thiếu niên, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chu Lâm thở dài một hơi, huyết thần rất đáng gờm sao. Không gió mà bay, ánh mắt của thiếu niên trở nên vô cùng sắc bén, như là lưỡi đao. Không tầm thường. Đương nhiên không dậy nổi, ngươi không có tiến vào cảnh giới kia, vĩnh viễn không biết, cảnh giới này lực lượng cùng kinh khủng. Huyết ma vung tay mà lên, vô cánh bay vào không trung. Cái đó chỗ ngực, trước kia bị Chu Lâm một cước giẫm ra to lớn huyết động, lúc này bắt đầu nhúc nhích, nhanh chóng chữa trị trở về. Hiện ra huyết thần chân thân về sau, thân thể này năng lực khôi phục lại tăng lên một cái cấp bậc. Nhìn thấy không? Đây chính là bất tử bất diệt huyết thần chân thân. Chết đi cho ta. Lần này, căn bản không còn nói nhảm, huyết ma trực tiếp xuất thủ. Vâng! Cái đó một chảo đánh ra, kéo theo mênh mông huyết sắc khí tức, toàn bộ giữa thiên địa huyết dịch nguyên lực sôi trào, ngưng tụ tại huyết ma trong lòng bàn tay. Để nó dài hơn thước huyết mang thần trảo, trọn vẹn tăng vọt hai thước, hóa thành gần dài ba thước, phảng phất có thể cắt đứt thiên địa. Trên bầu trời mây đen, đen nghịt một mảnh, phảng phất muốn chảy ra nước. Cụ phong đại làm, quỷ khóc sói gào. Một kích này chi uy, đủ để so sánh thiên thần cảnh định phong một kích. Thực lực như thế, nếu là đổi thành trước kia, còn muốn kiêng kỵ một phen, nhưng là hiện tại sao? Chu Lâm không hề sợ hãi, ánh mắt nhàn nhạt. Nghe đồn huyết thần là khai thiên tích địa thứ nhất nhỏ thái cổ thần ma huyết tu luyện mà thành thần ma thân thể, vừa vặn bắt lại ngươi, luyện hóa xuất thái cổ thần ma huyết, giúp ta thập tượng thiên công lại tiến một tầng. Thầm nghĩ, hắn khẽ quát một tiếng, hôm nay ta liền để ngươi biết, huyết thần tại trước mắt ta, căn bản cũng không tính là gì. Nói xong, hắn bước ra một bước, bàn tay lăng không vỗ xuống. Vâng! Tựa như thiên hà ngược lại nghiêng, nhật nguyệt xoay chuyển. Một con tử kim sắc quang mang ngưng tụ mà thành bàn tay, trong hư không hiện hiện. Đây thuần túy là Chu Lâm nhục thân chi lực ngưng tụ, chỉ riêng trưởng trường gần trượng lớn nhỏ, toàn thân lưu ly thấu triệt, tiêm văn tất hiện, tựa như bất hủ thần kim chế tạo. Kim sắc thần trưởng vỗ xuống, một trưởng đánh ra, liền đem ba thước huyết mang đều nghiền nát, đi theo chụp về phía huyết ma. Không có khả năng. Huyết ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên để qua thân đi. Phốc phốc. Đáng tiếc, cuối cùng không có hoàn toàn tránh thoát, nửa cái bả vai trực tiếp bị đập nát, từng mảnh lớp vảy màu đỏ ngòm xương vỡ bay múa, một đạo nóng bỏng huyết vụ từ vết thương của hắn bên trong phun ra. Chương 924, giết chết huyết thần. Đáng chết. Nhiệt huyết khơi dậy huyết ma hung tàn, hắn trong nháy mắt hai mắt tinh hồng như máu, vô cùng hung lệ sát khí từ trong mắt của hắn phun ra. Từng đạt được thế giới ý chí lọt mắt xanh, tung hoành huyết ma trên thế giới ngàn năm, chủ quản sát phạt, làm việc không kiêng nể gì cả, ngoại trừ chân chính thượng giới trí cường giả, lúc nào nhận qua thương tổn như vậy. Giống. Cùng hống một tiếng, sau lưng của hắn hai cánh khẽ vỗ, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đánh tan bức tường âm thanh, xuyên thẳng qua hư không, hướng Chu Lâm công tới. Soạt. Một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại móng trái, cắt đứt cương phong, mang theo trùng điệp tàn ảnh, hướng về Chu Lâm xé rách mà tới. Bành. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, đám người thậm chí đều không thể bắt được móng vuốt xẹt qua vết tích. Một khắc trước vẫn đang đến ngoài 10 trượng, sau một khắc đã đi tới Chu Lâm trước người, phảng phất đột phá thời không giới hạn, quỷ dị mà cường đại. Chết. Huyết ma cự động móng trái, từng đạo xương mù màu máu, như là như độc xà lượn lờ tại huyết trào bên trên, kia mỗi một đạo huyết khí đều đại biểu cho một loại vô cùng ác độc nguyên rủa. Khô héo nguyên rủa, già yếu nguyên rủa, huyết độc nguyên rủa. Trong tích tắc, huyết ma trên tay chính mình thực hiện 10 đạo nguyên rủa chi lực, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng ác độc cùng tà ác nguyên rủa lực lượng. Một kích này nếu là bắt thực, chính là chúa tể cảnh cường giả cũng muốn vẫn lạc. Hóa thân huyết thần về sau, thể nội sinh sôi xuất một tia thái cổ thần ma huyết, dù chỉ là một tia chân huyết, lại ẩn chứa vô cùng tà ác khí tức, là khai thiên tích địa mới bắt đầu, giữa thiên địa thần tính cùng ma tính kết hợp, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chu Lâm, đây là thượng cổ thập đại nguyên rủa, ta nhìn ngươi làm sao tiếp cận, đi chết đi cho ta. Huyết ma cùng tiếu, đột nhiên hướng về phía trước vồ giết tới. Tà ác tinh thần lực từ bốn phương tám hướng hướng về phía trước bao khỏa mà đi, muốn chui vào đối phương thức hải, phá hư thần hồn của hắn. Cái gì? Thượng cổ thập đại nguyên rủa. Người vây xem biến sắc, nhao nhao lui lại, kéo dài khoảng cách, chỉ sợ bị tác động đến, tránh không kịp. Một đạo nguyền rủa liền đã miểu sát dực tộc cường giả, nếu là 10 đạo cùng một chỗ nên đáng sợ cỡ nào, đã không dám tưởng tượng. Mãnh hổ tộc cường giả sống sót sau tai nạn, vội vàng bỏ chạy, vậy mà trực tiếp chạy trốn. Hạ Phong Niên mặt lộ vẻ lo lắng, huyết ma khí tức quá cường đại, lại có nghiền ép thiên địa xu thế, dị tượng như thế, đơn giản sắp biến thiên, Chu trưởng lão thật không có vấn đề sao? Đây chính là thượng cổ thập đại nguyền rủa a, chỉ riêng tên tuổi liền hù chết người, uy năng đơn giản không thể tưởng tượng, bất kỳ cái gì một loại nguyền rủa đều đủ để độc chết một thành một nước một giới. Bọn hắn thâm thụ huyết mạch nguyền rủa nguy hại, đối với nguyền rủa có một loại thiên nhiên sợ hãi. Chu trưởng lão nhất định có thể. Tạ Như Ý ánh mắt kiên định. Đối mặt huyết ma thân ảnh khổng lồ, Chu Lâm mặt không biểu tình, trong mắt vô hỉ vô bi, nhẹ nhàng nâng lên một tay nắm, trên mặt lộ ra băng lãnh thần sắc. Ở trước mặt ta, ngươi cũng bất quá là sâu kiến. Ông. Một cỗ vô hình ba động đang tràn ngập. Lúc này, huyết ma nguyền rủa thần trảo, cách hắn trái tim chỉ còn lại 3 tấc khoảng cách. Nhưng chính là đây 3 tấc khoảng cách, lại phảng phất chỉ xích thiên ngai, vô cùng xa xôi. Huyết ma trơ mắt nhìn Chu Lâm đưa tay, trơ mắt nhìn đối phương một tay đặt tại móng trái phía trên, không lọt vào mắt kia thượng cổ thập đại nguyền rủa, sau đó nhẹ nhàng vung lên, đem hắn móng trái từ trên thân thể xé rách xuống tới. Loại kia tốc độ rất chậm, giống như pha quay chậm, rõ ràng có thể nhìn thấy, sau đó thân thể phản ứng lại theo không kịp con mắt tốc độ, loại kia hữu tâm vô lực cảm giác để cho người ta tuyệt vọng. Không. Thẳng đến móng trái bay ra ngoài, hết thể khôi phục bình thường, huyết ma phát ra một tiếng kinh thiên động địa thê lương gầm rú. Đau đớn kịch liệt bao phủ, cái đó cánh cuồng phiến, thân hình nhanh lùi lại, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Lúc này mới bao lâu không thấy, thực lực của hắn tăng trưởng không khỏi quá nhanh đi. Thiếu niên trước mắt cường đại hoàn toàn vượt qua huyết ma tưởng tượng, vô luận là kia không thể tưởng tượng nổi nhục thân, hay là không sợ chút nào rất nhiều nguyền rủa thể chất, còn có kia phảng phất thời gian biến chậm kinh khủng năng lực, đều vượt qua huyết ma nhận biết. Đây là một đầu quái vật, chân chính quái vật. Thân thể của hắn gần như chân chính thần linh, mà lại vạn độc bất xâm, không nhìn ta nguyền rủa, càng quan trọng hơn là kia là thao túng thời gian thần thông. Cái này sao có thể? Chính là tại huyết thần huyết mạch trong truyền thừa đều chưa từng thấy đến có người có thể trưởng khống thời gian, hắn là thế nào làm được? Huyết ma càng nghĩ càng kinh hãi, hai cánh vỗ như ảo ảnh không ngừng biến hóa phương vị, hóa thành một đạo thê lương huyết mang, hướng nơi xa chạy trốn. Hắn chạy trốn, căn bản không dám dừng lại. Không chút nghi ngờ, nếu là dừng lại ở chỗ này, chờ đợi hắn chính là chết một cách triệt để. Thời gian, chính là hết thể pháp tắc phía trên tồn tại. Trưởng khống thời gian thần thông, không khỏi là kinh thiên động địa đại thần thông. Tại trong vũ trụ thanh danh hiển hách, Chu Lâm diện hóa luân hồi tuế nguyệt, điều động thời không cùng không gian lực lượng, chính là tổ long đều chịu không được, huống chi chỉ là đã thức tỉnh một tia thái cổ thần ma huyết ma. Huyết ma chạy trốn. Hắn thế mà bị dọa đến chạy trốn. Vô số người mở to hai mắt nhìn, một màn trước mắt quá mức rung động, hoàn toàn đổi mới bọn hắn nhận biết. Huyết ma hóa thân huyết thần chân thân về sau cỡ nào cường đại, cố khí tức kia đơn giản làm cho người run rẩy, kết quả tại Chu Lâm trước mặt thế mà muốn chạy trốn. Không. Không phải là dạng này, chủ nhân tại sao có thể như vậy? Huyết ma người hầu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể tin được. Huyết ma tộc cường giả từng cái trợn mắt hốt mồm, toàn thân phát lạnh, nếu là huyết ma bại, bọn hắn làm sao bây giờ? Ha ha ha, ta liền nói Chu trưởng lão làm sao lại bại, chờ giết huyết ma, chuyện hôm nay, chúng ta nhất định phải hướng chư vị đòi cái công đạo. Hạ Phong Niên cười to, hăng hái. Đáy lòng của mọi người phát lạnh, hai chân run run, hận không thể rời đi liền chạy đi. Huyết ma thực lực rõ như ban ngày, ngay cả hắn đều muốn trốn, bọn hắn đứng ở chỗ này không phải là tìm chết sao. Người trốn không thoát. Thanh âm ùng ùng vang vọng chân trời, Chu Lâm thân hình thoát một cái, thân như lưu quang huyễn ảnh, trống rỗng hiện lên ở huyết ma phía sau, hai tay nô ra, bắt lấy huyết ma hai cánh nhẹ nhàng xé ra. Xoẹt. Phản tổ huyết thần về sau, giác tỉnh huyết thần hai cánh vậy mà liền dạng này bị lăng không xé rách xuống tới, máu tươi vẩy xuống giữa không trung. A. Huyết ma phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, giữa trời tung xuống một đoàn huyết vụ, từ trên trời rơi vào mặt đất. Trốn trốn trốn. Không lo được đau nhức kịch liệt, tại nguy cơ sinh tử trước mặt, huyết ma nơi nào còn có nửa điểm chiến đấu chi tâm, thân hình một rơi xuống đất mặt, trong nháy mắt liền thiêu đốt thể nội tinh hoa, hóa thành một đạo huyết mang, kề sắt đất phi hành, hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn đã sợ vỡ mật, cái gì đều không lo được, chỉ cầu bảo mệnh. Chỉ cần bảo vệ lệnh, lấy hắn giác tỉnh huyết thần tư thế. Tương lai có rất nhiều cơ hội trở về báo thủ. Linh hồn chi quang, chấn hồn, luân hồi tuế nguyệt. Chu Lâm liên tiếp thi triển tam đại thần thông, đem đại diện thần quyết thôi động đến cực hạn, cuối cùng diễn hóa thời không chi đạo. Ông, toàn bộ hư không triệt để ngưng kết, hết thảy tất cả tựa hồ cũng dừng lại, huyết ma còn duy trì bỏ chạy tư thế, trên mặt hắn mỗi một tia biểu lộ đều có thể thấy rõ ràng, nhưng là hết thảy đều đông kết. Tại loại này tuyệt đối đông kết bên trong, một con thần văn bao phủ bàn tay, chống rông xâm nhập tiến đến, phảng phất một cây thần kim chế tạo thần mâu đâm vào huyết ma thân thể, đem hắn yêu hạch bắt âm, hung hăng bóp. Phốc phốc. Yêu hạch vỡ vụn, lộ ra trong đó một giọt tươi huyết dục nhỏ chân huyết, thái cổ thần ma huyết. Chương 925, chín đại phong chủ giáng lâm. Giữa trời một chảo, đem kia một giọt thái cổ thần ma huyết nắm trong tay, Chu Lâm khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, có ngươi, thập tượng thiên công thứ tam trọng cuối cùng có chút mặt mày. Một tay đánh ra từng đạo cấm chế màu vàng nóng, đem một giọt này thái cổ thần ma huyết phong cấm ở trong đó, cuối cùng hóa thành một đoàn kim sắc viên cầu, hiện lên ở trong tay. Chu Lâm tay nâng kim cầu, lật tay vỗ, huyết vụ tan hết, huyết ma thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Huyết ma chết rồi, triệt để chết rồi. Từ đây thế gian lại không huyết ma. Thân hình lóe lên, đáp xuống thần tuyển trước thành, tiện tay bắn ra một vệt kim quang, đem muốn chạy trốn huyết ma tộc nhân lăng không chém giết. Chu Lâm ánh mắt sắc bén. Phạm ta thần tuyển thành, còn dám trốn. Đám người trợn mắt hốt mồm, toàn thân run rẩy, không khỏi kinh hãi, ai có thể biết mạnh mẽ như vậy huyết ma vậy mà nhanh như vậy liền chết. Đây cũng quá cường đại. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia đạo thần ma thân ảnh từng bước một mà tới. Mỗi bước ra một bước, đám người chung quanh liền ngã địa hơn 10 người, đều bị vô hình chân lực đánh chết. Mà tiện tay đánh ra từng đạo chân khí màu vàng nóng, tựa như là tử thần liêm đao tại thu hoạch sinh mệnh, những nơi đi qua, không trung mang ra một vòi máu tươi, lập tức chém xuống một tôn thần cảnh. Cốc cốc cốc. Ngay cả đạp 17 bộ, liên sát 17 thần cảnh. Vẫn lạc thân huyết nhuộm đỏ thần tuyển trước thành một mảng lớn thổ địa, Chu Lâm như vào trốn không người, hổ vào bầy dê, đại sát bắt phương, chiếu chiếu bật bật biển người, trực tiếp bị hắn bước ra một con đường máu tới. Những cái kia thần cảnh chết đi về sau, khí tức quy hư, có thể cảm giác được toàn bộ huyết ma thế giới tựa hồ cải biến lớn hơn, linh khí càng phát ra nồng đậm. A. Trốn a. May mắn trốn qua một kiếp, rất nhiều chủng tộc cường giả từng cái kêu cha gọi mẹ, chật vật mà chạy, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi. Một trận có ý định vây công bây giờ diễn biến thành chạy tán loạn chi thế, Chu Lâm đạp huyết mà đến, hung uy ngập trời. Đuổi theo, xử lý những này tạp thoái. Dám tập kích chúng ta thần tuyển thành, nhất định phải làm cho bọn hắn biết lợi hại. Thần tuyển thành đám người thừa cơ phản sát, truy sát 3.000 dặm, đem những cái kia hội đào giả giết đến không chừa mảnh giáp, cục diện hiện ra thiên về một bên thế cục. Thần tuyển thành nội, Hạ Phong Niên dẫn đầu một đám trưởng lão lần nữa bái tạ Chu Lâm, nếu không có Chu trưởng lão, lần này ta thần tuyển thành chỉ sợ lại nguy hiểm. Chu Lâm khoát khoát tay, ngẩng đầu nhìn một cái trên trời, thần sắc nhàn nhạt, những này chủng tộc sở dĩ dám đến, đơn giản là bị xúi dục cùng lợi dụng thôi, chân chính uy hiếp hay là đến từ Long tộc, chờ nơi này tin tức truyền trở về, chắc hẳn bọn hắn sẽ không chờ quá lâu. Đám người yên tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy a, Long tộc mới là uy hiếp lớn nhất. Chúng ta đều đã bị chạy tới nơi này tới, chẳng lẽ Long tộc còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Có người lộ ra bi phẫn biểu lộ. Đáng hận chúng ta thực lực thấp, nếu không nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Tiên tổ mối thủ, nhất định phải báo. Tạm như ý hận hận một tay một truy lòng bàn tay, một cỗ cảm giác bất lực tràn ngập trong tim. Đoạn này thời gian hắn mặc dù đã đặt chân thần cảnh, có hy vọng thần cảnh đỉnh phong, nhưng là đối với toàn bộ Long tộc tới nói, thực lực như vậy hay là quá yếu. Không sao, có ta ở đây, bọn hắn không bay ra khỏi sóng tới. Chu Lâm thả ra câu nói này, rõ ràng cảm giác được tất cả mọi người thở dài một hơi. Đúng lúc này, đông nhiên thần sắc hắn khẽ động, thần sắc gâm trầm xuống, thật đúng là nói cái gì liền đến cái gì. Cái gì? Đám người nghe vậy kinh hãi. Rầm rầm rầm. Đầy trời mây đen ầm vang nổ tung, từng đạo kim sắc cột sáng đánh xuyên thiên địa, chín thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chín đại phong chủ cùng nhau mà đến. Tạm như ý nhận ra những người kia, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, đánh ra một trận tuyệt vọng kinh hô. Cái gì? Chín đại phong chủ? Đây không có khả năng. Chín đại phong chủ thân phận cỡ nào cao thượng, sao lại thế? Làm sao lại cùng một chỗ hạ giới? Vô số người đồng thời biến sắc. Chín vị phong chủ, mỗi một vị truyền thuyết đều là chủ thần cảnh cường giả. Có bọn hắn tọa chấn, Cửu Long Phong mới có thể chấn áp thần long giới vô số thế lực, không người có thể địch. Vài vạn năm ở giữa bọn hắn chưa hề cùng nhau xuất hành, lần này vì Chu Lâm vậy mà đồng thời giáng lâm hạ giới, quả thực là đổi mới rất nhiều người nhận biết. Nhìn thấy nhiều như vậy chí cường giả giáng lâm, thần tuyển thành nội mọi người đã sớm dọa đến hai cô rung động rung động. Yên tâm đi, không có việc gì. Chu Lâm nhẹ nói, một mặt bình tĩnh phong dong, không thèm để ý chút nào. Hắn nhún người nhảy lên, đứng ngạo nghễ hư không, nhìn giáng lâm chín người, thản nhiên nói, mấy vị ngược lại là thật hăng hái, cựu đạo linh thân giáng lâm, đây là ý muốn như thế nào? Tiểu tạp chủng, lần này ta Cửu Long Phong tất yếu cùng ngươi thanh toán. Bây giờ Toan Nghê Phong phong chủ Kim Sùng vừa tiện tay một trường vỗ xuất, hóa thành dài trăm trượng cầu vồng, tựa như mãng xà, đống nhiên quất hướng Chu Lâm. Thật sao? Chu Lâm lơ đễnh, nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, một đạo kim sắc quang mang bắn ra, trực tiếp cắt đứt kia một đạo chân nguyên diện hóa thôn thiên bạch mãng, giữa trời quất nát. Chỉ có ngần ấy thủ đoạn liền không muốn đi ra mất mặt xấu hổ, kim tộc trưởng thủ đoạn ta thế nhưng là đã sớm lãnh hội qua. Toan Nghê tộc trên tay hắn có thể nói bên trên thương vong thảm trọng, thứ nhất thiên kiêu Kim Nghê bị sát, trong tộc thiên kiêu bị diệt, tộc trưởng tự mình xuất thủ cũng không có chiếm được chỗ tốt, gần nhất lại chết cái Kim Hạo, cũng khó trách Kim Sùng vừa mới gặp Chu Lâm, không nói hai lời liền xuất thủ, có thể thấy được đã là hận đến tận xương tủy. Long chủ ánh mắt phức tạp nhìn xem ánh mắt trầm tĩnh thiếu niên, Chu Lâm, ngươi hẳn phải biết phụ thân đối với tộc ta tầm quan trọng, giao ra, ta Long tộc cùng ân oán của ngươi xóa bỏ, như thế nào? Không thế nào. Long chủ có cái gì chứng cứ? Chu Lâm mặt không đổi sắc, bình tĩnh thong dong. Ha ha ha. Kim Sùng vừa ngửa mặt lên trời cười dài, Long chủ, thấy không, đây chính là tên tiểu tạp chủng kia thái độ, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, loại người này làm gì cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết chính là. Giết hắn, nhất định có thể đón về tổ Long. Hắn sát khí doanh không, tràn ngập phương thiên địa này. Cái khác phong chủ gật đầu, không sai, phụ thân hẳn là liền ở trên người hắn, giết chính là. Chỉ là sâu kiến, cũng dám mạnh miệng. Long chủ trong lòng thất vọng thở dài, ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Kim Sùng vừa tiến lên trước một bước, quanh thân nộ diễm hừng hực, chín đầu hỏa hồng sư tử đằng không mà lên, nghiêm nghị nói, Chu Lâm, ngươi phạm phải trọng tội, dám cầm tù tổ Long, tội ác tày trời, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Trọng tội. Các ngươi có chứng cứ sao? Chu Lâm lắc đầu cười khẽ, không có chứng cứ sự tình không nên nói lung tung. Vậy ngươi đến cùng là trả lại là không giao? Kim Sùng vừa nội tâm sát y đã ngưng tụ tới cực điểm. Giao cái gì? Ta cũng không biết ngươi nói cái gì. Chu Lâm đánh chết đều không thừa nhận, chín đại phong chủ linh thân giáng lâm, toàn bộ huyết ma thế giới chỉ sợ đã bị rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tốt tốt tốt, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, vậy bản tọa đành phải tự mình cầm xuống ngươi. Đến lúc đó thất thủ đổ sát mấy trăm vạn người tộc, đem thần tuyển thành đập nát, đừng trách Kim Mỗ. Kim Sùng vừa thâm trầm cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn xa xa thần tuyển thành. Hạ Phong Niên bọn người đều nắm đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Sùng cương, hai mắt phun lửa, người này quá âm độc vậy mà quang minh chính đại uy hiếp. Yên tâm, chỉ bằng ngươi, còn không có bản sự kia. Chu Lâm trừng lên mí mắt, ánh mắt khinh miệt. Chương 926, nhân tộc không thể nhục. Chư vị thấy không? Tiểu xuất sinh này là bực nào ngang ngược càn rỡ, vậy mà không đem chư vị để vào mắt. Ngươi nói cũng đúng, như bằng Kim Mộ bản nhân, muốn cầm xuống ngươi, là đến hao chút công phu, nhưng nơi này trọn vẹn 9 vị phong chủ, hẳn là ngươi có lòng tin cùng ta 9 đại phong chủ là địch. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho thương tới vô tội. Kim Sùng vừa thâm trầm cười lạnh. 9 thân ảnh như thần lâm trần, chống rông hiện hiện, chân đạp thiên địa, uy thế phách tuyệt một phương. Tại bên cạnh của bọn hắn, thiên địa hiện ra dị tượng. Chân long khí tức tràn ngập. Chín đại phong chủ, mỗi một cái đều là lay động đất trời, chân đạp nhật nguyệt đại nhân vật, chín đại phong chủ đều tới, mang cho phía dưới áp bách quá lớn, vô số người biến sắc, cảm thấy tuyệt vọng. Ông trời của ta, nhiều như vậy phong chủ giáng lâm, chúng ta không cứu nổi. Mỗi người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nằm rạp trên mặt đất. Cựu đạo thông thiên triệt địa khí tức phô thiên cái địa đè xuống, chấn nhiếp phương viên trăm vạn dặm. Rất nhiều tu vi yếu chủng tộc tất cả đều bị đè sấp trên mặt đất. Nếu không phải Hạ Phong Niên kịp thời mở ra hộ thành pháp trận, toàn bộ thành thị chỉ sợ 9 thành 9 người đều muốn bị sinh sinh đè chết. Trái một cái tiểu tạp chủng, lại một cái tiểu xuất sinh, cũng không biết đến cùng ai mới là xuất sinh. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một chút 9 thân ảnh, chỉ bằng cựu đạo linh thân muốn cầm xuống ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta nói qua ta chưa thấy qua cái gì tổ long, nếu như các ngươi nhất định phải hùng hổ doa người, vậy ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn, phóng ngựa tới là được. Thanh âm của hắn không cao, nhưng lại có một loại đinh thai nhức góc lực lượng, mảy may không sợ chín đại phong chủ. Kẻ này bất phàm, chỉ bằng chín đại phong chủ trước mặt có thể nói ra lời nói này, hôm nay nếu không chết, ngày khác nhất định nhất phi trùng thiên. Đồng dạng thời khắc chú ý nơi này thượng giới thế lực lớn thần thức va chạm, phát ra âm thanh. Phản đồ. Ngươi đây là tại muốn chết, Cửu Long Phong trước, dung ngươi không được làm cản, quỳ xuống, hoặc là chết. Một đạo khác thân ảnh thân thể chấn động, một đầu to lớn dị thú bay vào trường không, chân đạp thiên địa, quan sát vạn dân, kinh khủng luồng không khí lạnh tràn ngập, trong nháy mắt để phương viên vạn dặm ngưng kết thành băng. Tại con dị thú kia trước mặt, vô luận là Chu Lâm, hay là sau lưng thần tuyển thành đều lộ ra như vậy nhỏ bé cùng hèn mọn. Chín đại phong chủ đủ lâm, tiểu tử này thể diện thật lớn. Đội hình như vậy, đủ để hủy diệt bất luận cái gì một đại giáo, làm sao lại chỉ là đến sát đây một người. Có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta ngược lại muốn xem, đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn ứng đối ra sao, là trốn là chiến. Còn có người cười lạnh đứng ngoài quan sát. Có trò hay để nhìn, tiểu tử, ngươi sẽ làm thế nào đâu. Tại liền nhau một viên tiểu thế giới bên trong, một đầu đường phố phồn hoa bên trên, người đến người đi, một đạo nhân an vị tại đường đi cái khác trong tiểu lâu, tiện tay vê lên một hạt củ lạc, ném vào miệng bên trong, trong con mắt hắn tinh hà lưu chuyển, ánh mắt trực tiếp xuyên qua thời không, rơi vào huyết ma trong thế giới. Chào phong huynh, chỉ là một con kiến hôi, không cần dùng ngươi xuất thủ, hôm nay ta liền muốn để hắn sống không bằng chết. Kim Sùng vừa diễn hóa chín đầu sư dị tượng, ánh mắt đạm mạc, một mặt bình tĩnh nói. Chu Lâm, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chạy trốn, nhưng đây thần tuyển trong thành mấy trăm vạn nhân tộc tính mệnh, đều sẽ khó bảo vệ được. Bản tôn sẽ đem bọn hắn đều đồ diệt, ngay cả phụ nữ trẻ em nhi đồng cũng sẽ không dung tha. Ta muốn để tòa này thần tuyển thành trở thành một tòa thành chết, coi như các ngươi chạy trốn tới nơi này cũng là phí công, đây một giới sẽ không còn nhân tộc. Tin hay không tùy ngươi. Mấy triệu người tộc tính mệnh, tại trong miệng hắn, như là nghiền chết mấy trăm vạn con kiến, có thể tùy ý đập diệt. Thần tuyển trong thành, đám người tất cả đều toàn thân thâm hàn, phát ra từ nội tâm run rẩy. Đây chính là vô thượng cường giả, một ngụm nhưng đoạn mấy triệu người sinh tử vận mệnh. Trốn. Ta chưa hề nghĩ tới trốn. Chu Lâm chắp hai tay sau lưng, hờ hững mà đứng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ánh mắt của hắn chậm rãi rủ xuống, rơi vào Kim Sùng vừa trên thân, mang theo một phần thương hại, một phần đạm mạc, cùng vô tận chế giễu. Đến địa bàn của ta, chỉ là cựu đạo linh thân mà thôi, còn muốn để cho ta trốn. Vâng. Ngay ở một khắc đó, khí tức của hắn tăng vọt, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, như là cựu thiên thần vương quan sát thế gian sâu kiến, thế gian đủ loại, với hắn mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói. Hắn nhìn xem Kim Sùng vừa nhảy nhót, nhìn xem Kim Sùng vừa giày vò, nhìn xem Kim Sùng vừa toàn lực ứng phó, thế nhưng là mình không thèm để ý chút nào, chờ đến phiền chắn lúc, lại một cước dâm chết. Không được. Kim Sùng vừa trong lòng đống nhiên dâng lên không ổn. Hắn đống nhiên bóp phát quyết, liền muốn triệu hoán cựu đầu sư tử bản tướng, hướng về Chu Lâm xuất thủ. Nhưng, đã muộn. Kim Sùng cương, ngươi cho rằng chỉ là một cái cựu Long Phong phong chủ liền rất lợi hại rồi. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền sai, các ngươi đều sai. Ta chưa hề quan tâm qua cái gì phong chủ chi vị, chỉ có thực lực chân chính mới là ta truy cầu. Các ngươi coi là chín đại linh thân giáng lâm, ta liền sẽ sợ. Nói cho ngươi, ở chỗ này, ta mới là vô địch. Nhẹ nhàng nâng lên tay, vô tận uy thế đang ngưng tụ, hư không tại run rẩy, một cỗ vô hình ý chí triệt để đem bốn phía đều phong tỏa. Chuyện gì xảy ra? Thần thức không cách nào tiến vào huyết ma thế giới. Thần long giới cường giả từng cái lộ ra biểu tình khiếp sợ, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là thiếu niên kia hắn đã triệt để nắm giữ một cái tiểu thế giới ý chí. Dưới loại tình huống này, huyết ma thế giới chẳng khác gì là đại bản doanh của hắn, bất kỳ người nào đi vào chỉ sợ đều không chiếm được xong đi. May mắn chúng ta chỉ là xem kịch, lần này cựu Long Phong muốn ăn cái thiệt thòi lớn, cựu đạo linh thân tổn thất cũng đầy đủ bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức trăm năm. Có người trêu ghẹo nói, tổ Long một ngày không ra, đối chúng ta chỉ có chỗ tốt, nói không chừng còn có thể tịch này chèn ép một phen Long tộc, đối với chúng ta mở rộng thế lực chỉ có chỗ tốt. Có chút ý tứ. Duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ sợ chỉ có vị kia đạo nhân, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú lên huyết ma thế giới, nơi đó mọi cử động khó thoát pháp nhãn của hắn. Thế giới ý chí, ngươi vậy mà luyện hóa tòa này tiểu thế giới ý chí. Long chủ sắc mặt trở nên rất khó coi, cái khác phong chủ sắc mặt đồng thời biến đổi. Chín đại phong chủ giáng lâm linh thân, vốn là vì tuyên cáo cửu Long Phong uy áp, đồng thời cũng là vì đón về tổ Long, tình huống bây giờ giống như ra ngoài ý định. Đã các ngươi không nói công đạo, vậy ta liền dùng nắm đấm của mình ném ra một cái công đạo. Thiên địa này không có thiên lý, vậy ta liền dùng nắm đấm đến nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là thiên lý. Ta muốn nói cho thế gian này. Chu Lâm không có chút nào để ý tới đám người kinh ngạc, ngược lại thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng lay động đất trời, nhân tộc ta, không thể lừa gạt. Ta Chu Lâm, càng không thể phạm. Khi hắn một chữ cuối cùng phun ra một khắc này, phương thiên địa này, đồng thời oanh minh. Một đạo nối liền trời đất kinh người khí tức, từ sau lưng của hắn xông lên trời không. Chu Lâm nắm quyền, lấy ước vạn long lực cùng ngày xông lên. Ầm ầm. Quyền mang kinh thế, quyền quang hóa thành thiên hà, hoành cách một ngày nguyệt. Chương 927, lấy một địch chín. Ầm ầm. Không cách nào tưởng tượng long lực trải qua Chu Lâm cánh tay, hóa thành một đạo dài đến vạn trượng thiên hà, ngang qua bầu trời, đem toàn bộ hư không đều nâng lên. Một khắc này, vô số người ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, triệt để bị chấn kinh. Ông trời ơi! Bọn hắn từng cái che miệng lại, trên trời dưới đất, một mảnh tĩnh lặng, không người lên tiếng. Tất cả mọi người bị Chu Lâm một quyền này phong mang cấp kinh đến. Quyền mang những nơi đi qua, chín đại phong chủ từng cái chật vật không chịu nổi, kém chút bị hất tung ở mặt đất. Cung quýt chống ra lĩnh vực pháp tướng miễn cưỡng ngăn trở một kích này, nhưng là rất nhanh liền pháp tướng vỡ vụn, kinh khủng long lực chấn bọn hắn cơ hồ thổ huyết, kim sắc thần huyết tản mạn hư không. Đáng chết! Kim Sùng vừa trong mắt phun lửa, hắn gắt gao nhìn qua Chu Lâm, trong mắt phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Một quyền này bày ra thực lực, vượt xa dự liệu của hắn, có thể một quyền đem 9 vị chủ thần cảnh cường giả làm cho chật vật như vậy, phần này năng lực đơn giản kinh người, hắn đến cùng đi như thế nào đến? Chư vị, còn không xuất thủ? Ta là nhịn không được, giết hắn, dù là đem cả tòa thần tuyển thành đánh thành phế tích, cũng không thể lưu thủ. Vị này toan nghê tộc tộc trưởng thần sắc dữ tợn, toàn lực xuất thủ. Siêu siêu siêu. Cái khác bát đại phong chủ đồng dạng bắt đầu xuất thủ, một thời gian phong vân biến ảo, gió nổi mây phun. Hừ. Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, phóng lên tận trời, đồng nhiên đi vào Kim Sùng vừa trước mặt, đưa tay chính là một quyền, chết. Quyền quang lướt qua, 10 cây số hư không cơ hồ đều bị đánh bạo. Giống. Kim Sùng vừa phía sau, toan nghê chân hình đống nhiên tăng vọt, hóa thành 3.000 trượng, 9 cái cự đại hỏa hồng sắc đầu lâu phun ra suất nóng bỏng ánh lửa, như là thôn phệ nhật nguyệt thái cổ hùng thú. Tú Nghiêu, Nhai Tí, Trào Phong, Bồ Lao, Bí Hí, Bậy Ngạ, Phủ Hí, Lì Vẫn. Bát đại long phong phong chủ tất cả đều triển lộ chân hình, long uy hạo đãng, lực lượng kinh khủng nghiền ép xuống tới, trong nháy mắt để hắn lâm vào tuyệt cảnh. Bành! Chu Lâm không sợ hãi. Nắm quyền dẫn đầu cùng Toan Nghê đụng vào nhau. Kim Sùng vừa tấn thăng Toan Nghê phong chủ, mượn nhờ long trụ lực lượng thực lực tăng nhiều, bước vào chân long cảnh, tương đương với nhân tộc chủ thần cảnh, Toan Nghê chân hình một khi thi triển đi ra, uy lực mênh mông bực nào. Trên bầu trời, trực tiếp bị đánh xuất một cái lô đen thật lớn. Kinh khủng kinh khí, hóa thành phong bạo, hướng bốn phương tám hướng cuồng dũng tới, tàn phá phương viên trong vạn dặm bất luận cái gì sinh linh. Đại địa lay động, núi đá bay ngược, cổ thụ bị nghiền nát thành bột mịn. Tòa này vừa mới ngưng tụ ra động thiên phúc địa kém chút bị đánh nát, may mắn Chu Lâm tận lực tránh đi thần tuyển thành phương hướng, nếu không, tòa thành lớn này chỉ sợ đều muốn bị đập nát, người ở bên trong tộc cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù vậy, khổng lồ như vậy ba động, cũng làm cho toàn bộ thần tuyển người bên trong thành tộc từng cái thần sắc run rẩy, chỉ cảm thấy mình giống như bông dương đại hải bên trong thuyền nhỏ, phiêu diêu không chừng, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Đây mới thật sự là thần chiến. Áp đảo bình thường thiên thần phía trên chủ thần chi chiến. Dư ba chấn động, Kim Sùng vừa lui về phía sau, đối diện Chu Lâm thì tại trong hư không trượt mấy trăm trượng, mượn nhờ đây lực phản chấn đưa tay thẳng hướng một vị khác phong chủ Bồ Lao. Người đang tìm cái chết. Bồ Lao phong chủ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, một cái bàn tay rút đi lên, muốn đem Chu Lâm trực tiếp đánh giết. Thập tượng thiên công. Chu Lâm toàn thân biến đổi, đống nhiên hóa thành một tôn côn bằng chân hình vô cùng to lớn, quanh thân hắc thủy vần quanh, lôi điện oanh minh, vậy mà không thể so với chân long chân thân nhỏ yếu bao nhiêu. Đây là Bồ Lao phong chủ đông nhiên trừng to mắt, trước mắt đây dị thú, để hắn nghĩ tới trong truyền thuyết một loại thần thú. Côn bằng thần thú. Cái này sao có thể? Hắn tại sao có thể diễn hóa côn bằng chân hình? Nhưng lúc này, to lớn thân ảnh nghiền ép đi lên, đã dung không được hắn nửa phần suy nghĩ. Lấy Chu Lâm thực lực, tấn thăng chủ thần cảnh về sau, hoàn toàn có thể treo lên đánh Kim Sùng vừa thậm chí là bất luận cái gì một chủ thần cảnh cường giả. Nhưng là nếu là 9 vị chủ thần cảnh cường giả liên thủ, hắn còn không có cuồng vọng đến có thể vẩy một cái chín, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận. Hiện ra côn bằng chân hình, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Cái đó vừa xuất hiện, Chu Lâm khí tức trong nháy mắt chợt tăng mấy lần, uy năng cùng tăng, hình thể trực tiếp hóa thành mười mấy dặm dài, ngang qua toàn bộ cực tây chi địa trên không, nhưng càng kinh khủng chính là côn bằng thần thú thiên phú thần thông. Giống. Côn bằng mở miệng, trực tiếp phun ra một đạo hắc sắc lôi quang. Đạo này lôi quang, sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, ẩn chứa nồng đậm thủy khí, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, kia là từng tầng huyền minh chân thủy tạo thành, khoảng chừng mấy ngàn tầng, ngưng tụ tới cực điểm, cuối cùng hóa thành thủy hệ thần lôi. Đây một cái lôi quang, bề ngoài nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng xẹt qua hư không lúc, trực tiếp đem không gian đều đánh xuyên qua, lôi ra một đạo thật dài vết rách. Trước mắt Bồ Lao còn không có kịp phản ứng, liền bị đây huyền minh thần lôi đánh trúng, trực tiếp nổ thành hư vô. Đạo này linh thân hôi phi yên diệt, hóa thành tinh thuần linh khí trả lại phương thế giới này. Cái gì? Bồ Lao vậy mà. Bị giết. Nhìn thấy một màn này, bóp hắn mấy vị phong chủ đồng thời biến sắc, trong lòng đối Chu Lâm kiêng kỵ tăng lên tới cực điểm. Mặc dù đây chỉ là một đạo linh thân, chỉ có bản tôn một nửa thực lực, nhưng là dễ dàng như thế liền bị diệt sát, đối phương chưa chắc liền không có chém giết chân thân thực lực. Côn bằng thần thú, ngươi làm sao lại côn bằng chân hình? Một xét đánh sát một vị phong chủ, chiến lược như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Kim Sùng vừa phát ra một tiếng kinh hô, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta có cần phải nói cho ngươi sao? Chu Lâm mở miệng, phía sau côn bằng chân hình mở miệng lần nữa, trong miệng phun ra một đạo thật dài lôi trụ, so trước đó càng thô, chừng cối xay phẩm chất, tựa như trụ trời hoành không, kinh khủng huyền minh thần lôi bên trong, càng có hơn vạn tầng chân thủy ngưng kết. Lần này, hắn đem mục tiêu khóa chặt Kim Sùng Cương. Hết lần này đến lần khác nhục mạ, ngươi làm thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vừa dứt lời, lôi quang lóe sáng. Lui. Kim Sùng vừa không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Nhưng, đã tới đã không kịp. Chu Lâm đối với hắn hận ý sâu nặng, đã khóa chặt, há có thể để hắn đào tẩu. Huyền Minh thần lôi tốc độ nhanh bực nào, cơ hồ siêu việt tốc độ ánh sáng. Đám người chỉ thấy trong hư không, bôi đen quang thiểm qua. Sau đó Kim Sùng vừa thân thể ngay tại giữa không trung đống nhiên nổ tung lên. Hắn lúc đầu có 9 cái thịt viên, phun ra xuất cửu đạo chân hỏa vờn quanh quanh thân hộ thể, vạn ta bất xâm, nhưng là tại đạo này lôi quang trước mặt, toàn nghê chân hình như là giòn giấy, tùy tiện bị xé nứt. Mặc cho ngươi toàn nghê tộc có bao nhiêu thần thông, pháp khí, căn bản vô dụng, trực tiếp bị xuyên thủng, triệt để chôn vùi, hóa thành cho bụi. Cái gì, ngay cả toàn nghê cũng đã chết. Thừa dư phong chủ từng cái thần sắc đại biến. Long chủ ánh mắt phức tạp nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lúc này mới bao lâu, hắn liền đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Còn nhớ rõ một năm trước đó, hắn mới nhìn bước vào thần cảnh, nghĩ không ra một năm về sau hắn liền có thể đồng mình bình khởi bình tọa, thậm chí có thể tùy tiện chém giết cùng giai, phần này thiên tư, quá kinh người. Mấu chốt là hắn còn rất trẻ, tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế, tương lai sẽ trưởng thành đến cái tình trạng gì, hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Vì phụ thân, ta không có lựa chọn nào khác. Long chủ nhẹ nói, giữa trời bước ra. Chương 928, linh thân toàn diệt. Như là đã đắc tội, vậy liền đem uy hiếp triệt để diệt sát tại này sinh giai đoạn. Long chủ thân thể mạnh mẽ, phía sau tù ngưu chân hình đánh ra một bộ ngưu ma quyền, một hồi như đại bàng trụ mồi, quyền phong khuấy động, đáp xuống, lẫm liệt uy thế không thể đỡ, một hồi lại như thao thiết thôn thiên, hung mãnh vô song, sấm rền âm điếc tai, hung uy tràn ngập. Chu Lâm không ngừng lùi lại trốn tránh, tràn trọc xê dịch, cũng không hoàn thủ. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, đáy mắt chỗ sâu hiện ra ánh sáng yếu ớt. Long chủ đối ta có chỉ điểm tri ân, lẽ ra để 10 chiêu, coi như là báo qua ngày xưa ân đức, bất quá đã ngươi muốn sát ta, vậy ta liền không khách khí. Thân hình dừng lại, tránh thoát 10 chiêu, 10 chiêu đã qua, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, đông nhiên dậm chân một cái. Ầm ầm. Trong hư không, một đạo ưu quang như tấm màn đen trải rộng ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên số bách lý, trực tiếp đem long chủ bao phủ ở bên trong. Vừa rơi vào ưu quang bên trong, Long chủ trong nháy mắt cảm giác được, mình phảng phất đi tới ước vạn trượng đáy biển. Mỗi một đạo ưu quang đều là từ vô số huyền minh nước nặng tạo thành, mỗi một giọt nước nặng đều có thể hóa thành một dòng sông. Ước vạn nhỏ nước nặng tổ cùng một chỗ, lực lượng lớn đến kinh người. Hắn thôi động ngàn tỷ lớp thủy hướng về phía trước nghiền ép. Long chủ biến sắc, trong nháy mắt bị khủng bố huyền minh nước nặng đè ép thành thân thể biến hình. Số bách lý nước nặng, số lượng mênh mông bực nào, hiện tại nghiền ép xuống tới. Trọng lượng đâu chỉ ước vạn tấn. Chính là chủ thần cảnh cũng gánh không được đây kinh khủng trọng lượng, huống chi đây vẫn chỉ là linh thân. Nhục thân cơ hồ tại thứ nhất thời gian liền vỡ vụn ra, hắc đào cuồn cuộn, dòng nước xoay tròn, như cối xay chuyển động, nghiền nát hết thảy. Trong nháy mắt, long chủ linh thân vẫn lạc. Đây không có khả năng. Ngay cả long chủ đều vẫn lạc. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Còn lại mấy vị phong chủ từng cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn đối Chu Lâm cũng không quen thuộc. Ấn tượng duy nhất còn dừng lại tại hắn đăng lâm Thao Thiết Phong, trở thành Thao Thiết Phong phong chủ một khắc này, ai có thể biết lúc này mới ngắn ngủi một năm thời gian không thấy, cái này lúc trước tùy ý có thể nghiền ép tiểu tử, vậy mà đạt đến dạng này độ cao, ngay cả long chủ đều tùy tiện nghiền ép. 9 đại phong chủ cùng nhau mà đến, ngắn ngủi mấy hơi thở, lại bị Chu Lâm trong nháy mắt liên sát 3 người, ngay cả mạnh nhất long chủ đều không thể đào thoát. Nhất là làm đối phương côn bằng chân hình vừa ra, thực lực bạo tăng, cơ hồ là quét ngang vô địch. Một màn trước mắt, cùng bọn hắn nghĩ, hoàn toàn là hai loại A. 9 đại phong chủ linh thân giáng lâm huyết ma thế giới, muốn cầm nã từng cái sâu kiến, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Long Khê chạy trở về, đem tình báo kỹ càng bẩm báo lúc, Long chủ mục đích là tùy tiện phái ra một hai cái phong chủ xuống tới liền có thể chấn áp một phương, Kim Sùng vừa lại đề nghị chín đại phong chủ cùng nhau xuất thủ, không đơn thuần là muốn cầm nã Chu Lâm, càng nhiều vẫn là vì khoe khoang Long tộc vũ lực. Kết quả, sâu kiến Chu Lâm vậy mà nghịch thế mà lên, quét ngang vạn địch, liên tiếp đánh giết 3 tên phong chủ, ngay cả Long chủ linh thân đều chết ở chỗ này, đây quả thực đem còn lại. Phong chủ giật nảy mình. Thế, Chu trưởng lão cũng quá mạnh đi, đó là cái gì thần thông? Vậy mà mạnh như vậy, ngay cả Long tộc cũng không là đối thủ, không phải là trong truyền thuyết thiên thú, thậm chí thần thú. Nhưng chưa nghe nói qua. Thần Tuyên thành nội, một đám trưởng lão hít sâu một hơi. Tạ Như Ý thân thể đều tại run rẩy, kích động đến không kềm chế được. Tạ trưởng lão, ngươi thế nào? Có người đã nhận ra Tạ Như Ý dị thường, mở miệng hỏi. Kia là côn bằng, là ta tạ ra trong mạch máu côn bằng, một loại vô thượng thần thú, xa so với Long tộc còn cường đại hơn, nghĩ không ra bất tài đệ tử còn có thể sinh thời may mắn có thể nhìn thấy côn bằng thần thú chân hình. Tạ Như Ý là thật kích động. Loại chuyện này ngàn năm khó gặp, chỉ có chân chính kích phát ra côn bằng chân hình, hắn mới có thể quan tưởng côn bằng thần thú, kích phát huyết mạch ở giữa rung động, triệt để giác tỉnh cùng lĩnh ngộ thuộc về côn bằng vô thượng thần thông. Cái gì? Đây chính là côn bằng. Hạ Phong Niên trợn cả mắt lên, dùng như mộng ảo ngữ khí tự lẩm bẩm, đây chính là trong truyền thuyết hoành hành chư thiên vạn giới chi cường thần thú, không nghĩ tới già già còn có thể nhìn thấy như thế tuyệt thế huyết mạch, lao phu chết cũng không tiếc. Một bên, đám người toàn thân run rẩy kịch liệt. Hai con ngươi phát sáng, long lánh sáng chói thần quang, côn bằng thần thú. Trời ạ, chúng ta thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy côn bằng thần thú, quá bất khả tư nghị. Chu trưởng lão cường đại như thế, chẳng phải là nói Tạ trưởng lão tương lai cũng có thể. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Tạ Như Ý trên thân. Đối bọn hắn mà nói, Chu Lâm đó chính là cao cao tại thượng chân long, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, phiếu miểu vô định, không thể nắm lấy. Hắn lúc nào rời đi căn bản là không có cách dự báo, cũng vô pháp cưỡng cầu. Mà Tạ Như Ý lại là bên cạnh chân thực tồn tại, hắn thuộc về thần tuyển thành, cũng chắc chắn lưu tại nơi này, đây mới là có thể trộm vào trong tay định hải thần châm. Mọi người ở đây ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tạ Như Ý lúc, Chu Lâm đã từ trên trời giáng xuống, truy sát còn lại phong chủ. Chu Lâm, ngươi đừng khinh người quá đáng, coi như ngươi giết chúng ta, cái này cũng bất quá là linh thân, chờ trở lại thần long giới, ta long tộc là tuyệt sẽ không tha ngươi. Chào phong phong chủ muốn rách cả mí mắt. Ai có thể nghĩ tới một con kiến hôi tồn tại vậy mà đóng vai chư ăn chân lòng, trước đó hắn còn khinh thường tại xuất thủ, bây giờ mới biết trước mắt vị này mới là đại sát thần, trực tiếp thôi động lôi quang cuốn ngược, cả kinh hắn hốt hoảng mà chạy. Côn bằng chân hình lực lượng thực sự quá kinh khủng, không hổ là vũ trụ ở giữa đỉnh tiêm thần thú, so với long tộc còn cường đại hơn trung tộc, phun ra xuất nước nặng tương đương với ngàn dặm hồ lớn, trọn vẹn nặng ngàn tỷ tấn, căn bản không cần bất kỳ pháp thuật linh bảo, vẹn vẹn bằng vào đây ngàn tỷ lớp thủy bản thân trọng lượng. Chính là mạnh nhất pháp khí, coi như một tòa vạn trượng sơn phong, đều không chịu nổi hắn va chạm. Chu Lâm được cự động đây mênh mông nước nặng, để ép va chạm, quét ngang qua, cũng đủ để nghiền nát hết thảy. Liền hứa các ngươi tới giết ta chính là đương nhiên, ta phản sát các ngươi chính là khinh người quá đáng, nào có đạo lý như vậy. Đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Mắt thấy trốn không thoát, trao phấn chân xuất phẫn nộ gào thét, long tộc sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó chân thân giáng lâm, ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Thần long giới cũng bất quá là vũ trụ mênh mông ở giữa một viên tinh thần mà thôi, ngươi ở đâu ra tự tin phách lối như vậy. Đã xuất thần long giới, ngươi long tộc cũng chưa chắc liền có thể độc bá nhất phương. Chu Lâm ánh mắt lánh liệt, tiếp tục thúc đẩy, ngươi nếu muốn báo thủ, cứ việc phóng ngựa tới, ta đều đón lấy, bất quá bây giờ nhà, hay là cho ta vỡ vụ đi. Phốc phốc phốc, ngàn tỷ lớp thủy chi huy, kinh khủng tới cực điểm. Cơ hồ là mới tiếp xúc, chào phong phong chủ linh thân liền phù một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn. Hắn một đường tồi khô là hủ, chỗ đến, đánh đâu thằng đó. Trong nháy mắt, còn lại phong chủ toàn bộ bạo thể mà chết, liền xem như xuất ra pháp khí để ngăn cản, cũng bất quá là ngăn trở mấy hơi thở thời gian, đồng dạng vỡ vụn ra. Phương thế giới này, Chu Lâm ý chí chính là thế giới ý chí, hắn không muốn ngươi trốn, ngươi liền căn bản trốn không thoát. Không. Một tên sau cùng phong chủ đang kinh hoàng thất thố bên trong dọa đến hồn phách đều tán. Đến tận đây, chín đại phong chủ linh thân toàn diện. Chương 929. Càn Thiên Tông mời. Chín đại phong chủ linh thân tản mát linh khí cỡ nào khổng lồ, những linh khí này tất cả đều bị huyết ma thế giới hấp thu, rất rõ ràng, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau, từ một viên sắp tử vong tiểu thế giới trở nên càng phát ra sinh cơ bừng bừng. Chín đại phong chủ liên thủ vậy mà đều thất bại. Tin tức này tựa như phong bạo đồng dạng quét sạch bát phương, trước đó những cái kia kẻ nhìn lén tại nhìn thấy kích hoạt lên thế giới ý chí thời điểm liền mơ hồ đoán được một chút hậu quả, thế nhưng là vậy cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Khi thật sự xác nhận tin tức thời điểm, bọn hắn vẫn là bị chấn động. Đây chính là chín đại phong chủ a, thần long giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, coi như chỉ là linh thân, nhưng là chín đại linh thân cùng nhau mà xuất, chiến lực như vậy cũng đầy đủ kinh thế, đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào đại giáo, bây giờ lại đều hao tổn tại một cái rách nát bên trong tiểu thế giới, đây quả thực để cho người ta làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Đồng dạng, cũng làm cho tất cả thượng giới thế lực đối huyết ma thế giới sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ, một cái cằn cỗi tiểu thế giới vậy mà có được đáng sợ như vậy thực lực, bên trong đến cùng có cái gì tồn tại. Bởi vì thế giới ý chí ảnh hưởng, bọn hắn cũng không có thăm dò đến toàn bộ, nhưng là không trở ngại bọn hắn vận dụng hạ giới lực lượng toàn lực điều tra. Có chút ý tứ, nghĩ không ra tại vũ trụ này biên giới chi địa, còn có thể nhìn thấy cái tiểu tử thú vị. Tổ Long đã bị diệt, nơi đây cũng không có tiếp tục lưu lại đi cần thiết, cũng được, trước khi đi cấp tiểu gia hỏa này một điểm lễ vật đi. Đạo nhân ngửa đầu uống một ngụm rượu, đem trên mặt bàn cuối cùng một hạt củ lạc ném vào miệng bên trong, bẹp lấy miệng, bàn tay bẩn thỉu từ trong ngực móc ra một khối ngọc cũng không phải ngọc lệnh bài, con ngón búng ra. Siêu. Lệnh bài phá không mà đi, trực tiếp xuyên qua hai cái tiểu thế giới hệ tinh bích, xuất hiện trước mặt Chu Lâm, tiểu hữu, gặp nhau tức là hữu duyên, ngày nào nếu là bước ra phương thế giới này, không ngại đến ta Càn Thiên Tông, lao đạo tuyển cơ tử. Chu Lâm đứng ngạo nghễ hư không, ngay tại thể nội chín đại linh thân hủy diệt sau phương thiên địa này biến hóa, đột nhiên bị lệnh bài bừng tỉnh, trong đầu truyền đến một đạo thanh âm xa lạ. Tuyển cơ tử, Càn Thiên Tông, đưa tay chộp một cái, tướng lệnh bài chộp trong tay, quan sát tỉ mỉ một hai, nhưng cũng nhìn không ra cái gì, hẳn là chỉ là một loại thân phận lệnh bài, ngược lại là tại lệnh bài về sau phụ tặng một phần địa đồ, miêu tả một mảnh lạ lẫm tinh vực địa đồ, Càn Thiên Môn ngay tại kia phương tinh vực trung tâm nhất. Cũng là lạ. Hắn thấp giọng tự nói, tả hữu tứ phương, lấy thần trí của hắn vậy mà không thể nhận ra cảm giác sự tồn tại của đối phương, chỉ có thể nói rõ gặp cao nhân. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong lòng của hắn run lên, thu lệnh bài, ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Đạo nhân cách một phương tiểu thế giới, tựa hồ có thể nhìn thấy Chu Lâm biểu lộ, âm thầm nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, cả người biến mất không thấy gì nữa. Náo nhiệt đường phố hay là đường phố, người ở phía trên hay là người, nhưng là ai cũng không có chú ý tới. Tại đầu kia trên đường phố quán rượu cửa sổ, có vị đạo nhân đã biến mất, chỉ còn lại không trên bàn đặt vào một hạt lớn chừng bằng móng tay linh thạch. Làm huyết ma trong thế giới phát sinh hết thảy thông qua bí ẩn con đường truyền lại đến thượng giới thời điểm, toàn bộ thần long giới triệt để điên cuồng. Lại là thật, long tộc cửu long phong chín đại phong chủ linh thân tại hạ giới bị trảm. Như thế tin tức đơn giản đã dẫn phát động đất. Nhưng tất cả những thứ này, Chu Lâm đều không có phát giác. Hắn ngồi tại thần tuyển thành đại điện bên trong, phía dưới ngồi đầy phương thế giới này bên trong chân chính nhân tộc cao tầng, nhân hoàng tới, quý xương minh tới, kỳ chân các lưu còn tới, tăng thêm thần tuyển thành đại điện mấy vị trưởng lão. Huyết ma bị diệt, cửu long linh thân bị diệt, mang cho phương thế giới này chấn động không thua gì thượng giới. Tất cả dị tộc bên ngoài không dám có chút dị động, đàng hoàng ngoan ngoãn co đầu rút cổ tại hang ổ bên trong không dám động đậy. Nơi này đã không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản Chu Lâm, mà hắn cũng dự định muốn đi. Bị Liêu Thần truyền tống đến thần long đại thế giới, đạt được tổ long châu, tu vi càng là vượt xa lúc trước dự tính thiên thần cảnh, đạt đến chủ thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân chính đại năng chỉ có cách xa một bước, có thể nói là vượt xa Liêu Thần năm đó dự tính. 20 tuổi đại năng. Nói ra đơn giản muốn dọa sợ một bọn người. Hoa Dương lão nhân 18 năm phá toái hư không, mà Chu Lâm chỉ dùng 4 năm. Thực lực như hắn hoàn toàn có thể hoành độ hư không, trở về cựu trọng thiên giới. Nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy, hư không tiết điểm có hay không biến hóa còn chưa biết được, đã về tới huyết ma thế giới, ngược lại là có thể thông qua một con đường khác trở về cựu trọng thiên giới. Huyết ma thế giới chi tâm đã cùng cựu trọng thiên giới bảo tháp liên hợp đến cùng một chỗ, trong hư không. Thời thời khắc khắc có một loại lực lượng tại nắm kéo huyết ma thế giới bản thể thoát khỏi thần long đại thế giới hấp dẫn, hướng vũ trụ biên giới địa nơi nào đó chậm rãi di chuyển. Hôm nay đem tất cả tụ tập đến nơi đây, là có chút nói muốn theo mọi người nói. Đang ngồi đều là nhân tộc ta người dẫn lĩnh, vô luận là Triều Ca thành nhân hoàng bệ hạ, hay là thần tuyển thành trúc đại trưởng lão, những năm này đều bởi vì tộc nhân vận mệnh mà buôn ba, hiện tại tới nói, ngắn thời gian bên trong hẳn là không người nào dám ức hiếp nhân tộc ta. Nhân hoàng thở dài, nói đến hổ thẹn, thân là nhân hoàng, xuất lĩnh vương này nhân tộc gian nan rẽ rủa tại huyết ma nhìn quanh chi địa, từ đầu đến cuối không được giải thoát, nếu không phải Chu Lâm ngươi đến đây, chúng ta còn căn bản là không có cách thay đổi thế cục. Không sai, ta thần tuyển thành nhân tộc tuy nói là đặt chân thần long giới, nhưng là vài vạn năm đến bị thế lực khắp nơi xa lánh, tăng thêm huyết mạch nguyền rủa dẫn đến thực lực thấp, biến thành hạ đẳng chủng tộc, là Chu trưởng lao xuất hiện, mới khiến cho ta thần tuyển thành nhân tộc triệt để giải thoát ra, lớn như thế ân. Chúng ta cả đời khó quên. Hạ Phong Niên vội vàng tiếp lời, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Chu Lâm khoát khoát tay, đồng tộc tương trợ, vốn là thuộc bổn phận sự tình, ta không phải ham hư vinh người, hôm nay muốn nói cũng không phải cái này. Lập tức một trận, hắn tiếp tục nói ra, ta đến từ một cái khác tiểu thế giới, có thể nói cùng huyết ma thế giới tiếp giáp, cũng cùng thần long đại thế giới tiếp giáp, sở dĩ xuất hiện tại huyết ma thế giới cùng thần long giới, cũng là vì hoàn thành trong tộc tiền bối lời nhắn nhủ nhiệm vụ, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng nên trở về. Cùng là nhân tộc, mọi người cùng nhau trông coi, đây cũng là ta gọi mọi người tụ họp một chút nguyên nhân. Thời gian ngắn bên trong, ngoại địch xâm lấn khả năng không lớn, nhưng là như thế nào cùng chủng tộc khác ở chung, việc này chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nên lời nhắn nhủ nói rõ ràng, đây cũng là xứng đáng phương này đồng tộc đồng bào. Cái gì? Ngươi muốn đi? Mọi người sắc mặt biến đổi, thần sắc chấn động. Không sai, rời nhà quá lâu, cần phải trở về. Chu Lâm ánh mắt nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó là vắng lặng một cách chết chóc. Thật lâu, nhân hoàng mới nói, Chu Lâm ngươi yên tâm, bây giờ đại địch đã trừ, dưới mắt thời cuộc là vài vạn năm đến tốt nhất thời cuộc, nếu là chúng ta ngay cả gìn giữ cái đã có cũng làm không được, kia đích thật là đáng chết. Hạ Phong Niên gật đầu nói, không sai, chúng ta sẽ cùng nhân hoàng bệ hạ cùng một chỗ, thủ hộ giới này nhân tộc căn nguy, ngược lại là Chu trưởng lão chỗ tổ địa, chúng ta về sau còn có cơ hội đi xem một chút sao. Thần Tuyền Thành đây một chi nhân tộc khởi nguyên từ cựu trọng thiên giới, liên quan tới tổ địa, bọn hắn rất muốn trở về nhìn xem. Có cơ hội, chờ ta xử lý xong chuyện bên kia, đến lúc đó nhìn có thể hay không thành lập lượng giới truyền tống trận, nếu là có thể, về sau liền thuận tiện hơn nhiều. Việc này không nên chậm trễ, ta đi trước, chư vị bảo trọng. Bảo trọng. Tại mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt, Chu Lâm thân ảnh biến mất ở chân trời. Chương 930, Phượng Vũ thẳng cảnh. Ông. Hư không kêu run. Chu Lâm thân hình từ trong hư không nổi lên. Nơi xa ánh bình minh mới nở, phá lệ sáng lạ. Sáng sớm đại địa bị nhiễm lên một tầng hào quang vàng nhạt. Hít một hơi thật sâu, hô hấp lấy mùi vị quen thuộc, hắn ngửa đầu phát ra thở dài một tiếng, ta rốt cục trở về. Từ Hoàng Lương bí cảnh xuyên qua ẩn tàng thông đạo, đánh vỡ hư không bình chướng, tiến vào Thần Phong bí cảnh, lại từ Thần Phong bí cảnh bên trong ra, rốt cục đáp xuống Thần Phong quốc đều Lăng Vân thành bên ngoài. Ô. Đúng lúc này, trầm muộn như giác hào âm thanh thổi lên. Đại địa đang rung động. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Hắn thần thức quét ngang ra ngoài. Tại Lăng Vân thành bên ngoài, chiếu chiếu bật bật nhân mã thần sắc trang nghiêm, người khoác giáp trụ, cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu không khí rất không thích hợp, phảng phất sự yên tĩnh trước cơn mưa to gió lớn, tựa hồ muốn buộc phát cái gì kinh khủng sự kiện lớn. Sát ta. Từ càng xa xôi truyền đến rối loạn, đại đội nhân mã bắt đầu xung kích Lăng Vân thành. Giết trở lại quốc đô, cứu trở về Phượng Vũ quốc chủ. Trong đám người có người tại hô to, đằng đằng sát khí. Cứu trở về Phượng Vũ. Nam mơ đi, bây giờ đây Thần Phong quốc đều đã phá, liên phượng tộc đều biến thành tù nhân, các ngươi còn muốn vì bọn họ báo thù. Buồn cười. Lăng Vân thành trên tường thành, đám người hùng đứng thẳng một lão giả cười lạnh mở miệng, các huynh đệ, để bọn hắn nhìn xem ta Thanh Mục cung lợi hại. Siêu siêu siêu. Từ trên tường thành phóng xuống chiếu chiếu bật bật mũi tên, mang theo Thanh Mục nhan sắc, phía dưới trong nháy mắt truyền đến đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Phượng Vũ lại bị bắt, Thần Phong quốc hủy diệt, này sao lại thế này? Chu Lâm biến sắc. Thần Phong quốc tốt xấu là Chu quốc nước phụ thuộc, hiện tại Thần Phong quốc hủy diệt, chẳng phải là nói Chu quốc cũng gặp nguy hiểm. Từ kỳ chân các lưu quần nơi đó biết được, phân thân vẹn vẹn xuất hiện qua một lần, về sau liền rốt cuộc không có trở về, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Thần thức lại lần nữa ngoại phóng, toàn bộ cửu trọng thiên giới đều triệt để bao phủ ở bên trong. Thì ra là thế. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cuối cùng đối toàn bộ cửu trọng thiên giới hiện trạng có hiểu biết. Bây giờ cửu trọng thiên giới ngay tại từng bước một hướng phía một khối hoàn chỉnh đại lục chuyển hóa, 9 cái tiểu thế giới lượng giới bình chướng ngay tại từng bước dung hợp, đây là hiến tế tổ long sau mang cho cửu trọng thiên giới chỗ tốt to lớn. Một khi 9 cái tiểu thế giới triệt để dung hợp về sau liền có thể cùng huyết ma thế giới lại lần nữa dung hợp, về sau tiến một bước tiến hóa, có hy vọng trở thành một cái đại thế giới. Ừm. Kia là Chu Lâm, hắn vậy mà trở về. Một cỗ kinh khủng thần thức đảo qua, ngay tại thứ cửu thiên đại chiến Liêu Thần trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hảo tiểu tử, xem ra chúng ta thời gian phải thật lớn rút ngắn. Liêu Thần phất tay đánh ra liên tiếp cánh liễu, chấn động xuất thần ánh sáng, đem địch nhân đối diện ngắn ngủi vây khốn. Tại một chỗ khác, Tuyệt Tình Ma Thần đồng dạng cảm nhận được kia cỗ thần thức khí tức, khổng lồ như thế thần thức không chút kiêng kỵ đảo qua, hắn cũng giật nảy mình, nhưng là cảm nhận được là Chu Lâm khí tức lúc, hắn cũng không nhịn được kinh hô, tiểu tử này hắn nhanh như vậy liền trở lại. Thần thức như mặt nước đảo qua mỗi một giới, tựa như là một cái thuốc kích thích, rót vào cái này bốn phía chiến hỏa bay tán loạn tiểu thế giới, dẫn phát trận trận kinh hô. Hắn thấy được phân thân của mình, bị một đoàn cường giả vây khốn, không thoát thân nổi. Ngắn ngủi hơn một năm không thấy, cựu trọng thiên giới biến hóa rất lớn, linh khí nồng đậm, đản sinh ra rất nhiều thần cảnh. Phân thân thực lực vẫn như cũ bảo trì tại thần cảnh đỉnh phong, tại quần chiến bên trong không rơi vào thế hạ phong. Hắn cũng nhìn thấy càng nhiều ngày xưa bằng hữu quen thuộc, thuộc hạ, đều tại chinh chiến các phương. Nghĩ không ra ta không có ở đây những ngày này, toàn bộ cựu trọng thiên giới vậy mà như thế hỗn loạn. Thân thức trở về bản thể, Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, thân hình lóe lên, cả người bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại một tòa nguy nga trước hoàng cung. Người nào? Nguy nga cung điện, sớm đã bị Thanh Mục cung người chiếm cứ, nhìn thấy có người xuất hiện, thứ nhất thời gian cảnh báo. Chu Lâm nhẹ nhàng đập mạnh, sóng gợn vô hình hiện lên, toàn bộ trước cung điện tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, như bùn tố mục điêu, ngốc trệ bất động. Vừa đi gần đại điện, liền nghe đến một trận hùng hùng hổ hổ ác độc thanh âm truyền đến, cửu muội. Ngươi cho rằng ngươi hay là phượng tộc công chúa sao? Thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi đi, ngươi bây giờ là ta tù nhân, bây giờ đây thần phong quốc đều đã đổi chủ, sau lưng ta thế lực là ngươi căn bản không dám tưởng tượng, ngươi hay là thành thành thật thật bàn giao, năm đó cái kia tạp chủng. Đại tỷ, nghĩ không ra ngươi vậy mà lại dẫn sói vào nhà. Lại một đường thanh âm truyền đến. Dẫn sói vào nhà. Đây quốc chủ vị trí vốn chính là ta, cô bất công, vậy mà lại để ngươi. Ngươi có bản lĩnh gì? Đơn giản chính là dựa vào cái kia tạp chủng. Phượng Khinh, ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Tức giận thanh âm vang lên lần nữa. Sốt ruột rồi. Ta nhổ vào, dám làm còn không cho người nói rồi. Ngươi hay là thành thật khai báo đi, nếu không nói, ngươi tin hay không, ta đánh chết ngươi. Nói xong, liền nghe đến ba. Một tiếng vang dọn, kia là roi quất vào trên người thanh âm. Tiếng roi vang lên, bên trong truyền tới một nữ tử kêu đau, thanh âm kia hết sức quen thuộc. Là Phượng Vũ. Chu Lâm nghe xong thanh âm, sắc mặt phát lạnh, thân hình trong nháy mắt hóa thành kim hồng, mang theo thật dài gió lốc trực tiếp xông vào. Đại điện bên trong tràng cảnh để hắn nhịn không được nộ khí trùng thiên. Một bờ môi cực mỏng, thần cảnh tu vi nữ tử áo đen, trong tay chính cơ một thanh sợi đằng ngưng tạo trường tiên, thần sắc cao ngạo quất lấy trước mặt nàng quỳ áo trắng thanh lệ nữ hải. Nữ hải khí chất thanh lãnh tuyệt diễm, dung mạo tựa như băng tuyết tiên tử lăng trần, một bộ đen nhánh tóc dài kéo tới thắt lưng, băng cơ da tuyết, dáng người hiểu điệu. Không phải Phượng Vũ là ai? Chỉ là bây giờ bộ dáng của nàng tương đối thê thảm, quỳ trên mặt đất, cắn thật chặt răng ngà, trên lưng hiện ra mấy đạo vết máu, sâu đủ thấy xương. Tại bên cạnh của nàng, mấy thần sắc lạnh lùng nữ tử thờ ơ lạnh nhạt, mặt lộ vẻ giọng niệm ai. Đại tỷ, đã cửu muội như thế minh ngoan bất linh, ta nhìn không bằng trực tiếp mang về, giao cho cung trong sư trưởng, các sư trưởng tự có biện pháp khảo vấn. Tại những cái kia khảo vấn pháp thuật thấp, chính là thần cảnh đều gánh không được, cửu muội như thế nũng nịu dáng vẻ, chắc hẳn không chịu nổi, chỉ là đáng tiếc gương mặt này trứng. Phượng Khinh nhàn nhạt nhìn lướt qua người kia, cười lạnh nói, thất muội ngược lại là đánh thật hay chủ ý, đừng tưởng rằng gần nhất bợ đỡ được Lâm sư huynh liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi liền không sợ tiện nhân kia đem Lâm sư huynh làm dễ chịu, đến lúc đó đoạt vị trí của ngươi. Nữ tử kia nghe vậy im ngay không nói. Phượng Vũ quỳ trên mặt đất, cắn răng nói, ta thật không biết tin tức của hắn, ngươi coi như giết ta, ta cũng không biết. Còn dám mạnh miệng. Một năm trước hắn rõ ràng xuất hiện qua một lần, ngươi thật coi là đại tỷ ta là mù lòa. Phượng Khinh cười lạnh, nâng lên roi liền muốn tiếp tục quật. Dừng tay. Cùng nộ phía dưới Chu Lâm gào thét mà đến, cặp mắt của hắn tựa như cực địa băng nguyên vạn năm hàn phong, đông lạnh triệt lòng người. Nhiệt độ chung quanh, trong nháy mắt hạ xuống mấy chục độ. Là ngươi. Chu Lâm, ngươi vậy mà. Phượng Khinh mắt hạnh đột nhiên co rụt lại, Thanh Mục cung trong phái nàng ép hỏi Chu Lâm hạ lạc, nàng khống chế toàn bộ Lăng Vân thành. Cầm xuống Phượng Vũ đều không có ép hỏi ra đến, nghĩ không ra chính chủ vậy mà nộ khí đằng đằng đứng ở trước mặt mình. Chương 931, nén giận xuất thủ. Chu Lâm. Nghe được thanh âm, Phượng Vũ thân thể mềm mại run lên, chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy con kia trong ngộng xuất hiện thân ảnh chân chân chính chính đứng ở trước mặt mình lúc, nàng cả người đều ngây dại, đơn giản không thể tin được, hắn. Hắn vậy mà thật tới. Rất nhanh, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, Chu Lâm. Ngươi tại sao lại muốn tới, đi mau, Thanh Mục cung muốn nhằm vào ngươi. Tại thời khắc này, nàng lập tức nghĩ tới là đối phương an nguy. Ta vậy mà làm sao? Ta lại còn dám đến đúng hay không? Phản bội phượng tộc, giết hại tộc nhân tư vị rất tốt sao? Chu Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt thanh lãnh hướng phía Phượng Khinh đi đến, mỗi đi một bước, khí thế trên người đều tại cất cao, mênh mông sát ý ở trên người ngưng tụ, đến cuối cùng tất cả đều hóa thành thao thiên sát khí. Sát khí kia ngưng tụ như thật, như sơn đè xuống. Một bên đứng thẳng nữ tử từng cái sắc mặt đại biến, căn bản chống đỡ không nổi, bị bịch một tiếng ép quỳ rạp xuống đất. Luồng sát khí này quá mạnh, Phượng Khinh hô hấp cứng lại, thân thể mềm mại run rẩy, chỉ cảm thấy mình giống như tại đối mặt một tôn viễn cổ cự long, ép tới nàng không thở nổi. Nàng thẹn quá hóa giận, không cam lòng gầm thét, phản bội. Đây quốc chủ chi vị rõ ràng là ta, Phượng tộc đợi ta bất công, vậy ta vì cái gì còn muốn trông coi đây Phượng tộc? Ngược lại là ngươi, ngươi còn dám tới, ta Thanh Mục cung khắp nơi đều đang tìm ngươi, chỉ cần bắt được ngươi, Chu quốc liền xong đời. Thật sao? Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm chuyện, chết đi. Căn bản lười nhác nói nhảm, Chu Lâm trực tiếp vỗ tay một cái, một đạo to lớn vô hình trưởng kình trống rông bay ra. Vâng! Đại địa rung động, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đá hoa cương chế tạo trên sàn nhà ngạnh sinh sinh ném ra một cái cự đại thủ ấn, Phượng Khinh bị đặt ở thủ ấn hạ hóa thành một đám bùn máu, triệt để chết đi. Cái gì? Sư tỷ vậy mà chết? Thanh Mục cung đệ tử đều thất sắc, một bên một nữ tử chỉ vào Chu Lâm cái mũi, thét to, ngươi thẳng rồi, ngươi biết ngươi giết là ai chăng? Sư tỷ thế nhưng là cung chủ thân truyền đệ tử. Ồn ào. Chu Lâm ánh mắt quét qua, thần sắc lạnh lùng. Giang giác. Khí thế kinh khủng hóa thành trụ trời thần phong áp xuống tới, ép tới những người kia ngay cả quỳ đều quỳ không ở, trực tiếp đầu dạp xuống đất, nằm dạp trên mặt đất. Một tên phản đồ, chết cũng liền chết rồi, Thanh Mục cung tới, cũng giống như nhau hạ tràng. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, vượt qua đám người, từng bước một đi hướng Phượng Vũ, ánh mắt rơi vào bị roi rút màu đỏ bừng lưng ngọc bên trên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thương tiếc. Lúc trước hai người từng tại Nam Hải Thành đi qua nhất đoạn làm bạn thời gian, kia đoạn thời gian bên trong phát sinh quá nhiều cố sự, hắn cũng loáng thoáng có thể cảm giác được nàng tình cảm. Muốn nói không động tâm, vậy khẳng định là giả, dù sao làm bạn đi tới, sớm chiều ở chung, luôn có rung động. Chỉ là khi đó, hắn muốn tìm được phụ thân cùng mẫu thân, tăng thêm một mực thâm thụ huyết ma uy hiếp, căn bản hoàn mỹ phân tâm, chờ đến hắn từ thượng giới xuống tới lúc, nghe nói nàng đã kế thừa Phượng tộc hoàng vị, trở thành mới thần phong quốc chủ. Chuyện cũ đủ loại, như thoảng qua như mây khói, lại đi nói nó giống như đã không có gì tất yếu, coi như là chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất đoạn cố sự đi. Ta không nghĩ tới, ngươi còn có thể tới tìm ta. Thật tốt. Phượng Vũ thân thể mềm mại run rẩy đứng lên, mỏng như giấy trắng trên mặt lộ ra một tia thê mỹ tiêu dung, ánh mắt tiếp xúc đến Chu Lâm ánh mắt, chợt thân hình mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống Chu Lâm trong ngực. Gần nhất trong đoạn thời gian một mực nhận Phượng Khinh khảo vấn, thân thể đã chống đỡ không nổi, toàn bằng một hơi chống đỡ, hiện tại nhìn thấy Chu Lâm tới, vui mừng sau khi, khẩu khí này hào ra, cả người triệt để hôn mê bất tỉnh. Chu Lâm ôm ấp Phượng Vũ, bị một màn kia thê mỹ tiêu dung đâm vào đau thấu tim gan, trên người sát ý càng phát ra ngưng tụ, phảng phất có một ngọn núi lửa miệng muốn phun trào. Phía ngoài dị thường, đưa tới Thanh Mục cung trưởng lao chú ý, một đạo trường hồng phá không mà tới, đột nhiên trên không trung hiện hiện, lộ ra một khí thế ngập trời lao giả áo xám. Lao giả tướng mạo dữ tợn, thanh âm âm hàn, ngắm nhìn bốn phía, trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt trên người Chu Lâm, nghiêm nghị quát, ngươi là ai, dám can đảm ở ta Thanh Mục cung địa bàn bên trên dương oai, ngươi là gan không nhỏ. Lâm trưởng lão. Bị Chu Lâm khí thế khủng bố ép tới trên địa không thể động đậy, đông đảo Thanh Mục cung đệ tử vui mừng, gian nan nói, tiểu tử này chính là Chu Lâm, hắn giết Phượng Khinh sư tỷ. Nơi đây Thanh Mục cung người mạnh nhất chính là Lâm Vinh, hắn đem người đến đây công chiếm Thần Phong quốc, thực lực vô cùng cường hãn, đặt đến thần cảnh, chính là một phương cự đầu tồn tại, ngay cả Thanh Mục cung cung chủ đối với hắn đều kính trọng có thừa. Những đệ tử này nhìn thấy Lâm trưởng lão tới, từng cái vui vẻ ra mặt, còn xin trưởng lão nhanh chóng đem người này cầm xuống, giữ gìn ta Thanh Mục cung uy nghiêm. Cái gì? Lâm Vinh lao mắt co rụt lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia một đoàn thủ ấn hạ vết máu loang lổ, hắn biết rõ Phượng Khinh tại cung chủ trong lòng vị trí, mà lại lần này có thể thuận lợi công chiếm Thần Phong quốc, Phượng Khinh tác dụng không thể bỏ qua công lao, hiện tại nàng vậy mà chết rồi, mà lại là chết ở trước mắt thiếu niên này trong tay, nếu là không thể cầm xuống người này, hắn chỉ sợ không cách nào bàn giao. Người chính là Chu Lâm. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ta Thanh Mục cùng tìm ngươi rất lâu, cho ta để mạng lại đi. Lâm Vinh một tay bãi xuống, thần cảnh khí tức cầm vang tản ra. Hai cỗ khí tức xông lên, khí tức của hắn vậy mà như mùa xuân bạch tuyết gặp hỏa mà hóa. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt quét về phía Chu Lâm, kinh nghi bất định. Bên kia Chu Lâm đã không chút khách khí trở tay một chỉ. Chết! Hắn ánh mắt lánh liệt, thao thiên sát tức điên tuôn ra xuất, để không gian cũng vì đó ngưng kết. Nổi giận! Hắn là triệt để nổi giận. Phượng Vũ đối với hắn mà nói, tuy chỉ là một cái bạn cũ hảo hữu, nhưng tận mắt nhìn thấy cố nhân tại trước mắt mình chịu nhục, mà lại đối phương nhìn thấy hắn lúc kia ẩn tàng tình ý càng làm cho nội tâm của hắn phẫn nộ, như là núi lửa bộc phát. Bành trướng huyết diễm từ Chu Lâm trong mắt giấy lên, cấp tốc thiêu xuất hốc mắt, hóa thành hừng hực ngọn đuốc, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh huyết sắc thiên kiếm, loảng xoảng một tiếng, ngang trường không, chém về phía Lâm Vinh. Oanh! Phô thiên cái địa sắc khí, bao phủ toàn trường, phảng phất từ ác tỷ địa ngục chém ra ma kiếm. Lấy Chu Lâm chủ thần cảnh đỉnh phong uy năng, một ánh mắt cũng đủ để miểu sát Lâm Vinh, nhưng là đây không đủ để tiết hận, hắn muốn tự tay đem người này chém thành hai khúc, ép thành thịt nát, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Xoẹt! Huyết kiếm những nơi đi qua, thiên địa hư không đều bị mở ra, Lâm Vinh khỏe miệng còn duy trì cười lạnh, căn bản không kịp xuất thủ liền đã bị cắt thành hai nửa, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Lâm Vinh, chết! Huyết vụ tràn ngập, Thanh Mục cung chúng đệ tử nằm rạp trên mặt đất, đang chờ Lâm Vinh vì bọn họ báo thù rửa hận, đột nhiên bị huyết vụ phun ra một mặt, dọa đến từng cái ngất đi. Ngay cả Lâm trưởng lão đều đã chết, đó là cái quái vật gì hả? Trước khi chết, đây là bọn hắn sau cùng suy nghĩ. Chu Lâm tiến lên một bước đạp đi, tất cả mọi người đều bị chấn thành bột mịn. Hắn ôm Phượng Vũ, một bước trèo lên không, đi vào hư không bên trong, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên một cước lần nữa đạp xuống, vô hình khí lãng tung bay, hóa thành đạo đạo gợn sóng quanh quần bát phương. Phốc phốc phốc. Khí lãng những nơi đi qua, toàn bộ trong hoàng cung Thanh Mục cung đệ tử toàn bộ nổ tung, bất luận cái gì tu vi, tất cả đều chết đi. Lăng Vân thành trước, ngay tại ác chiến Thanh Mục cung một phương chiến đội, vừa mới còn tại chém giết, sau một khắc, tất cả tu sĩ tất cả đều bị một cỗ vô hình lực đạo xé rách ra, máu tươi rơi đầy đất. Đến đây Cần Vương các thành võ quán liên quân từng cái một bước, ngẩng đầu nhìn cái kia đạo như là tinh thần chói mắt thân ảnh. Ta, Chu Lâm, cần lấy Chu Quốc quốc quân chi mệnh, mệnh lệnh tất cả mọi người lực vây công Thanh Mục cung. Thanh âm uy nghiêm quanh quần bát phương. Sau một khắc, Chu Lâm ôm Phượng Vũ lách mình mà đi. Chương 932, Đăng Lâm Thanh Mục cung. Chu Lâm, Chu Quốc quân. Hắn vậy mà đến rồi. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Quốc quân trong tay ôm, tựa như là Phượng Vũ quốc chủ a. Nguyên lai trong bọn hắn thật sự có cố sự a. Đến hàng vạn mà tính võ quán quân đội đều thấy được một màn này, từng cái trợn mắt hốt mồm. Thần Phong quốc đã sớm là Chu Quốc nước phụ thuộc. Nghe đồn vị này quốc quân cũng là từ Thần Phong quốc võ quán hệ thống bên trong đi ra, bây giờ thấy một màn này, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Quốc quân xuất thủ, Thanh Mục cung chết chắc, đi, giết tới Thanh Mục cung đi. Tất cả mọi người quay đầu, hóa thành một dòng lũ lớn hướng phía Thanh Mục cung dũng mãnh lao tới. Mà lúc này, Chu Lâm đã mang theo Phượng Vũ bước đầu tiên đăng lâm Thanh Mục cung. Thanh Mục cung người chủ trì, cút ra đây. Hắn đứng ngạo nghễ hư không, một tay ôm Phượng Vũ. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Thanh Mục cung phương hướng. Thanh âm của hắn, tựa như sấm sét quanh quần tại phương này hư không, sóng âm chấn động bách lý. Vô số Thanh Mục cung đệ tử đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia bao phủ tại kim quang bên trong nam tử. Chuyện gì xảy ra? Là ai sao mà to gan như vậy dám đến chắn ta Thanh Mục cung đại môn? Đám người kinh nghi bất định. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là cái nào tông phái nào, Thanh Mục cung không phải ngươi có thể dương oai địa phương, cút đi. Đúng lúc này, trong hư không vô số nguyên khí tụ đến, hình thành một thân ảnh, là một ông lão mặc áo trắng mày trắng, thanh âm băng hàn. Là thất trưởng lão. Thất trưởng lão nhất là tính tình nóng nảy, lần này làm sao hảo tâm như vậy, cũng chỉ là khu trục rời đi. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Chu Lâm tiện tay chỉ điểm một chút dưới, đầu ngón tay phun ra quang mang như là một khi thiên đao tùy tiện chém chúng người kia đầu lâu. Giang giác. Người kia căn bản không kịp động tác, đầu lâu liền từ trên thân thể chém xuống. Một cái tóc trắng phơ lão giả thủ cấp hoành không mà lên, mang theo một đạo huyết quang vẩy xuống không trung, rơi xuống đất. Trước khi chết, thất trưởng lão trên mặt còn lưu lại vẻ mặt không thể tin, phảng phất không tin, mình đường đường Thanh Mục cung trưởng lão, một phương cự đầu, làm sao lại ngay cả một tên tiểu tử một kích cũng đỡ không nổi. Trong hư không truyền đến một trận im bặt mà dừng thê lương tiếng kêu, tiện tay một chỉ uy năng lại là đem vị này thất trưởng lão thần hồn đều triệt để chạm diệt. Hắn cảm thấy đối phương kinh khủng, lại không nghĩ rằng khủng bố như vậy. Một vị chuẩn thân cảnh, hoàn toàn chết đi. Không có khả năng. Thất trưởng lão vậy mà. Chết rồi. Phía dưới tất cả Thanh Mục cung đệ tử ngửa đầu nhìn xem một màn này, từng cái ngây ra như phỗng, trợn mắt hốt mồm, toàn thân băng hàn. Cường đại như vậy, bá đạo, lực lượng đủ để lay động đất trời, trấn áp một phương thất trưởng lão, vậy mà liền chết như vậy. Một đầu ngón tay liền túm chết rồi, đây cũng quá kinh khủng a. Trước mắt một màn này đơn giản phá vỡ tưởng tượng của mọi người, đây chính là một vị chuẩn thần cảnh a. Đã không thể xưng là người, có được một tia thần tính, nửa bước thần tiên nhân vật, vậy mà liền chết như vậy. Bành bành bành. Đúng lúc này, từ Thanh Mục cung bên trong phun ra từng đạo kinh khủng cột sáng, những này cột sáng từ Thanh Mục cung từng cái địa phương thức tỉnh, hóa thành kinh thiên khí trụ phóng lên tận trời, mỗi một đạo cột sáng, đều đại biểu cho một vị có thể so với thần cảnh trưởng lão. một đạo, hai đạo, ba đạo. Thanh Mục Cung bên trong, trọn vẹn dâng lên 10 đạo cột sáng, tổng cộng có thập vị thần cảnh hoặc là chuẩn thần cảnh. Ngoại trừ tiến đến Thần Phong Quốc quốc đô Lâm Trường Lão, còn có vừa mới chết đi Thất Trường Lão, Thanh Mục Cung tất cả chuẩn thần cảnh cường giả đều tới tại đây. Khó trách Thanh Mục Cung dám vây công xâm chiếm Thần Phong Quốc, ý đồ mưu sát mình, riêng này phần nội tình, cũng đủ để quét ngang một phương. Chính mình mới rời đi bao lâu, Chu Quốc cảnh nội lại có dạng này thế lực, quả thực là không thể tưởng tượng. Hay là nói, cựu trọng thiên giới đạt được Tổ Long thả ra linh khí tới nhuần về sau, tự thân thu hoạch được trên phạm vi lớn tiến hóa, cựu trọng thiên giới tu sĩ đồng dạng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Chu Lâm ánh mắt quét qua, chân mày hơi nhíu lại. Ông trời của ta, nhiều trưởng lão như vậy đều hiện thân, chính là 10 năm một lần sơn môn đại hội, đều không có náo nhiệt như vậy. Ngay cả cung chủ đều kinh động, đây là muốn vì thất trưởng lão báo thù a. Rất nhiều đệ tử mới giống như là tỉnh hồn lại. Các hạ người nào, vì sao xông ta Thanh Mục Cung, sát ta cửa cung trưởng lão? Cầm đầu một vị nguy nga nam tử, khí độ uy nghiêm, hắn tại tất cả trưởng lão trung khí thế mạnh nhất, tu vi cao nhất, chính là Thanh Mục Cung cung chủ Vũ Văn Lệnh. Lâm Vinh khi chết, lệnh giản vỡ vụn, bọn hắn đã được đến tin tức, chỉ là không biết là người nào gây nên. Dưới mắt thất trưởng lão lại tại tông môn cổng bị người ngạnh sinh sinh đánh giết, bọn hắn rõ như ban ngày, nhất là nhìn thấy đối phương ôm nữ tử chính là Phượng tộc quốc chủ lúc, hết thể đã không nói cũng rõ. Vì sao? Thần Phong Quốc chính là ta Chu Quốc nước phụ thuộc, các ngươi Thanh Mục Cung thật to gan, dám công chiếm quốc đô, quất nhục mạ quốc chủ, hôm nay các ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta không ngại đổ diệt Thanh Mục Cung. Chu Lâm lạnh giọng mở miệng, khỏe mắt hàn quang lấp lóe. Nói như vậy, Lâm trưởng lão cũng là ngươi giết chết rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai, liên sát ta Thanh Mục Cung hai đại trưởng lão, việc này không chết không thôi. Còn muốn thuyết pháp, vẫn là đi chết đi. Thanh Mục ngay cả vân trận. Vũ Văn Lệnh không nói hai lời, đột nhiên dậm chân một cái, dưới chân cột sáng đột nhiên quang mang đại thịnh. Tại bên cạnh hắn, chín đại trưởng lão cùng nhau gầm thét, 10 đạo cột sáng hợp thành một cái trận pháp, quang mang lại lần nữa nóng bỏng mấy lần. Tất cả linh khí đều dành dụm, hắn tóc dài bay múa, tự thân khí tức tăng vọt, kinh khủng uy áp chấn động bát phương. Ta Thanh Mục Cung nội tình há lại ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi có thể chống lại. Tại ta Thanh Mục Cung địa bàn bên trên, chính là chân long tới, cũng phải cho ta cột lại. Thân là một cung chi chủ, hắn cũng không có bị lửa giận choáng váng đầu óc. Lâm Vinh thực lực như thế nào tâm hắn biết rõ ràng, luận chiến lực, tại Thanh Mục Cung bên trong tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu, lại bị Chu Lâm giết chết, ngay cả đưa tin cũng không kịp truyền về, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, hắn căn bản không có nhiều ít phản kháng chỗ chống liền bị giết, giữa hai bên phát giác quá lớn. Hiện tại, địch nhân đánh tới cửa, bọn hắn lại tận mắt nhìn thấy đồ sát thất trưởng lao quá trình, đưa tay ở giữa, một chỉ miểu sát, uy lực như thế, làm người run sợ. Tại vị này cung chủ trong lòng, đã sớm đem Chu Lâm đánh dấu vì nhân vật hết sức nguy hiểm, coi là vô thượng cự đầu cấp tồn tại, tự nhiên 10 phần đề phòng. Tập hợp 10 người chi lực, Vũ Văn Lệnh trong lòng mới tính hơi có một chút lực lượng. Sắt. Theo cùng nhau gầm lên giận dữ, thập vị chuẩn thần cảnh cường giả đồng thời đánh ra phát quyết, thiên địa một trận rung động. Ầm ầm. Từng đạo pháp văn, ấn phù nổi lên, 10 người vì trận, tập hợp thập đại trưởng lão chi lực, tăng thêm toàn bộ Thanh Mục Cung hộ cung đại trận. Vũ Văn Lệnh đỉnh đầu hiện ra một con to lớn thanh điểu hư ảnh. Đây là năm đó vị đại nhân vật kia lưu lại tuyệt thế pháp trận, một khi trận pháp mở ra, đủ để trấn áp hết thảy. Chính là vô thượng cự đầu, bị trận này vây khốn, cũng phải sinh sinh trấn áp. Bây giờ từ thập vị chuẩn thần cảnh cùng nhau điều khiển, trận pháp này uy lực lại bằng thêm mấy lần, chính là thiên thần cảnh tới, cũng muốn nuốt hận. Đây là bọn hắn nội tình, cũng là bọn hắn có can đảm xung kích Chu Quốc lòng tin nơi phát ra, chỉ cần trận pháp mở ra, ai có thể ngang hàng. Chương 933, Đạp Diệt. Cứu. Màu xanh huyền điểu nhìn trời huyết dài, âm thanh động cửu thiên. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, nhét đầy toàn bộ bầu trời, để phương viên trong vòng trăm dặm phi cầm tẩu thú đều quỳ dạp trên đất, run lẩy bẩy. Thanh Mục Cung bên trong, các đệ tử thần sắc hãi nhiên, tất cả đều quỳ dạp xuống đất. Cỗ khí tức kia quá cường đại, chính là thần cảnh tại cỗ khí tức kia trước mặt, cũng theo đó hãi nhiên. Ta Thanh Mục Cung vốn là thứ cửu thiên một phương thế lực lớn. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân nào đó, há có thể căn nhà nhỏ bé tại đây nho nhỏ Thần Phong Quốc. Vũ Văn mắt lạnh lẽo chỉ riêng kiến ngạo, nhìn chằm chằm Chu Lâm, tiểu tử, Thanh Mục ngay cả vân trận đã mở ra, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Lần trước mở ra pháp trận, hay là 300 năm trước, Tuyệt Tình Cốc xâm phạm, lúc ấy Tuyệt Tình Cốc mấy vị cường giả cùng nhau đánh tới, còn không phải bị sinh sinh trấn áp, khiến Tuyệt Tình Cốc không gượng dậy nổi, mấy trăm năm không ngẩng đầu được lên, nếu không phải gần nhất. Hừ. Hẳn là ngươi cho rằng ngươi có thể mạnh hơn Tuyệt Tình Cốc. Tuyệt Tình Cốc? Nơi đó không phải Tuyệt Tình Ma Thần địa bàn sao? Năm đó tuyệt tình ma thần mấy lần cứu mình, còn công bố nếu là đi thứ cựu thiên, nhất định phải đi tuyệt tình cốc, bọn hắn làm sao lại cùng Thanh Mục Cung đối đầu. Chu Lâm xoay chuyển ánh mắt, trong lòng có so đo. Thì ra là thế, nguyên lai là đến từ thứ cựu thiên thế lực, khó trách xem thường phía dưới một chút tiểu quốc. Bất quá nếu là địch nhân, vậy cũng không cần lưu thủ, mình bây giờ cũng không phải trước kia. Sắt. Chu Lâm không sợ chút nào, tay trái ôm Phượng Vũ, tay phải nắm chỉ thành quyền, quyền ấn vô song, dung ra một quyền. Quanh thân sáng chói kim diễm hóa thành từng đầu kim sắc ngũ trảo kim long tại bên ngoài thân quân quanh, sau đó tất cả long lực quán chú đến hữu quyền bên trong. Đến cuối cùng, hữu quyền hóa thành một cái nóng bỏng tiểu thái dương, thần quang chiếu rọi bát phương, ẩn chứa chí cương chí cường chí lực, không gì không phá. Vâng. Một quyền hoành không, người quyền hợp nhất, hóa thành một đầu kinh thiên động địa kim sắc trường hồng, đàng không mà lên, cùng kia kinh khủng thanh điểu hư ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm. Hư không vỡ vụn, thiên địa lật đổ. Phương viên hơn 10 giặm nguyên khí chiều cường đều bị một quyền này nhiễu loạn, Thanh Mục Cung đệ tử từng cái tim đập nhanh vô cùng, đỉnh đầu bạo tạc cơ hồ muốn đem toàn bộ Thanh Mục Cung triệt để phá hủy, hủy thiên diệt địa kình khí đem phương này hư không quấy thành hỗn độn luyện ngục, không trung tầng mây, càng là trực tiếp bị đánh xuất một cái trong vòng 3-4 giặm rộng chỗ trống. Màu xanh huyền điểu hư ảnh trực tiếp bị đánh nát, hóa thành nguyên khí phong bạo tán loạn. Lốt buốt. Từng đạo trận pháp phù văn kịch liệt lóe ra quang mang, sau đó nổ bể ra đến, giống như không chịu nổi cỗ lực lượng khủng bố kia nghiền ép. Thập vị chuẩn thần cảnh đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, lập thân cổ sáng nổ tung, thân hình của bọn hắn trên không trung nhanh lùi lại, tu vi yếu, càng là phun ra huyết tới. Thanh Mục ngay cả vân trận, tòa này từ thập đại chuẩn thần cảnh liên hợp lại to lớn thần trận, trực tiếp bị một quyền đánh nát, sáng chói quyền mang hóa thành một đạo nối liền trời đất kim sắc cổ sáng, chống trời động địa, đứng ở Thanh Mục cung ở giữa, hoành ép vô địch. Một quyền chi uy, kinh thiên động địa. Một quyền phía dưới, trận phá người vong. Tất cả Thanh Mục cung đệ tử từng cái trợn mắt hốt mồm, kém chút bị dọa thành đồ đần, toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Thập đại trưởng lao sắc mặt khó coi tới cực điểm, đơn giản cùng táo bón đồng dạng. Tập hợp 10 người chi lực, đủ để hoành kích thiên thần cảnh, tại cái kia trước mặt thiếu niên, vậy mà ngăn cản không nổi một quyền, thiếu niên này là cái gì lao quái vật sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Tòa này đại nhân vật truyền thừa Thanh Mục ngay cả vân pháp trận, vậy mà liền dạng này vỡ vụn. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. 10 người liên thủ đều không phải là đối thủ của đối phương vẹn vẹn đánh một quyền mà thôi, liền đem bọn hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ, người này tu vi quả thực là thâm bất khả trắc. Cái này, đây không có khả năng. Phượng Vũ kỳ thật đã tỉnh, một phương diện nàng là xấu hổ tại bị Chu Lâm dạng này ôm vào trong ngực, một phương diện không thể phủ nhận, nàng cũng mê luyến cảm giác như vậy, thậm chí không nguyện ý tỉnh, tình nguyện cứ như vậy một mực bị hắn ôm, cái loại cảm giác này quá mỹ hảo. Nhưng là, một màn trước mắt quá làm cho người ta chấn kinh, ngắn ngủi 1-2 năm không thấy, hắn lúc nào mạnh như vậy. Đón thêm ta một quyền. Một quyền xuống dưới, vậy mà không có diệt sát 10 người, mà vẹn vẹn chỉ là đánh nát thanh điểu hư ảnh cùng nghiền nát đại trận, Chu Lâm lắc đầu, tựa hồ có chút không hài lòng. Phải biết hắn nhưng là chủ thần cảnh đỉnh phong, tiện tay một quyền lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, một quyền này xuống dưới vậy mà vẹn vẹn chỉ là phá hủy trận pháp, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ trận pháp này lai lịch phi phàm. Có thể ngăn cản lực lượng của hắn xung kích. Quyền thứ nhất không được, quyền thứ hai đâu? Đạp thiên mà đến, sang chói kim sắc quang mang lần nữa ngưng tụ, lần này trực tiếp tại Chu Lâm phía sau, ngưng tụ thành một đoàn chói mắt thần hoàn rộng chừng hơn một trượng, vô cùng sáng chói lóa mắt, giống như nắng gắt hoành thiên, ẩn chứa nghiền nát hết thảy vô địch ý cảnh. Còn tới, lần này tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn triệt để sợ, không chút nghi ngờ, một quyền này xuống tới, chỉ sợ toàn bộ Thanh Mục cung đều muốn triệt để phá hủy. Bên trong đêm không có một cái nào người sống, liền xem như mấy lớn chuẩn thần cảnh trưởng lão có thể may mắn đào thoát, còn thưa đệ tử chỉ sợ phải chết hầu như không còn. Vấn đề là, bọn hắn trốn được sao? Vị tiền bối này, mời lưu thủ. Hiện thực tàn khốc liền bày ở trước mắt, Vũ Văn lạnh choáng váng, đỉnh lấy áp lực hàn giọng nói, lần này ta Thanh Mục cung nhận thua, tiền bối muốn làm sao xử phạt liền xử phạt đi, chỉ cầu tiền bối buông tha những cái kia đệ tử bình thường, bọn hắn là vô tội. Vô tội. Đừng giả mù sa mưa, tại đây ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Chu Quốc cảnh nội làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái gì Thanh Mục cung, lại còn có nhiều như vậy thần cảnh, các ngươi từ thứ cựu thiên mà đến, nhất định ôm lấy không thể cho ai biết bí mật đi, nói ra, nói không chừng ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Vũ Văn lạnh một mặt đắng chát, tiền bối nhìn rõ mọi việc, như là đã không nhìn thấu, vậy ta cũng không có gì có thể nói. Vừa dứt lời, đông nhiên thần sắc hắn dữ tợn, vậy cũng chỉ có liều chết, tất cả Thanh Mục cung nghe lệnh. Không muốn chết, toàn bộ cho ta tự bạo. Ngay ở một khắc đó, toàn bộ thanh mục cung đột nhiên bộc phát ra thê lương khí tức, vô số đom đóm tồn tại vọt lên, vậy mà trực tiếp liền bắt đầu tự bạo. Phanh phanh phanh phanh. Tự bạo chi uy khuấy động không trung, thanh hôi huyết vụ tràn ngập phương viên bách lý, làm cho người buồn nôn. Chu Lâm cũng không nghĩ tới thanh mục cung vậy mà như thế kịch liệt, từ tông môn trưởng lão, cho tới bình thường nhất đệ tử, vậy mà đều chọn tự bạo một đường, đơn giản để cho người ta kinh ngạc. Dạng này bạo tạc hoàn toàn chính xác để hắn có chút luống cuống tay chân, rút lui bách lý lúc này mới tránh đi. Đưa tay vỗ, tất cả huyết vụ tán đi, hắn cất bước mà xuất, giáng lâm trên bầu trời thanh mục cung, nơi này đã triệt để hủy diệt. Tại loại này cuồng bạo bạo tạc bên trong, tất cả kiến trúc đều hóa thành cho bụi, chớ nói chi là người tồn tại. Hắn rất kỳ quái, vì sao Vũ Văn Lệnh sẽ nói không muốn chết mới tự bạo, chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau? A, rất nhanh, hắn liền phát hiện mánh khóe, tại một vùng phế tích bên trên, nguyên bản thanh mục cung phía sau núi trọng địa bên trong, có khẽ cong thanh tuyển, tại thanh tuyển bên cạnh chiếu chiếu bật bật sinh sôi xuất rất nhiều nhỏ bé cỏ cây mầm non. Đây vốn là thực vật, nếu là không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát giác, nhưng là Chu Lâm phát hiện huyền bí trong đó. Chương 934, Nhất tụ khai sơn. Vậy mà lợi dụng thanh mục phản tổ, đem bản mệnh chi vật trồng ở chỗ này, mượn nhờ nước suối tái sinh, thật sự là giỏi tính toán. Những cái kia cỏ cây mầm non thượng tán giật đây nồng đậm sinh cơ, phát giác được thăm dò, vậy mà nhân tính hóa muốn hướng nước suối chỗ sâu ở nút. Chu Lâm cười lạnh một tiếng, đưa tay trộn một cái, mò lên nước suối hít hà, lại là sinh mệnh chi tuyển. Khó trách dám như thế bất kể chi phí tự bạo, vậy ta đã thu dòng suối sinh mệnh này, ta nhìn các ngươi làm sao trọng sinh. Đưa tay trộn một cái, đem tất cả sinh mệnh chi tuyển toàn bộ vứt đi, những cái kia non nớt mầm non bại lộ dưới ánh mặt trời, rất nhanh liền bắt đầu khô cạn. Nơi đây sự tình đã xong, ngươi là cùng ta về Chu Quốc, hay là lưu tại nơi này. Chu Lâm mắt nhìn lấy nơi xa, tựa hồ có đại đội nhân mã đến đây, cái kia hẳn là Lăng Vân Thành bên kia chạy tới võ quán quân đội. Phượng Vũ biết mình giả bộ không được nữa. Lúc này mới dây rũa lấy nhẹ nhàng thoát thân ra, đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, Chu Quốc ta thì không đi được, ta ngay ở chỗ này thu thập tàn cuộc đi. Nàng không muốn gặp Lâm Duệ Tình cái này chính cung nương nương, không muốn thừa nhận năm đó bởi vì chính mình nhượng bộ mà đưa đến thất bại, chỉ là những này tiểu tâm tư không đủ để vì ngoại nhân nói. Võ quán nhân mã bên trên liền muốn tới, vậy chính ngươi cẩn thận. Chu Lâm gật gật đầu, cấp tốc xuyên thẳng qua hư không trốn xa. Tình thế không thể lạc quan. Dù là hắn là cựu trọng thiên giới thừa nhận chúa tể giả, cũng vô pháp ngăn cản bản thổ ở giữa đại chiến, thần thức đảo qua một khắc này, hắn liền đã phát hiện, thậm chí bởi vì chính mình thần thức liếc nhìn càng thêm sẽ tăng lên tình hình chiến đấu nổi loạn, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Chu Quốc, Thiên Trụ Phong. Phương viên hơn 10 dặm nguyên khí vì đó chấn động, cuối cùng ngưng tụ thành vân khí, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, tựa như thần minh hàng thế. Chính là cấp tốc chạy tới Chu Lâm. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Trụ Phong đều lâm vào đại chiến bên trong, một thiếu niên bị người vây công, hãm sâu nhà tù, tại trung quanh hắn, từng vị thần cảnh đang chém giết lẫn nhau, tạo thành ba động quá cường liệt. Chu Lâm xuất hiện trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Chuyện gì xảy ra? Lại một cái quốc quân. Tất cả mọi người sợ ngây người, lần thứ nhất biết quốc quân lại còn có phân thân tồn tại. Siêu. Chu Lâm vừa xài bước xuất, rơi vào trong đám người, cùng cái kia đạo bị người vây công thân ảnh dung hợp lại cùng nhau. Vâng. Vô cùng vô tận kim sắc thần mang từ trên người hắn hiện lên, từng tầng kim sắc thần diễm, ở chung quanh nhảy vọt mà xuất. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, khí tức của hắn liên tục tăng lên, phảng phất vô cùng vô tận, cấp tốc siêu việt phổ thông thần cảnh, ngay sau đó, lại vượt qua thần cảnh đỉnh phong, cuối cùng đạt tới một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng cấp độ. Hắn phảng phất từ một cái không đáng chú ý tiểu thú, nhảy lên trở thành viễn cổ cự long, kia phần uy thế phô thiên cái địa. Vô số ký ức phảng phất như thủy triều vọt tới. Lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ, thậm chí không có bất kỳ cái gì khó chịu liền hoàn toàn tiêu hóa. Hắn không có ở đây đoạn này thời gian, toàn bộ cửu trọng thiên giới triệt để loạn, các loại mạch nước ngầm lan lộn, cũng may có Liêu Thần cùng Tuyệt Tình Ma Thần hai vị cường giả tọa chấn, hết thảy đều tại trường khống ở trong. Thẳng đến trước đây không lâu, cửu trọng thiên giới đột nhiên dị biến, linh khí tăng nhiều, vô tận pháp tắc giáng lâm, rất nhiều kẹt tại điểm tới hạn bên trên cường giả đều đột phá thần cảnh, này mới khiến toàn bộ thế giới hơi không khống chế được. Cũng may, ta chạy về, cảm giác về nhà, thật tốt. Nhìn xem từng đạo quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, có chút đều là thuộc về Chu Quốc. Chu Lâm chắp tay sau lưng, hai mắt nhắm lại, giống như tại dư vị. Mà đứng tại hắn đối diện lục đại thần cảnh, lại do dự, không biết là nên tiến công hay là nên rút đi. Tận mắt nhìn thấy bị áp chế một con tiểu thụ đống nhiên biến thành một ngụm cự vô phách cự long, trong lòng rung động cùng sợ hãi có thể nghĩ. Bọn hắn là trơ mắt nhìn xem Chu Lâm khí thế vô hạn cất cao. trận này có mục đích hành động trước thực lực tuyệt đối trở nên có chút mờ đi. Giết hắn. Sáu người liếc nhau, một người trong đó cuồng hống một tiếng, dẫn đầu đánh tới. Người trước mắt là Chu Quốc Quốc Quân, mặc dù không rõ vì sao có loại này kịch liệt biến hóa, nhưng là tại loại này kinh khủng uy áp dưới, bọn hắn bản năng cảm thấy không ổn, trên tay công kích không tự chủ được lại tăng lên 3 phần. Ầm ầm. Lục đạo hủy thiên diệt địa khí tức từ đỉnh đầu hạ xuống. Kiếm khí hạo đãng, tung hoành trăm trượng. Hàn diễm cấp thiên, để không khí cũng vì đó đông kết. Lôi âm hàng thế, thiên địa chấn động. Sáu tôn thần cảnh cường giả cùng thi triển có khả năng, mỗi một vị xuất thủ đều không lưu tình chút nào, uy năng vô tận, sáu người liên thủ, kia là kinh khủng cỡ nào, chính là thiên thần cảnh cường giả đều muốn đau đầu cùng coi trọng. Đáng tiếc, Chu Lâm không phải thiên thần cảnh, mà là siêu việt thiên thần cảnh chủ thần cảnh cường giả tối đỉnh, đối mặt đây đủ để đem người đánh vào địa ngục kinh khủng công kích, nét mặt của hắn mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào, phảng phất trước mắt công kích chỉ là thanh phong quất vào mặt. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Mỗi một cấp độ nhìn thấy phong cảnh cũng khác nhau. Tại chủ thần cảnh đỉnh phong trong mắt của hắn, những này thần cảnh công kích không khỏi quá mức qua quýt bình bình, mà lại bên trong có quá nhiều lỗ thủng. Quá yếu. Hắn lắc đầu, tùy ý đưa tay, tay áo dài vung lên. Vâng. Đây một tay áo, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông thuật pháp, vẹn vẹn bằng vào mênh mông chân nguyên bổ ra, nhưng giống như cựu thiên ngân hà cuốn ngược, vũ trụ thần sơn khuynh đảo, toàn bộ bầu trời, bị đây phẩy tay áo một cái chi uy chống rông xé rách. Liên phảng phất có một thanh lưới dao, giữa trời xẹt qua, cả trên trời đám mây, đều bị cắt thành hai đoạn. Một tay háo xuất, gió nổi mây phun, khí động như đao, bắt nguồn từ Chu Lâm trước mặt, xa đạt ngàn trượng bên ngoài. Lấy hắn làm trung tâm, thiên địa bị một phân thành hai. Mặc cho ngươi cái gì cực hàn linh diễm, thập phương kiếm khí, thiên long lôi âm, thần uy hiển hách lại như thế nào, tại đây một tay háo trước mặt, đều phá vỡ, như là ảo ảnh trong mơ, bị từng cái đâm thủng. Không được. Lui. Đối mặt đây không thể địch nổi, dung chuyển trời đất một kích, đám người nhao nhao biến sắc, phô thiên cái địa lực lượng đánh tới, bọn hắn thần sắc đang lúc sợ hai hướng ra phía ngoài lách mình mà đi. Ầm. Chỉ thấy một đạo thế không thể đỡ bạch hồng, đảo qua trước mặt. Vô hình khí nhận quét ngang hết thảy, khoảng cách thiên trụ phong bên ngoài ngàn trượng bên ngoài còn có một ngọn núi, giờ phút này bị kình khí lướt qua, sinh sinh bổ ra, chém thành hai đoạn. Rầm rầm. Sơn phong vỡ vụn, đá vụn bắn tung trời. Đinh hai nhức góc thanh âm quanh quẩn bên thai bên cạnh, toàn bộ chiến trường bởi vì một màn này thậm chí đều tạm dừng xuống dưới, tất cả mọi người thấy cảnh này đều hít một hơi lanh khí. Nhất tụ khai sơn. Đây cũng quá kinh khủng a. Tại sao có thể mạnh như vậy? Đây một tay háo chi uy triệt để chấn kinh đám người, không chỉ là Chu Quốc một phương, đồng thời ngay cả vây công một phương này cũng đều bị chấn trụ. Uy lực kinh khủng như thế, vẹn vẹn chỉ là một tay háo chi lực, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tuy nói thần cảnh tựa như trên trời thần tiên, có hô phong hoán vũ, cải thiên hoán địa vĩ lực, giữa lúc giơ tay nhấc chân nhưng rời núi bình hải, nhưng đó là có chút khoa trương, tối đa cũng liền đem một cái ngọn núi nhỏ đánh nát thôi. Như Chu Lâm như vậy, khoảng cách ngàn trượng có hơn, y nguyên có thể khai sơn liệt thạch, cắt ngang sơn phong, có thể nói là thần uy hạo đãng, không cách nào tưởng tượng, đây đã hoàn toàn vượt qua thần cảnh a. Chương 935, một người quét ngang, vì cao ngạo tăng thêm. Cái này, đây là người sao? Nhìn phía xa mấy ngàn trượng bên ngoài sơn phong ở trước mắt ầm vang sụp đổ, trên sườn núi giống bị thần linh thần kiếm chém ra, ngang eo mà đứt, uy thế cỡ này, hoàn toàn vượt qua đám người tưởng tượng. Trời ạ, quốc quân lúc nào mạnh như vậy? Ta giống như nhìn thấy một cái cùng quốc quân giống nhau như lúc người từ trên trời giáng xuống cùng hắn trùng hợp, chẳng lẽ là quốc quân chân thân? Kia, lưu tại nơi này một mực là quốc quân phân thân. Tất cả Chu Quốc cường giả từng cái há to miệng, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Mặc kệ bọn hắn như thế nào kinh ngạc, quốc quân thực lực tăng nhiều, cơ hồ là trong nháy mắt liền nghịch chuyển chiến cuộc. Phạm ta Chu Quốc người, giết không tha. Chu Lâm khí tức tăng vọt, ánh mắt quét ngang, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp uy thế nghiền ép xuống tới. Tất cả xâm chiếm địch nhân đồng loạt dọa đến lùi lại một bước, ngưng thần đề phòng, thật sự là loại kia áp lực quá mạnh. Vây công hắn cường giả thần sắc khó coi, âm tình bất định. Ngươi đến cùng là ai? Chu Lâm chân thân giáng lâm một màn kia, bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Vẫn còn có chút khó mà tin được. Ta là ai, phạm nước ta đều, còn không biết ta là ai. Chết đi cho ta. Chu Lâm cười lạnh, lật tay ở giữa, phong vân dũng động, hắn rôi ra tinh tề hóng ánh bàn tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước phất một cái. Vâng. Toàn bộ thiên trụ phong bên trên, cùng phong hạo đãng, kinh khủng sức gió đều ngưng tụ ra từng trôi tiểu đao phong nhận hiện lên ở trước người hắn. Hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, một đạo phong nhận hướng về phía trước kích xạ mà đi. Phong nhận lớn lên theo gió. Hóa thành một đầu dài đến dài chừng 10 trượng phong long, dương nhanh múa vớt, phách lối kiệt ngạo, sát khí phô thiên cái địa. Ta đến chẳng ngươi. Một người trong đó bắn ra, cầm trong tay thần binh đón gió long mà đi. Giang giác. Một tiếng khiến lòng run sợ thanh âm truyền đến, người kia không chịu nổi đạo này phong long va chạm chi lực, thần binh vỡ tan, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Cứu ta. Người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuồng phong vây quanh hắn rào sát, sinh sinh vỡ ra trên người đối phương 7-8 tầng phòng ngự pháp thuật, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán trong hư không, theo gió lướt tới. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, một thần cảnh như vậy vẫn lạc. Một đạo phong nhận liền giết chết một thần cảnh, tất cả xâm chiếm người đều bị dọa. Vấn đề là, nơi đó còn có mấy chục đạo phong nhận A, ai có thể ngăn cản? Đồng loạt ra tay. Nhất định phải giết hắn, nếu không chúng ta ai cũng trốn không thoát. Tất cả xâm chiếm người liên tục gầm thét, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, phấn đấu quên mình xuất thủ. Từng đạo thần quang tuôn ra, mỗi người bọn họ kích phát mình thần cấp thần thông, có tế ra thần binh, gào thét mà xuất. Một thời gian chiến trường kia trở thành cả thế gian đều chú ý trung tâm. Sắt. Một thời gian sát khí doanh không. Một đạo giết không chết, vậy liền hai đạo tốt. Chu Lâm dù bận vận đung dung, hai tay lần nữa bắn ra. Siêu siêu. Hai đạo phong nhận bay ra, hóa thành hai đạo phong long gào thét mà tới. Đám người tê cả da đầu, một tráng hán cứng ngắc lấy lá gan cuồng hống, tế ra một mặt tâm chắn, phía trên điện quang lấp lóe. Phá. Hai tay của hắn hợp lại, trên tâm chắn phun ra hai đạo dài chừng 10 trượng điện xà, giữa trời hướng phong long tắt tới. Cái này hiển nhiên là một mặt thần cấp bí bảo, lực phong ngự kinh người, hắn mới có lòng tin như vậy xông lên. Nhưng là sau một khắc, hắn liền bị triệt để chấn kinh. Điện xà xông vào phong long bên trong, không có chút rung động nào dung nhập trong đó, để hai đầu phong long đều mang theo lôi điện thuộc tính, triệt để hạ xuống tới. Lốp buốt. Hai đạo phong long đột nhiên nổ tung lên, vô số điện quang lấp lóe, hóa thành đạo đạo kinh thần thứ, thế không thể đỡ. Phốc phốc phốc. Điện quang lực xuyên thấu kinh người. Bạo tạc về sau trong nháy mắt đánh tan hết thể bùa hộ mệnh, pháp khí, đem tấm chắn đánh xuyên, liên đối lấy phía sau người kia từ đầu tới đuôi, ép thành một đoàn huyết vũ, ngay cả nửa điểm mảnh vỡ cũng không tìm tới. Vị thứ hai thần cảnh, vẫn lạc. T. Đám người hít một hơi lãnh khí, dọa đến chạy tứ tán. Giờ khắc này, cái khác thần cảnh đã không chỉ là bị dọa đến khiếp đảm, mà là sợ vỡ mật. Trốn. Không biết là ai hô lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy. Chu Lâm có thể tiện tay đánh tan thế công của bọn hắn, đồ thần như giết gà, vẹn vẹn chỉ là mấy đạo phong nhận liền giết chết hai tên thần cảnh, ý vị này thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, đã xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ, đạt tới một cái khác không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì dãy rủa đều là phí công, bọn hắn tiếp tục kiên trì, cũng chỉ có thể là mặc người chém giết, căn bản không có sức hoàn thủ. Cho nên, đành phải biện pháp, vậy cũng chỉ có thể là trốn. Chỉ cần có thể trốn được một chút hy vọng sống, liền có thể giữ lại một phần lực lượng của mình. Bọn hắn nghĩ rất mỹ hảo, nhưng là Chu Lâm sao lại cho bọn hắn cơ hội này? Muốn chạy trốn? Trốn được sao? Cười lạnh một tiếng, hắn liên tục gảy 10 ngón tay. Siêu siêu siêu siêu siêu. 10 đạo phong nhận hướng phía 4 phương 8 hướng bắn ra. Cuồng phong gào thét, hóa thành phong long tàn sát bừa bãi bắt phương. Cái thứ 3. Cái thứ 4. Chu Lâm đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh đêm số. Mỗi một câu nói lạc, đều đại biểu cho một thần cảnh vẫn lạc. Tiếng nói của hắn tựa như là tử thần tuyên án, đều không ngoại lệ tất cả đều chết tại phong nhận phía dưới. Cái này triệt để đã dẫn phát khủng hoảng triều, tại sinh tử trước mặt, ai có thể không để ý. Nhất là tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép dưới, bất kỳ chống cự gì đều lộ ra yếu ớt như vậy. Trốn A. Chiến cuộc triệt để hỗn loạn, một kích mà bại. Thần cảnh đều tử vong, những cái kia thần cảnh phía dưới người xâm nhập, ai còn dám dừng lại, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Điên cuồng chạy tán loạn. Chu Lâm có chút giơ tay lên, Chu Quốc sở thuộc, toàn lực truy sát. Phản công tổng mệnh lệnh phát ra, hắn một bước trèo lên không, một đoàn kim sắc vòng ánh sáng, tại sau lưng của hắn hiện lên. Vòng ánh sáng chừng gần trượng lớn nhỏ, như là một cái tiểu như mặt trời, lơ lửng tại thiên địa phía trên. Đây vòng ánh sáng vừa hiện, như là vô địch chiến thần Lâm Trần, nở rộ quang mang như thế chi thuần túy, kiên cố, không thể phá hủy. Hắn đưa tay quét ngang, biến trưởng thành quyền. Hướng về bốn phương tám hướng riêng phần mình đánh ra một quyền. Oanh! Quyền xuất như rồng, hóa thành đạo đạo lưu quang chiếu rọi hư không, theo một quyền này đánh ra, thiên địa đều bị đánh mở. Chỉ gặp từng đạo sáng chói kim mang, ngang trường thiên, trong nháy mắt tung hoành quá ngàn trượng bên ngoài, giống như siêu thoát thời gian. Bành bành bành! Còn tại chạy tán loạn thân thể địch nhân run lên, từng cái nổ tung lên, hóa thành huyết quang kinh thiên. 3 cái, 5 cái, 10 cái. Loại này diệt sát tốc độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người, ngoại trừ chỗ xa nhất giải rác mấy người, tất cả mọi người người xâm nhập có thể nói là một mẹ hốt gọn. Chu Lâm trở về, lấy lực lượng một người chém giết mấy vạn cường giả. Hô! Hạo đang gió núi quét qua thiên trụ phong, giờ phút này cao ngàn trượng trên đỉnh hoàn toàn tĩnh mịch, quốc giao chúng cường giả ngốc ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó, chỉ còn lại một đạo thân ảnh vàng óng, chắp tay sau lưng đứng ở đó. Quanh người hắn kim sắc thần quang vần quanh, toàn thân lóng lánh bất hủ, kiên cường, vô địch quang mang, như thần lâm trận. Bao nhiêu năm về sau, năm đó một trận chiến này cường giả vẫn như cũ không cách nào quên một màn này, đạo thân ảnh kia triệt để lạc ấn tại tính mạng của bọn hắn bên trong. Chương 936, mang theo lão bà đi cửu thiên. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Chu Lâm ánh mắt phức tạp xoay người. Ngoại địch đã trừ, hắn mới có thời gian đem phân thân ký ức toàn bộ xem một lần. Hắn tại thần long giới 2 năm này, toàn bộ cửu trọng thiên giới chiến hỏa liên miên, phía sau có nhất trọng vô hình đẩy tay tại thôi động, mỗi một giới bên trong, bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào cũng không thể ngoại lệ, muốn duy trì an nguy của mình, vậy liền chỉ có chiến. Cổ thí lao tổ vậy mà chết rồi, chết bởi một lần vây giết. Vị này ngày xưa kiếm tông lão tổ, vì bảo hộ Chu Quốc mà hy sinh. Lý Thành Hóa cũng đã chết, chết bởi ám sát. Tại Chu Quốc thành lập về sau, hắn gánh chịu quá nhiều cụ thể sự vụ, có thể nói là toàn bộ Chu Quốc đại quản gia, phía sau nắm giữ lấy quá nhiều bí mật, là toàn bộ Chu Quốc hệ thống tình báo tầng cao nhất. Lúc trước suy nghĩ, chế tạo đại lục đệ nhất vật liệu thu thập thường, trên một điểm này, hắn đã sớm làm được, thậm chí một cái kia hệ thống đã không chỉ là thu thập vật liệu, càng là tập hợp tình báo, thông tin, tiền tài, viễn trình truyền tống cùng nhiều phương diện một cái hoàn mỹ hệ thống. Về sau, Chu Quốc sáp nhập, thôn tính cái khác rất nhiều thế tục quốc gia, làm cho cả nhân gian giới đại nhất thống, danh nghĩa rất nhiều nước phụ thuộc, chấn thủ một phương. Ngắn ngủi 2 năm ở giữa, liền có thể làm được dạng này, Lý Thành Hóa không thể bỏ qua công lao. Về sau, đến từ thượng giới chiến hỏa tác động đến xuống tới, vô số thần bí cường giả giáng lâm, Chu Quốc tao ngộ rất nhiều sinh tử khảo nghiệm, ngay cả hoàng cung cũng bị nhiều lần xung kích, Lý Thành Hóa liền chết tại một lần ám ảnh ám sát bên trong. Có quá nhiều người chết đi, lại có càng nhiều người quật khởi. Chu Lâm ánh mắt tại mỗi người trên mặt đảo qua, có quen thuộc, cũng có xa lạ. Không thể nghi ngờ, Chu Quốc hôm nay, cùng những người này cố gắng cùng nỗ lực thoát không ra quan hệ. Là thời điểm cho bọn hắn hồi báo. Hắn bỗng nhiên hư không đặt mạnh, lấy tự thân tu vi làm dẫn ra cửu trọng thiên giới bảo tháp, hải lượng linh khí chảy ngược, lấy thiên trụ phong làm trung tâm, trong hư không tràn ra đại lượng năng lượng tinh thuần. Từ hôm nay trở đi, tụng tên của ta, các ngươi đem đạt được phương thiên địa này phù hộ. Luân xuất pháp thủy, thiên địa nở rộ kim quang. Đại địa ủ, vô hạn phát triển. Tàn phá tường thành, kiến trúc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, thật giống như tại kinh lịch một trận thời gian rút lui. Hết thể đang khôi phục nguyên dạng. Một tôn cao tới ngàn trượng to lớn pho tượng phá đất mà lên, đứng vững trên thiên trụ phòng, kim quang chói mắt. Kia là Chu Lâm khuôn mặt. Tất cả mọi người theo bản năng nhẹ tụng, Chu Lâm. Dị tượng xuất hiện, cả tòa kim thân pho tượng nở rộ ánh sáng nhạt, giữa thiên địa liên hoa nở rộ, trên người mọi người khí tức tăng vọt, phảng phất là đạt được thiên địa chúc phúc, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít tăng lên cảnh giới. Dạng này dị tượng quá kinh khủng, phải biết, thiên trụ phong chân trước số túc 10 vạn người. Mỗi người đều tăng cao tu vi, vậy cần năng lượng là bực nào kinh khủng, mà hết thể này vẹn vẹn tụng Chu Lâm tên liền có thể đạt đến. Tại sao có thể như vậy? Ta vậy mà đột phá. Tất cả mọi người sợ ngây người, quốc quân mang cho bọn hắn cải biến chí lớn, đơn giản để cho người ta khó mà tin được. Bọn hắn buôn tẩu bẩm báo, mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Đây là thần tích A, quốc quân tu vi đã đến chúng ta không cách nào phỏng đoán cảnh giới. Dù cho là Lăng Thiên, Trung Thiên Minh, Thiên Lôi Tử, Thiên Xu Điện chủ bọn hắn đều đã bước vào thần cảnh, trở thành Chu Quốc hoàn toàn xứng đáng giường cột nước nhà, tại Chu Lâm trước mặt y nguyên cảm giác được vô cùng nhỏ bé. Siêu. Chu Lâm lấy thần niệm cáo chi đám người, thủ hộ giới này an nguy, sau đó thân hình lóe lên, đi tới thiên trụ phong phía sau núi. Cha, mẹ, ra ra, ta trở về. Phía sau núi một chỗ đại điện bên trong, thủ hộ lấy bây giờ Chu Quốc hoàng thất một mạch, Chu Lâm đẩy cửa vào. Hai tử, ngươi trở lại rồi. Ngươi biết mẫu thân đến cỡ nào tưởng niệm ngươi sao? Liễu Như Yên bỗng nhiên nghe được thanh âm, thân thể cứng đờ, nước mắt lập tức chảy ra, cơ hồ là như bay đi tới, ôm lấy Chu Lâm. Trở về liền tốt, chỉ cần ngươi bình an liền tốt. Chu Phong khỏe mắt rưng rưng, theo bản năng lau lau khỏe mắt láo lệ. Lâm Duệ Tình hai mắt đỏ bừng, mím môi thật chặt đôi môi, nhẹ nhàng đi qua, ôm lấy phía sau lưng của hắn. Người một nhà cứ như vậy bao quanh ôm ở cùng một chỗ. Duệ Tinh, những ngày này, vất vả ngươi. Chu Lâm ngẩng đầu lên, cảm xúc có chút ba động, để một vị chủ thần cảnh cường giả tối đỉnh xuất hiện tâm tình mãnh liệt như vậy ba động cực kỳ hiếm thấy, dù sao nơi này đều là hắn chí thân. Lâm Duệ Tình vẫn là như cũ, thanh thanh đạm đạm, tu vi cao thâm rất nhiều, tiến giai đến thần cảnh, chỉ có tại nhìn thấy Chu Lâm một khắc này, tâm tình của nàng mới có hơi bất ổn. Tại cửu trọng thiên giới bên trong, cũng không phải những lao quái vật kia, vậy mà cũng có thể đột phá đến thần cảnh, nàng nhất định ăn thật nhiều khổ. Ngươi có phân thân tọa trấn nơi này, hết thể cũng còn tốt, chỉ bất quá phân thân cũng không rõ ràng ngươi chừng nào thì về, chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Lâm Duệ Tình muốn nói lại thôi. Không sao, ta trở về, liền không sao. Chu Lâm vô vô bờ vai của các nàng, an ủi. Lâm Duệ Tình mím miệng thật chặt môi, lần tiếp theo, có thể hay không mang ta cùng đi. Liễu Như Yên lau lau khỏe mắt nước mắt, nói, Duệ Tinh mới là thê tử của ngươi, không mỗi lần đều đi một mình, có nàng ở bên người chiếu cố, chúng ta cũng yên tâm. Ta biết, chờ xử lý xong chuyện nơi đây, lần tiếp theo, nhất định sẽ. Chu Lâm gật đầu. Nhưng là Lâm Duệ Tình ôm thật chặt cánh tay của hắn, tuyệt đối không buông tay, giống như đang nói, không có lần sau, mỗi lần đều là lần tiếp theo, mỗi lần đều đi lặng lẽ, lưu nàng lại ở chỗ này, lần này nàng sẽ không lại nuối lòng tay. Đừng hồ nháo, ta lập tức liền muốn đi thứ cửu thiên, chờ đem những người kia một mẹ hốt gọn về sau, ta lại đến cùng ngươi có được hay không? Chu Lâm thanh âm mềm nhũn ra. Không được. Lâm Duệ Tình lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Ta đi địa phương rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải đi sao? Chu Lâm mở miệng nói ra. Ta là vợ của ngươi, là ngươi người thân cận nhất, ngươi mơ tưởng lại bỏ xuống ta. Lâm Duệ Tình rất quật cường, nhưng là ánh mắt đã toát ra không cách nào ý cự tuyệt, vô luận phía trước núi đao biển lửa, chỉ cần là ngươi ở địa phương, ta liền nhất định phải đi. Ta đã là thần cảnh, coi như cùng ngươi có chút phát giác, ta không biết liên lụy ngươi. Phảng phất sợ Chu Lâm không đáp ứng, nàng thật nhanh nói. Tốt ta, dưới mắt tình thế nguy cấp, chỉ sợ không cách nào lưu lại, ta cần đi trước thứ cửu thiên, gia gia, phụ thân, mẫu thân, các ngươi bảo trọng thân thể. Nói xong, hắn lôi kéo Lâm Duệ Tình trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, đi tới thứ trên 9 tầng trời. Xoẹt xẹt. Trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, Chu Lâm mang theo Lâm Duệ Tình cường thế xâm nhập trong chiến trường. Liêu thần. Tuyệt tình ma thần, ta Chu Lâm trở về. Hét dài một tiếng, biểu thị công khai hắn trở về. Thứ cửu thiên chiến cuộc mới là quyết định toàn bộ cửu trọng thiên giới cách cục tính quyết định chiến cuộc. Sớm tại thần thức liếc nhìn sát na, hắn liền thấy Liêu thần, thấy được tuyệt tình ma thần, cũng nhìn thấy huyền cổ thần tôn, thấy được yêu tổ. Rất hiển nhiên, Liêu thần cùng tuyệt tình ma thần là một phương, mà huyền cổ thần tôn cùng yêu tổ là một phương. Cửu trọng thiên giới tại hắn hiến tế tổ long về sau thu được kinh thiên động địa tạo hóa, nguyên bản thuộc về nơi này trí cường giả lại lần nữa thu được tăng lên, vậy mà đạt đến thiên thần cảnh. Vốn là song phương thế lực ngang nhau, nhưng là Chu Lâm đến, làm cho cả chiến cuộc phát sinh cải biến cực lớn. Chương 937, đối chiến huyền cổ thần tôn. Huyền cổ thần tôn, ngày xưa ân oán hôm nay vừa vặn làm kết thúc. Chu Lâm mang theo mỹ nữ mà đi, một tay ôm lấy Lâm Duệ Tình, không chút nào ảnh hưởng động tác. Mới từ trong hư không thoát ra, ánh mắt quét qua, đã sớm đem tình hình chiến đấu thấy nhất thanh nhị sở. Tuyệt tình ma thần đối chiến yêu khí xâm xâm nam tử, hai người tương xứng. Ngược lại là Liêu thần nên chiến huyền cổ thần tôn, dần dần ở vào hạ phong. Huyền cổ thần tôn cựu chuyển huyền công đối nhục thân tăng thêm quá kinh khủng, Liêu thần cành liêu uy lực vô song, mỗi một cây đều cùng mũi tên uy năng vô tận, đáng tiếc không cách nào đâm xuyên đối phương phòng ngự, mỗi một lần xuất thủ đều giống như đang đánh thép, phát ra kim thạch va chạm thanh âm. Cho nên Chu Lâm không chút do dự lựa chọn nên chiến huyền cổ thần tôn. Hắn tu luyện qua cựu chuyển huyền công, thậm chí kết hợp tự thân thôn thiên thần quyết, tu thành cựu chuyển thôn thiên chiến thể. Đáng tiếc tại thu hoạch đạo kinh quyển thứ tư lúc lâm vào âm u, ngoài ý muốn đem huyền cổ thần tôn phục sinh, triệt để tước đoạt tu hành cựu chuyển huyền công cơ hội. Lúc ấy, nếu không phải tuyệt tình ma thần xuất thủ, hắn chỉ sợ không sống nổi. Ngày xưa đoạt công mối thù hắn không cách nào báo, hiện tại khi hắn cường đại, lại gặp, há có thể bỏ lỡ. Liệt dương kiếm, chạm. Hắn tiện tay một chỉ, liệt dương kiếm xuất, thiên địa trong lúc đó nóng bỏng lên, một kiếm xuất, chém ra đạo đạo hắc sắc khe hở. Không gian vỡ vụn. Hư không đánh rách tả tơi. Nước lên thì thuyền lên, khi hắn tu hành đến chủ thần cảnh về sau, liệt dương kiếm uy năng tăng vọt, bất kỳ cái gì thiên thần cảnh tại dạng này một kiếm trước mặt, chỉ có sẽ thành nát bấy chỗ trống. Trừ phi có được thiên thần binh, nếu không cái gì cũng đỡ không nổi đây sắc bén một sát. Tiểu tử, năm đó buông tha ngươi một lần, ngươi còn dám tới, thật coi bản tôn không giết được ngươi. Huyền cổ thần tôn không hổ là huyền cổ thần tôn, nhục thân vô song, cựu chuyển huyền công kinh người, đôi bàn tay tựa như thần kim. Vô cùng kiên cố. Không gian mảnh vỡ bổ vào phía trên, phát ra răng rắc thanh âm. Hắn không lọt vào mắt không gian mảnh vỡ, tay không đối liệt dương kiếm chính là một trường. Đông. Hỏa hoa vang khắp nơi, cuồng bạo sóng âm đinh tai nhức óc. Một kiếm này dưới, phổ thông thiên thần binh cũng đỡ không nổi, nhưng mà huyền cổ thần tôn vậy mà chỉ bằng vào một đôi tay không liền làm được. Nhục thể của hắn đã vượt xa thiên thần binh trình độ. Kiếm quang bị đánh nát, Chu Lâm điên cuồng tấn công vài kiếm, đối phương vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng trở về một quyền. Theo một quyền này đánh tới, toàn bộ thiên địa đều tại sau lưng của hắn xoay tròn, giống như phương viên bách lý lực lượng đều bao trùm tại trên đó. Ầm ầm. Thiên địa sụp đổ, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt treo ngược. Một quyền này kinh khủng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong mắt chỉ còn lại một con ố kim sắc nắm đấm càng lúc càng lớn, đơn giản muốn đâm phá thiên địa, cái đó không chỉ dung chuyển hư không, càng nhét đầy toàn bộ tâm thần. Nắm đấm không ngưng, kia kinh khủng quyền ý, đã thật sâu quán thâu đến người tâm bên trong. Thật là đáng sợ quyền ý. Lâm Duệ Tình bờ môi phát khô, toàn thân run rẩy, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng xưa nay không biết nguyên lai đến tầng thứ cao hơn chiến đấu vậy mà đáng sợ như thế, vẹn vẹn chỉ là một quyền liền có như thế kinh khủng uy năng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Nàng có một loại ảo giác, giống như toàn bộ hư không đều tại bài xích nàng, trên trời dưới đất, mỗi một sợi nguyên khí, mỗi một tia phong, mỗi một giọt thủy, đều là địch nhân của nàng, mà đối diện một quyền kia chủ nhân thì là vạn vật chúa tể, thế giới trung tâm, duy nhất trưởng khống giả. Đây không phải là thật. Lâm Duệ Tình lắc lắc đầu. Cường tự đem loại kia ảo giác thoát khỏi ra ngoài. Một quyền này xuống tới, nếu là đổi thành mình, chỉ sợ trực tiếp linh hồn chấn vỡ, tại chỗ bỏ mình. Nếu không phải tránh trong ngực Chu Lâm, nàng chỉ sợ ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Chu Lâm toàn thân khí tức phồng lên, hình thành một tầng vô hình lồng năng lượng bảo vệ nàng, buông tay ra, liệt dương kiếm tự hành lơ lửng, còn hắn thì nắm quyền thi triển tổ long kình. Phá! Trên thân kia lôi dẫn đại tác, vô số đạo tia chớp màu đen hội tụ trong tay, ngưng tụ tại trên nắm tay. Hóa thành một đuôi như là sao chổi kinh khủng quyền mang, ngưng tụ không có gì sánh kịp sát ý, ầm vang xông về trước xuất. Quyền quang những nơi đi qua, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài vết nứt không gian, quyền mang kinh thế, dẫn phát chân long dị tượng, tựa hồ có một đầu đến từ vũ trụ mênh mông chỗ sâu chân long tại ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thiên địa. Chỉ bằng những thủ đoạn này. Hả? Huyền cổ thần tôn khỏe miệng nhấc lên một vòng kinh miệt, không tránh không né, mặc cho kia giống như thực chất quyền mang va vào trên người. Hắn như là Thái Sơn sừng sững, không nhúc nhích tí nào. Nhưng là sau một khắc, liền nghe đến một tiếng răng rắc thanh âm, vị này năm đó chân vũ đạo cung cung chủ lần thứ nhất biến sắc. Có thể so với thần binh nhục thân bên trên, thế mà lộ ra từng đạo khe hở, tổ long quyền kình xuyên thấu nhục thân triệt để bộc phát, huyền cổ thần tôn cả người nổ bay ra ngoài, liên tiếp đâm cháy ba tòa sơn phong, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, nhưng trước ngực hiện hiện thật sâu quyền ấn, xâm nhập vài tấc, xương sườn nứt rơi tận mấy cái. T. Chính là Liễu Thần đều hít một hơi lãnh khí. Đây chính là huyền cổ thần tôn, vô số vạn năm trước cự đầu, phục sinh về sau cấp tốc đến đỉnh phong, cùng yêu tổ liên thủ, đối bọn hắn tạo thành lớn lao uy hiếp. Cho dù là thiên địa đại biến về sau, hắn tấn thăng đến thiên thần cảnh đỉnh phong, ở trên cảnh giới siêu việt đối phương một cái tiểu cảnh giới, nhưng là y nguyên không làm gì được đối phương mảy may. Chủ yếu là đối phương da dày thịt béo, thật rất khó khăn đánh. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn thấy cái gì? Chu Lâm thế mà một quyền đem huyền cổ thần tôn đánh bay. Tốt. Chu Lâm tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải 100 năm mới có thể trở về, nghĩ không ra nhanh như vậy liền trở lại, chúng ta chẳng khác gì là có thêm một cái giúp đỡ à. Liêu Thần cười to, hăng hái. Lâm Duệ Tình ánh mắt rung động, đáy lòng hiện lên một tia rung động, hắn thế mà mạnh như vậy. Coi như nàng một mực chăm chỉ tu hành, nhưng là cùng Chu Lâm chênh lệch vẫn còn càng lúc càng lớn, muốn đuổi theo bước tiến của hắn, tương lai đường còn rất xa à. Bất quá vừa nghĩ tới, đây chính là đạo lữ của mình, là mình trên con đường tu hành bạn lữ, trong lòng của nàng đỗng nhiên một trận nhẹ nhõm. Đại thụ dưới đáy hảo hóng mát, có hắn vì chính mình chống lên một phiến thiên địa, phá lệ an lòng. Có chút ý tứ, vậy liền để ngươi nếm thử ta một cước này uy lực. Huyền cổ thần tôn đỗng nhiên vỗ, cả người đằng không mà lên, sắc mặt âm lãnh bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào Chu Lâm đỉnh đầu, ầm vang một cước đạp xuống. Như là thần kim bàn chân tách ra vô lượng thần quang. Phóng xuất ra một loại nào đó thần túc thần thông, tựa như thiên thần một cước, vô số nguyên khí trong hư không ngưng tụ, hóa thành một con trăm trượng lớn vô hình thần túc, ầm vang đạp xuống. Tạch tạch tạch. Thần túc còn chưa rơi xuống, phương viên trăm trượng mặt đất đã không cách nào tiếp cận cổ uy áp vô hình kia trống rỗng lom xuống dưới, ấn ra một con to lớn dấu chân. Lâm Duệ Tình lần nữa hô hấp cứng lại, đỉnh đầu to lớn thần túc che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ tất cả tầm mắt, thân ở trong đó, có một loại thiên địa đều muốn sụp xuống cảm giác. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, nộ phát như điên, đưa tay vẫn như cũ là một quyền. Mở cho ta. Tổ Long kình khí phóng thích, vô hình uy áp ngưng tụ thành một cái điểm, một quyền xung ra, trăm trượng bên trong, như thần trụ phá không, như muốn đem cái này thiên địa đều xoay chuyển ra. Điều trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng chiêu thức giống nhau đối bản tôn còn hữu dụng sao? Huyền cổ thần tôn khỏe miệng cười lạnh, lộ ra một tia khinh thường, thần túc càng phát ra sáng chói, thần quang càng hơn, muốn đem Chu Lâm triệt để nghiền nát. Chương 938, nghịch loạn thiên địa. Huyền cổ, đối thủ của ngươi là ta. Trong lúc nguy cấp, Liêu Thần hai tay duỗi ra, hai tay ở giữa vô số màu xanh biếc cảnh liễu bay tán loạn mà xuất, như là từng đầu trật tự thần liên cấp tốc phá không mà tới, tại Chu Lâm đỉnh đầu ngưng tạo ra một cái màu xanh biếc cây liễu kết giới. Đông. Một tiếng vang kinh thiên động địa, thần túc một cước giẫm tại cây liễu kết giới bên trên. Dư ba bắn ra, cây liễu kết giới phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch, toàn bộ cảnh liễu biên chế trật tự kết giới tại kia không thể địch nổi lực lượng trước mặt, ầm vang sụp đổ, hóa thành từng mảnh màu xanh biếc liễu diệp bay tán loạn. Vô dụng, hắn vẫn là phải chết. Thần túc nghiền nát cây liễu kết giới về sau, lần nữa ép xuống, Chu Lâm cả người bị huyền cổ thần tôn một cước giẫm xuống dưới đất. Ầm ầm. Đại địa rung động, phương viên trăm trượng bên trong, hạ xuống 10 trượng. T. Ngay tại kịch liệt chém giết đám người tất cả đều dừng lại, thấy cảnh này, tất cả đều hít sâu một hơi. Quá mạnh, một cước mà thôi, lại có như thế ba động, đơn giản thiên băng địa liệt. Sâu kiến, thủy chung là sâu kiến. Một cước đạp xuống đi, huyền cổ thần tôn lộ ra một vòng cười lạnh. Mặc cho ngươi có mấy phần thủ đoạn, tại bản tôn trước mặt, hay là không chịu nổi một kích. Bốn phía bụi mù bốn phía, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn bị một cước này chi uy chấn kinh. Liêu Thần tức giận bay nhào đi lên, huyền cổ, ngươi đây là tại muốn chết. Nhưng mà, không đợi hắn nhào tới, liền nghe đến một tiếng lạnh lùng thanh âm từ lòng đất truyền đến. Sâu kiến. Ai là sâu kiến còn chưa nhất định đó, ngươi cao hứng không khỏi quá sớm. Trong lòng mọi người giật mình. Cái gì? Hắn không chết. Liêu Thần cũng kinh ngạc một chút, thân hình bỗng nhiên giữa không trung. Một cỗ kinh khủng uy áp ở phía dưới ngưng tụ. Ngay sau đó, liền nghe đến bành một tiếng vang thật lớn, dưới chân hố sâu đột nhiên nổ tung, một đạo kim mang từ bên ngoài hơn 10 trượng phá đất mà lên, thăng nhập không bên trong, lần nữa hiện ra Chu Lâm thân hình. Hắn tuy có chút chật vật, nhưng là cũng không tổn thương. Nhất là có cây liễu kết giới ngăn cản một kích, hắn chịu đến thừa trọng áp lực giảm bớt đại bộ phận. Lấy chủ thần cảnh đỉnh phong tu vi tới nói, đối mặt một cái thiên thần cảnh, đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp. Chỉ bất quá hắn một tay ôm Lâm Duệ Tình, căn bản không có toàn lực xuất thủ. Mà lại, huyền cổ cũng không phải phổ thông thiên thần cảnh, nhục thể của hắn mạnh, hoàn toàn có thể ngạnh kháng chủ thần cảnh cường giả. Lại thêm, liếu thần thi triển cây liếu kết giới chặn thần túc, đem hắn bảo hộ ở bên trong, hắn ngược lại không tốt xuất lực, lo lắng một quyền đánh giết ra ngoài, lực lượng đảo ngược xung kích kết giới, dẫn đến liêu thần phản vệ. Tối hậu quan đầu hắn đành phải thu hồi lực lượng, cho nên nhìn qua có chút chật vật. Chu Lâm đột ngột vừa xuất hiện, thân hình như điện, hướng phía huyền cổ thần tôn đánh tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, huyền cổ thần tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại, cũng cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa lực lượng kinh khủng đập vào mặt, hắn lần nữa hai tay khoanh, bảo vệ trước ngực. Ầm. Huyền cổ thần tôn bay rất ra ngoài, trên thân khối lớn cốt cách vỡ vụn, đạo đạo vết thương chồng chất, cả người lung lay sắp đổ, chật vật tại mấy ngàn trượng ngoại trạm, miệng phun máu tươi, thụ trọng thương. Một khi triệt để bung ra lực lượng, Chu Lâm lực lượng mạnh mẽ, há lại bọn hắn có thể phỏng đoán. Huyền cổ thần tôn trung quy là đánh giá thấp lực lượng của đối thủ, một quyền này trực tiếp bị đánh chiếm đi nửa cái mạng. Ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Phúc! Huyền cổ thần tôn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức rành rụm héo rút. Ngươi cho rằng quyền thứ nhất chính là ta toàn bộ lực lượng sao? Chu Lâm ánh mắt lạnh lùng, như xem sâu kiến, luôn miệng nói người khác là sâu kiến. Há không biết, trong mắt ta, ngươi cũng bất quá là sâu kiến. Còn muốn tái chiến sao? Chủ thần cảnh cùng thiên thần cảnh chênh lệch thật lớn, tựa như là một cái trên trời một cái dưới đất, cách biệt một trời, liền xem như huyền cổ thần tôn nhục thân vô địch, nhưng là muốn dung chuyển chủ thần cảnh, hay là lực có thua, huống chi Chu Lâm cũng không là bình thường chủ thần cảnh, hắn là chủ thần cảnh đỉnh phong A. Một tiếng này hỏi ra, không có người trả lời. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn không thể tin được mình nhìn thấy một màn này, huyền cổ thần tôn thế mà bại. Cái này sao có thể? Đây chính là vô thượng cự đầu A. Hắn làm sao lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đánh bại, hơn nữa nhìn bộ dáng, tiểu tử kia còn rất trẻ, tuổi trẻ đến quá phận. Hào tiểu tử, đánh thật hay. Liêu Thần cười to, hết sức vui mừng. Chu Lâm nắm trong tay cửu trọng thiên giới bảo tháp, có thể nói, đợi một thời gian nhất định là đây chín cái tiểu thế giới tuyệt đối chủ nhân, nguyên bản hắn cùng tuyệt tình ma thần ý nghĩ là đem hắn trục xuất ra ngoài, chỉ cần cửu trọng thiên giới trưởng khống giả không tại đây một giới, đối với bọn hắn mà đến, liền có đầy đủ thời gian đến giải quyết nội loạn. Nhưng là, bọn hắn cũng quá coi thường địch nhân thực lực. Huyền cổ thần tôn cùng yêu tổ liên thủ, để bọn hắn hai vị trí cường giả cũng rất cảm thấy gian nan. Cũng may, Chu Lâm trưởng thành hoàn toàn vượt quá bọn hắn tin tưởng, lúc này mới bao lâu à, ngắn ngủi mấy năm thời gian không thấy, thực lực của hắn vậy mà đã trưởng thành đến cần mình ngưỡng vọng trình độ. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Tuyệt tính ma thần cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Chu Lâm lại có thể cường đại như vậy, phải biết, đây chính là huyền cổ thần tôn, vô số vạn năm trước cự đầu, hiện tại vô thượng cự đầu, trưởng khống rất nhiều thế lực lớn, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, cho dù là hắn đều kiêng dè không thôi. Nhưng là hiện tại, huyền cổ thần tôn thế mà trong tay Chu Lâm liên tục kinh ngạc, hơn nữa nhìn bộ dáng, hoàn toàn là không có sức hoàn thủ a. Yêu tổ, ngươi hay là hết hy vọng đi, chờ huyền cổ thần tôn vừa chết, kết quả của ngươi cũng không khá hơn chút nào. Niềm tin của hắn tăng nhiều, cười lớn, nhào về phía cái kia yêu khí xâm xâm nam tử, muốn đem hắn gắt gao dây dưa ở chỗ này, một lần là xong. Sắt. Huyền cổ thần tôn hít sâu một hơi, chợt quát một tiếng. Trong phạm vi mấy ngàn dặm cỏ cây, trong nháy mắt khô héo, vô số đạo lục sắc quang mang, hóa thành trường hồng rót vào trong cơ thể của hắn. Trên người hắn suy sụp khí huyết, đột nhiên lần nữa bốc lên, vỡ vụn cốt cách cùng vết thương, trong nháy mắt khỏi hẳn. Trong tích tắc, huyền cổ thần tôn trở lại đỉnh phong, khí diễm hưng hực, chiến ý trùng thiên. Tiểu tử, bản tôn thừa nhận có chút khinh thường ngươi, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là như thế, ngươi vẫn là phải chết. Vị này vô số vạn năm trước cự đầu giận không kèm được, đường đường chân vũ đạo cung cung chủ, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy bị một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử liên tiếp đánh cho thổ huyết, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Như thế sỉ nhục, chỉ có dùng đúng phương máu tươi mới có thể rửa sạch trong lòng hắn tức giận. Thần quang lập lòe, tự thân khí tức tăng lên tới mạnh nhất, giờ khắc này, hắn cảm giác chính là chủ thần cảnh, cũng có nắm chắc nghiền ép. Không được. Nghịch loạn thiên địa. Huyền cổ vậy mà vận dụng hắn lớn nhất át chủ bài, Chu Lâm nguy hiểm. Liêu thần biến sắc, đối với huyền cổ thần tôn môn kia đỉnh cấp thần thông, hắn cũng có chỗ nghe thấy, chỉ biết là uy lực vô cùng lớn, cướp đoạt vạn vật để cho hắn sử dụng, cực kỳ khủng bố, nghĩ không ra hiện tại liền gặp được. Hắn vội vàng xuất thủ, muốn tương trợ Chu Lâm. Nhưng mà sau một khắc, thân hình hắn dừng lại, triệt để ngây ngẩn cả người. Chương 939, hiến tế chí cường giả. Chu Lâm biểu lộ bình tĩnh như trước, tựa hồ thiên địa vạn vật ở trước mặt hắn đều không có chút rung động nào, khuôn mặt của hắn vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng là hai mắt lại như tinh hà thâm thúy. Đây chính là ngươi lớn nhất át chủ bài. Vậy ta liền triệt để nghiền ép ngươi tốt. Hắn một tay một chảo, thanh âm như là xuyên qua vạn cổ thẩm phán. Luân hồi tuế nguyệt. Vừa dứt lời, thiên địa giống như đồng thời dừng lại. Thời không giam cầm, vô số hình tượng lấp lóe, dòng sông thời gian tại những cái kia kỳ quái trong tấm hình chạy xuôi, mỗi người đều dừng lại, thân thể không thể động đậy, nhưng là ánh mắt của bọn hắn vẫn là có thể bị động in dấu xuống một chút hình tượng. Tại những hình ảnh kia bên trong, huyền cổ thần tôn đang điên cuồng đánh ra trước, khuôn mặt của hắn đang nhanh chóng giàn mua, nếp nhăn mọc thành bụi, trải qua vạn năm mà bất hủ cực hạn nhục thân thật nhanh suy bại, khí huyết suy sụp, dần dần già đi. Hắn tựa như là một cái người chết chìm, sắp chết dãy rủa. Hiến tế. Chu Lâm tâm hồ bên trong vang lên một tiếng len ken tiếng vang, im mắng gợn sóng nhộn nhạo lên. Cựu trọng thiên giới bảo bên trong, một mực lơ lửng ở nơi đó tế đàn bên trên sáng lên một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này giống như là luân hồi tiếp dẫn người, xuyên qua không gian, từ thứ cựu thiên kia một chùm sáng đoàn bên trong xuyên qua đi vào, cuối cùng rơi vào vùng vây dây chết huyền cổ thần tôn bên trên. Vô số quang vũ hiện hiện. Huyền cổ thần tôn thân thể bắt đầu chậm rãi hóa thành từng mảnh nhỏ chỉ riêng tại tiêu tán, tại triệt để hóa đạo. Thẳng đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, cái gì đều không tồn tại. Chu Lâm nhẹ nhàng nắm tay, phảng phất hoàn thành một loại thần bí nghi thức. Tất cả mọi người đột nhiên bừng tỉnh, hết thể dị tượng toàn bộ biến mất, nhưng là huyền cổ thần tôn lại triệt để tiêu tán tại lịch sử trường hà bên trong, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Huyền cổ thần tôn vậy mà triệt để không có. Ông trời của ta! Đây là thần thông gì? Thật là đáng sợ. Tất cả mọi người sợ ngây người, thật lâu không cách nào từ loại kia trong rung động tỉnh táo lại. Đưa tay ở giữa vậy mà có thể để cho người ta trực tiếp hóa đạo, đây cũng quá kinh khủng đi. Bọn hắn không cách nào động đậy, hết thảy phảng phất phát sinh ở một nháy mắt, nhưng là trong mắt bọn họ hình chiếu tuyệt đối sẽ không lừa gạt. Ngay tại trong nháy mắt đó bên trong, phát sinh quá nhiều sự tình, vô cùng kinh khủng vô cùng cường đại trí cường giả vậy mà vẫn lạc, bọn hắn chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Chính vì vậy mới phá lệ đáng sợ, ngay cả trí cường giả đều không thể ngăn cản, ai còn là đối thủ. Lâm Duệ Tình nhìn thật sâu một chút bên cạnh bạn lữ, một khắc này, nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Đây là Chu Lâm sao? ngắn ngủi mấy năm không thấy, hắn vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này sao? Người khác tất cả đều cầm giữ, nhưng là nàng không có, nàng trốn ở Chu Lâm trong ngực, nhìn thấy so với bị người nhìn thấy càng thêm rung động. Khi nhìn đến một màn kia thời điểm, nàng không thể ngăn chặn toàn thân đều tại run rẩy, loại kia trưởng khống sinh tử cảm giác thái kỳ diệu. Liêu Thần cùng Tuyệt Tình Ma Thần giật nảy mình, thủ đoạn như vậy đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn có thể hiểu được cấp độ, có thể nói có chí mạng tác dụng. Bọn hắn không biết thần thông như vậy có hay không tác dụng phụ, nhưng là không chút nghi ngờ, đã có thể đánh giết huyền cổ thần tôn, như vậy cũng tương tự có thể đánh giết trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Tại phương thế giới này bên trong, bọn hắn đem không phải trí cường giả, duy nhất trí cường giả, chỉ có một cái, đó chính là trước mắt đây ánh mắt bình tĩnh thiếu niên. Tuyệt Tình Ma Thần ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Chu Lâm, thiếu niên này tốc độ phát triển cũng quá nhanh, còn nhớ rõ một năm kia hắn đem mình là kia một chiếc đỉnh bên trong phóng xuất ra, lúc kia cỡ nào non nớt ta, trong nháy mắt vậy mà đã là ngay cả mình đều muốn ngưỡng vọng trí cường giả. Liêu Thần tâm thần rung động, lần nữa bị Chu Lâm thủ đoạn chấn kinh. Nếu như nói đánh lui huyền cổ thần tôn để hắn đầy đủ kinh ngạc, triệt để đánh giết trí cường giả, lại là để hắn đều có chút làm kinh sợ. Mấy ngày này, tiểu tử này đến cùng kinh lịch cái gì? Ngay cả hắn đều hiếu kỳ. Chiến đấu đã triệt để dừng lại, không người nào dám dạng này một vị vô địch tồn tại trước mặt vọng động. Thần thông như thế, ta nếu là có thể đạt được, còn có ai là đối thủ? Yêu tổ thần sắc biến đổi, nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt tràn đầy rung động cùng tham lam. Rung động tại huyền cổ thần tôn chết, khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi, chỉ còn lại một cái hắn, nơi nào sẽ là ba người liên thủ đối thủ. Không nói cái khác, vẹn vẹn chỉ là thiếu niên kia, cũng đủ để nghiền ép hắn. Nhưng là, chưa chắc không có cơ hội a. Bực này bí pháp, một khi thi triển đi ra, há có thể không có tác dụng phụ. Nói không chừng hắn sớm đã là vô cùng suy yếu, chỉ còn lại một cái chủ nghĩa hình thức. Chỉ cần mình nắm chắc thời cơ, thừa dịp tất cả mọi người trong cơn chấn động cơ hội, đem người kia cầm nã trong tay, ép hỏi ra bí mật. Đại phong hiểm mới có lớn ích lợi, chỉ cần có thể đắc thủ, từ đây, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Liền xem như thất bại, cùng lắm thì đi đường, cái đó đối với mình thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ tự tin, huyền cổ chạy không được, cũng không đại biểu cái đó liền chạy không xong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật cũng chính là vừa nghĩ lại ở giữa. Đám người vừa mới khôi phục, yêu tổ đống nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Chu Lâm. Tiểu tử, giết huyền cổ, thần thông rất mạnh à, hiện tại hẳn là suy yếu đi, cho ta xuống đây đi, chờ ta bắt lấy ngươi, ta muốn đem thần hồn của ngươi rút ra, 1,1 sợi khảo vấn, bước ra tất cả bí mật. Trong tiếng cười lớn, yêu tổ triệt để triển khai thân hình, một đầu to lớn yêu thú xuất hiện ở trước mắt, trọn vẹn mấy vạn trượng lớn nhỏ, cái đó nhô ra to lớn móng vuốt, mấy trăm trượng khoảng cách tại gào thét ở giữa liền đặt đến. Muốn chết? Yêu tổ, lùi xuống cho ta. Liêu Thần, Tuyệt Tình Ma Thần cùng nhau gầm thét, ai cũng không nghĩ tới yêu tổ vậy mà như thế lớn mật, tại loại này thất bại dưới hình thế, không nghĩ đào tẩu, lại còn mưu toan bắt đi Chu Lâm. Bọn hắn nhao nhao xuất thủ, nhưng là so ra mà nói, chung quy là kém nửa chiêu, bàn tay của đối phương đã che khuất bầu trời bao phủ xuống, triệt để đem Chu Lâm nắm trong tay. Ha ha, bắt lấy. Ngao. Thoải mái cười to thanh âm im bặt mà dừng, thay vào đó là một tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra, người sao lại thế? Đáng chết. Ầm ầm. Như thế không lâu sau, Liêu Thần cùng Tuyệt Tình Ma Thần thần thông đã rơi vào yêu tổ thân thể cao lớn bên trên, hai người nén giận mà phát, lại là vội vàng cứu người. Xuất thủ uy năng khổng lồ, hai đạo công kích rơi vào yêu tổ chân thân phía trên, lập tức huyết quang bắn ra, đánh ra từng cái sơn phong kích cỡ tương đương lô máu. Nhưng, đây đều không đủ lấy để yêu tổ trái tim băng giá cùng sợ hãi. Thậm chí cái đó đã sớm làm xong tiếp cận hai đại trí cường giả một kích chuẩn bị, chỉ cần bắt được người, vượt qua một kích này, cái đó liền có thể trời cao mặc chim bay. Chỉ là, sự tình giống như cũng không có giống cái đó tưởng tượng như thế phát triển. Nơi lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái thiên địa vòng xoáy, vô hình lực kéo đưa nó một mực vây ở nơi đó, lực lượng của thân thể như bùn như vào biển, cấp tốc trôi qua. Chu Lâm liền đứng tại kia một đoàn vòng xoáy bên trong, ánh mắt trầm tĩnh, thanh âm nhàn nhạt liền như là ủ ủ thiên âm vang vọng bát phương. Ngươi hết thể đều là phương thế giới này cho, hôm nay liền còn cho phương thế giới này đi. Cựu trọng thiên giới, thần thăng. Vừa mới nói xong, toàn bộ thế giới đều rung động. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Yêu tổ trong mắt sợ hãi vô hạn mở rộng, toàn bộ thân thể phịch một tiếng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành cho bụi. Phốc phốc phốc. Lực lượng vô hình nghiền ép ra, tất cả người chống lại tất cả đều nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Chu Lâm ở trong lòng mặc niệm, hiến tế. Mượn nhờ khổng lồ huyết dịch lực lượng, cửu trọng thiên giới bảo tháp bên trong, 9 cái quang đoàn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Điều này đại biểu lấy 9 cái tiểu thế giới hệ tinh bích bắt đầu dung hợp, lượng giới thông đạo tiêu trừ, 9 cái tiểu thế giới sắp chỉnh hợp thành một khối lớn hoàn thành đại lục. Chương 940, nhất thống cửu thiên đại lục. Liên sát hai đại chí cường giả, thanh trừ thế lực đối địch mấy triệu người, toàn bộ tinh huyết hiến tế thiên đạo, thu hoạch được 9 tầng thiên giới dung hợp thống nhất. Loại thủ đoạn này, không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua đám người tưởng tượng, tại vô số người suy nghĩ bên trong, lưu lại vô địch ấn tượng. Liêu Thần, Tuyệt Tình Ma Thần thứ nhất thời gian đã nhận ra cửu trọng thiên giới dị dạng, hai người đều ánh mắt phức tạp. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Chu Lâm sát phạt quả đoán, làm việc quả quyết, chẳng khác gì là nhất cử đỉnh định cửu trọng thiên giới cách cục. Chúc mừng quốc quân thiên địa nhất thống, thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Liêu Thần xoay người, biểu đạt thần phục chi ý. Chu Lâm, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm không thấy, biến hóa của ngươi như thế lớn, chúc mừng. Tuyệt Tình Ma Thần đồng dạng không mình hành lễ. Rầm rầm. Toàn bộ chiến trường bốn phía trong nháy mắt quỳ xuống một mảng lớn cường giả, tất cả đều là các thế lực lớn tộc trưởng, tinh anh, cùng kêu lên núi thở, bái kiến quốc quân. Chúc mừng quốc quân thiên địa nhất thống, thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Thanh âm ùng ùng vang vọng thứ cửu thiên. Lâm Duệ Tình ánh mắt rung động, loại kia rung động quá cường liệt. Đến trăm vạn mà tính cường giả cùng kêu lên núi thở thanh âm hóa thành sóng lớn quần quận mà đến, nhất là mỗi người khí tức đều cảm giác như vực sâu như trụ, cực kỳ cường đại. Mỗi người đều không ngoại lệ quỳ rạp xuống đất, biểu đạt thần phục và thuận theo. Thân ở trung tâm nhất nàng đống nhiên có chút thấp thỏm, giờ phút này Chu Lâm quân lâm thiên hạ, ai cũng thần phục, mà nàng đứng ở bên cạnh, đột nhiên sinh lòng một loại kỳ diệu cảm giác, giống như tầm mắt vô hạn phóng đại, một thời gian cảm xúc bành trướng. Chu Lâm cất bước quá khứ, đáp xuống trên mặt đất, nhẹ nhàng buông lỏng ra Lâm Duệ Tình tay, hai tay đỡ lên Liêu Thần cùng Tuyệt Tình Ma Thần, hai vị đối ta đều có đại ân, làm gì khách khí, đều đứng lên đi. Không có hai vị giúp đỡ, có lẽ liền không có ta hôm nay. Liêu Thần, Tuyệt Tình Ma Thần ánh mắt phức tạp, tâm tình của hai người đều không bình tĩnh. Nguyên bản còn tưởng rằng là trận đánh lâu dài, có lẽ qua cái trăm năm cuối cùng rồi sẽ kết thúc, nghĩ không ra lúc này mới một hai năm liền bị ngươi giải quyết. Hai người cười khổ, thần sắc có chút cô đơn, nhất đại người mới thay người cũ, không thể không thừa nhận, mình đã già rồi. Cái này cũng có hai vị công lao, bây giờ cửu trọng thiên giới sắp sát nhập vì nguyên một khối đại lục. Ta mệnh danh là Cửu Thiên Đại Lục, Liêu Thần, Ma Thần, ta hy vọng hai vị có thể tới giúp ta. Chu Lâm nâng lên hai vị, từ đáy lòng mở miệng. Thôi thôi thôi, ta tạm thời đáp ứng, chờ xử lý tốt chuyện nơi đây, chúng ta cũng nên đi sông sáo vũ trụ. Liêu Thần ánh mắt phiêu hốt. Liêu Huynh, đến lúc đó chúng ta cùng đi, như thế nào? Tuyệt Tình Ma Thần ngược lại là nhìn thoáng được, mở lên trò đùa. Việc này, tốt. Liêu Thần vỗ tay mà cười. Chu Lâm cười nói. Đến lúc đó ta đưa hai vị một kiện đại lễ. Mấy triệu người trước, ba người chậm rãi mà nói, thẳng đến Liêu Thần, Tuyệt Tình Ma Thần lần lượt rời đi, Chu Lâm lúc này mới quay người, thanh âm uy nghiêm truyền vang bát phương, đều đứng lên đi, dưới mắt chính là lúc dùng người, quá khứ đủ loại, chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi tất cả đều gia nhập ta Chu Quốc, vì Cửu Thiên Đại Lục đại nhất thống làm ra cống hiến đến, dạng này không cần mỗi năm chinh chiến, cũng không cần khắp nơi lục đục với nhau, cộng đồng kiến thiết, đem toàn bộ đại lục hóa thành đại thế giới. Hiện tại địch nhân toàn bộ bị ta chém giết, rắn mất đầu, chính là hủy diệt thanh toán tốt nhất thời điểm, đi thôi, đem tất cả địch nhân chém giết, đem linh thạch, tài phú tất cả đều thu thập lại, 3 tháng về sau, ai cống hiến lớn nhất, ta sẽ cho hắn tốt nhất tạo hóa. Vâng, chúng ta cần tuân quốc quân chi mệnh. Chiếu chiếu bật bật đầu người toàn bộ dập đầu, rời đi. Cứ như vậy ước chừng qua nửa tháng, toàn bộ đại lục hiện tại cũng biết Chu Lâm một trận chiến xưng hùng, thế chân vạc Chu Quốc sự tình. Vô số cao thủ tại phương này dung hợp Cửu Thiên Đại Lục ở bên trên buôn đầu, chỉnh hợp các loại môn phái, thế lực, tất cả ý đồ phản kháng người đều bị giết chết, chân chính kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Một thời gian, Cửu Thiên Đại Lục ở bên trên nhấc lên từng tràng gió tanh huyết vũ. Nguyên bản 9 cái tiểu thế giới, cỡ nào mênh mông, tông môn vô tận, tiểu quốc số lượng như hàng cắt sông số, đếm mãi không hết. Hiện tại một đao qua, có Liêu Thần cùng Tuyệt Tình Ma Thần tọa chấn, một đường quét ngang, vô số người phản kháng bị giết chết. Bị giam cầm, bị tóm, bị phong ấn, hải lượng tài nguyên tất cả đều tập trung lại. Tứ hải lâu hủy diệt, Long Lâm Các chân chính quật khởi, Lý Thành Hóa phát minh kia một bộ hệ thống nhanh chóng mở rộng, Long Lâm Các trở thành toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục lớn nhất vật liệu thu thập thương. Một tháng sau, hết thể ổn định lại. Lấy Chu Quốc Hoàng Cung làm trung tâm, cái khác 8 cái tiểu thế giới biến thành đại lục bản khối vờn quanh bốn phía. Nơi này là toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục trung tâm nhất, linh khí rất phong phú nhất. Đoạn này thời gian, Chu Lâm cũng không có nhàn rỗi, hắn hạ lệnh mỗi một chỗ thành trì đều muốn dựng nên lên hắn pho tượng, hắn mang theo Lâm Duệ Tình một đường mang theo mỹ nữ ngao du các nơi, lấy cường đại thần năng cải thiên hoán địa, cải biến sông núi hình dạng mặt đất, các loại hình thái, tiếp dẫn vũ trụ ngoại vi hỗn độn khí tức hóa thành thần trận giam cầm hư không, tăng cường các nơi thành trì cường độ, lấy thành trì pho tượng là trận nhãn, tạo nên từng tòa thần phù hộ chi thành. Về sau, hắn bài trừ các nơi tập tục xấu, đem tông môn nhập vào quốc giáo bên trong, phân chia địa vực quản lý, đem Cửu Thiên Đại Lục chia làm 9 cái đại châu. Tông chữ đầu tông môn trưởng giáo, nhưng vì quốc giáo trưởng lão, thành lập quốc giáo tối cao trưởng lão hội, chỉ có 10 cái danh ngạch, mỗi một châu chỉ có một cái danh ngạch, còn lại một cái danh ngạch, Chu Lâm để lại cho hoàng tộc. Mỗi một cái tông chữ đầu tông môn làm quốc giáo phân bộ, hạ hạt một châu chi địa, vô số thế lực nhỏ tất cả đều thần phục tại quốc giáo phân bộ bên trong, từ phân bộ điều động quan viên quản lý mỗi tòa thành trì, đồng thời sai phái ra đại lượng cao thủ tiến đến giữ gìn thống trị. Toàn bộ Cửu Thiên trong đại lục tài nguyên phân phối, nhân khẩu, quản lý, tất cả đều từ trưởng lão hội quyết định, mà Chu Lâm chỗ hoàng tộc trở thành độc lập độc hành tồn tại, có được một phiếu quyền phủ quyết. An bài như vậy, cũng là vì thuận tiện hoàng tộc lui khỏi vị trí phía sau màn. Đánh xuống giàn khung về sau, toàn bộ Cửu Thiên đại lục bách phế đại hưng, rất nhiều nơi đều muốn kiến thiết, hải lượng tài nguyên đầu nhập đi vào, phá cái cũ xây dựng cái mới, khắp nơi một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Từng đầu đại lộ, bốn phương thông suốt, lấy Chu Quốc hoàng cung làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng vật tư liên tục không ngừng chuyển vận đến trong hoàng cung. Chu Lâm tọa trấn nơi này, đem những năng lượng này toàn bộ tập hợp, hiến tế cấp thiên đạo, trợ giúp Cửu Thiên đại lục cấp tốc quật khởi cùng khuyết trương, hướng đại thế giới phương hướng tiến hóa. Hắn có thể cảm nhận được trong vũ trụ huyết ma thế giới biến thành tiểu thế giới tại gia tốc hướng phía vũ trụ biên giới tiến lên, đây là cửu trọng thiên giới tiến hóa về sau đối với nó tạo thành lực hấp dẫn tăng lớn. Một khi huyết ma thế giới triệt để hòa tan vào đến, hắn có nắm chắc đem toàn bộ Cửu Thiên đại lục triệt để tấn thăng làm đại thế giới. Ngạo nghễ thiên địa, mỗi một lần hô hấp đều cùng phương thế giới này dung hợp lại cùng nhau, nơi này mỗi một thiên đô có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, Chu Lâm tu vi cũng đang nhanh chóng gia tăng. Tại đại lục sâu trong lòng đất, có một cỗ hỗn độn năng lượng đang ngọ nguậy, tại khuyết trương, đang tăng cường, đợi một thời gian, khi nó dành dụm đầy đủ năng lượng, liền sẽ cải biến phương thiên địa này hình thái, triệt để chuyển hóa làm một phương đại thế giới. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng đang chờ đợi một cơ hội. Chương 941, đại thế giới tư tưởng. Siêu siêu. Hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Cửu Thiên đại lục lòng đất hệ tinh bích chỗ, nhìn kia một đoàn dần dần lớn mạnh hỗn độn năng lượng, thần sắc cảm khái. Nghĩ không ra ngươi có thể thống nhất Cửu Thiên đại lục, vô số vạn năm qua, nhiều ít người đều không cách nào làm được sự tình, thế mà trên tay ngươi làm được. Liêu Thần ánh mắt yếu ớt, đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt hoài niệm. Chu Lâm mở mắt ra, nhìn xem cùng nhau mà đến Liêu Thần cùng Tuyệt Tình Ma Thần, đột nhiên mở miệng nói, thật dự định muốn đi sao? Tuyệt Tình Ma Thần gật gật đầu, thiên địa nhất thống, chúng ta cũng có thể yên tâm đi, trước khi đi đến đánh với ngươi cái bắt chuyện. Thiên địa hợp nhất, vạn tộc hài hòa, đây đều là Chu Lâm ngươi công đức. Ta nhìn ngươi hẳn là muốn mượn Cửu Thiên đại lục tấn thăng làm đại thế giới một sát na kia, bằng vào to lớn tính chất nhảy nhót lực lượng cùng thiên đạo phản hồi, nhất cử tăng lên tu vi của mình a. Chu Lâm tâm niệm vừa động, cười nói, đây đều bị tiền bối đã nhìn ra. Thật sự là hắn có quyết định này. Bây giờ tu vi của hắn đã đến chủ thần cảnh đỉnh phong, mượn nhờ đại lục tấn thăng đại thế giới ngoại lực, nói không chừng có thể bước vào loại kia không thể nói thần bí cảnh giới. Thậm chí, hắn còn muốn tương phương này đại thế giới bỏ vào trong túi, tùy thân mang theo. Dù sao đây chính là thiên kiếp thần bảo, ẩn chứa thành đạo thời cơ, có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, có thể để hắn đi được càng xa. Đây cũng không phải là bí mật gì, nhiều ít có thể nhìn thấy một chút mánh khỏe. Vô số vạn năm qua, nhiều ít người muốn làm đến điểm này, đáng tiếc đều sắp thành lại bại. Tuyệt Tình, trước khi đi, người ta tái xuất một phần lực khí như thế nào? Liêu Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tuyệt Tình Ma Thần. Cái sau cười cười, đang có ý này, tiểu tử này nhìn xem thuận mắt. Nói không chừng chúng ta cũng có thể đi theo đến chút chỗ tốt. Chu Lâm đại hỉ, có hai vị tiền bối tương trợ, ta nắm chắc lại lớn chút. Mặc dù Liêu Thần cùng Tuyệt Tình Ma Thần tu vi bất quá thiên thần cảnh, nhưng là hai người đều là sống vô số vạn năm lão quái vật, tầm mắt, nội tình thâm bất khả trắc, có hai người ở bên cạnh giúp đỡ, thật sự là hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng ngay tại lúc này. Tốt. Chu Lâm thần niệm khẽ động, phô thiên cái địa. Nguyên thần bao trùm Liêu Thần cùng Tuyệt Tình Ma Thần ý thức thâm nhập vào hư không, điện xạ đến cực cao vũ trụ phía trên, thậm chí thoát ly Cửu Thiên Đại Lục hệ tinh bích. Thật mạnh nguyên thần. Tận mắt nhìn thấy Chu Lâm nguyên thần cường đại, Liêu Thần cùng Tuyệt Tình Ma Thần cũng là rung động một chút, thật không biết tiểu tử này tu luyện thế nào, ngắn ngủi mấy năm thời gian, vậy mà có thể đạt tới dạng này không thể phỏng đoán cảnh giới, đơn giản không thể tưởng tượng. Trong tầm mắt, Ba người nhìn thấy toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục ở bên trên chiếu chiếu bật bật răng đầy đếm bằng ức vạn cấp dấu ngắt câu phân bố tại đại lục từng cái thành trì, vậy cũng là những ngày này hành tẩu các nơi, lấy thành trì pho tượng là trận nhãn, chế tạo từng cái thần trận. Vô hạn năng lượng từ trong hư không lôi kéo ra, thông qua từng cái chu lâm pho tượng truyền lại xuống tới, rót vào Cửu Thiên Đại Lục đại địa bên trên, từng tấc cải tạo đại lục nguyên khí, toàn bộ đại lục hiện ra sinh cơ bừng bừng. Cửu Trọng Thiên giới vốn chỉ là 9 cái tiểu thế giới, hiện tại dung hợp vì Cửu Thiên Đại Lục, nội tình thâm hậu, muốn tấn thăng đại thế giới, chỉ sợ còn cần rất nhiều lực lượng. Tuyệt Tình Ma Thần cảm xúc bành trướng, vậy mà có thể tham dự vào dạng này to lớn hành động bên trong đến, tương lai đối với hắn tu vi có trợ giúp thật lớn. Đó là cái gì? Liêu Thần mắt sáng lên, đông nhiên nhìn về phía trong vũ trụ, tựa hồ có một đoàn to lớn tinh thể đang hướng phía phương này chậm rãi đi tiến. Chu Lâm nói, kia là một cái khác tiểu thế giới, Liêu Thần tiền bối hẳn là nhớ kỹ. Đó chính là huyết ma thế giới, ta luyện hóa kia phương tiểu thế giới nội hạch, cùng Cửu Trọng Thiên giới nội hạch dung hợp lại cùng nhau. Đây mới là ta có lòng tin tương Cửu Thiên Đại Lục tấn thăng làm đại thế giới căn bản chỗ. Cái gì? Hai người đồng thời thần sắc đại chấn. Muốn đem một tòa tiểu thế giới tấn thăng đến đại thế giới, kia gần như không có khả năng, cần năng lượng chi lớn, không cách nào tưởng tượng, chí ít lấy thiên thần cảnh bọn hắn là không thể nào. Nhưng là Chu Lâm vậy mà vô thanh vô tức luyện hóa một tòa tiểu thế giới nội hạch. Mà lại tương tòa kia tiểu thế giới triệt để lôi kéo qua đến, cùng Cửu Trọng Thiên giới dung hợp một chỗ, kia hết thể liền có khả năng. Việc này nếu là thật sự thành công, tuyệt đối là phong công vĩ nghiệp, thiên đạo đều muốn ban thưởng công đức. Hắn trước cứu vớt toàn bộ Cửu Trọng Thiên giới, hiến tế hai đại tự cường người, lại phát động sâu trong lòng đất hỗn độn nguyên khí, hiện tại càng lôi kéo tới một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới dung nhập trong đó. Tăng thêm mỗi một cái thành trì bên trên thần trận mỗi giờ mỗi khắc đều tại dành dụ năng lượng khiến cho đại lục thuế biến. Hết thảy nước chảy thành sông. Hai vị tiền bối, không biết đem toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục tấn thăng làm đại thế giới, ta có thể được đến chỗ tốt gì? Chu Lâm mở miệng hỏi. Hắn có thể đoán được mình tất nhiên cần phải đến đại công đức, chỗ cực tốt, nhưng là cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết. Tu vi của hắn rất mạnh, nhưng là nội tình hay là quá nông cạn, không cách nào cùng những này sống vô số vạn năm lão quái vật đánh đồng. Đương nhiên là chỗ cực tốt. Tuyệt Tình Ma Thần có chút ít hâm mộ nói. Tại đại lục tấn thăng đại thế giới một khắc này, sẽ phóng xuất ra năng lượng to lớn, hải lượng vũ trụ nguyên lực sẽ ở giờ khắc này ra chỉ mà đến, thiên đạo pháp tắc giáng lâm, cộng đồng chúc phúc phương này đại thế giới. Đại thế giới tự nhiên sẽ đạt được rất nhiều năng lượng, nhưng là tuyệt đối không phải toàn bộ, thôi động đây hết thể thuế biến người chí ít có thể đạt được những năng lượng này một nửa. Hắn chật chật tán thưởng, ánh mắt ước mơ. Đây chính là một nửa a, tại loại này tình huống dưới, bất kỳ cái gì cảnh giới đều có thể xông lên mà phá. Mà lại không có bất kỳ thiên kiếp, bởi vì tại thời khắc này, ngươi là thiên địa công thần, là đang vì thiên địa mưu phúc lợi, cho nên thiên địa cũng sẽ hạ xuống phúc báo. Liêu Thần đồng dạng tâm tình khuấy động. Vô số năm lưu đồ, hắn chưa chắc không có ý nghĩ như vậy, muốn mượn nhờ đại lục nhảy vọt chi lực tăng lên cảnh giới, chỉ là thời vận không đủ, vài vạn năm lưu đồ vậy mà không so được Chu Lâm mấy năm vận thế. Hết thảy đều là lúc cũng vận. Cũng may hắn cũng nhìn thoáng được, dưới mắt phụ trợ Chu Lâm cũng giống như vậy. Mặc dù không chiếm được chỗ tốt lớn nhất, nhưng là có thể kiếm một chén canh, đạt được chỗ tốt cũng sẽ không nhỏ. Lúc trước hắn chỉ là muốn chỉnh hợp 9 cái tiểu thế giới, cũng chính là hoàn thành 9 cái tiểu thế giới sát nhập trở thành một phương đại lục ý nghĩ, dưới mắt bọn hắn chẳng những làm được, mà lại bước ra một bước này càng lớn, trực tiếp tấn thăng đại thế giới. Cho dù có huyết ma thế giới dung hợp, Cửu Thiên Đại Lục tấn thăng làm đại thế giới, chỉ sợ rất khó đi. Chu Lâm ánh mắt chấn động, nội tâm kích động, nhưng là hắn sửa chữa xem trước mắt khó khăn. Kia là khẳng định. Nghe thấy đặt câu hỏi, Liêu Thần đè ép ép mênh mông nội tâm, giải thích nói, chiếu bình thường đường tắt, muốn tấn thăng đại thế giới, chỉ sợ cần mấy trăm vạn năm mới có thể tích xúc đầy đủ năng lượng, cũng may Cửu Trọng Thiên giới có chút đặc thù, tăng thêm huyết ma thế giới dung hợp mới coi là có một cơ hội. Mà lại, ngươi dựng nên nhiều như vậy pho tượng tại mỗi cái thành trì nhất định còn có thâm ý a. Chương 942, Cửu Long Phong uy hiếp. Đối mặt hai người giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Chu Lâm thản nhiên gật đầu. Không sai, ta đích xác là có chút ý nghĩ. Hắn nói không giữ lại chút nào ra, đại lục tấn thăng đại thế giới, đây là thiên đại sự tình, ngoại trừ đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, ta còn dự định tập hợp toàn bộ đại lục ước vạn người tín nhiệm, nhất cử thúc đẩy việc này. Cái gì? Hai người trợn to trong mắt, bị Chu Lâm những lời này triệt để chấn kinh, đây chính là đại thủ bút ta. Ta tại thần long đại thế giới du lịch, từng đạt được một chút bí ẩn, biết được tín nhiệm chi lực tác dụng, tăng thêm ta vốn là cửu trọng thiên giới trưởng khống giả. Tương Cửu Trọng Thiên giới tấn thăng về sau, tụng tên của ta, như là tín niệm gia thân, mượn nhờ loại này tín niệm chi lực, ta nguyên thần có thể vô hạn cất cao, đạt tới nửa bước chúa tể cảnh, mượn nhờ một sát na kia lực lượng, triệt để tương cửu thiên đại lục tấn thăng, ta còn là có chút nắm chắc. Chu Lâm ánh mắt chắc chắn, đã tính trước. Hồi lâu, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Tuyệt tính ma thần vung tay lên, bất kể như thế nào, chúng ta chỉ là phụ trợ, cụ thể làm sao bây giờ, Chu Lâm, tự ngươi nói tính. Tốt, ta chờ chính là hai vị câu nói này. Cười lớn một tiếng, nguyên thần mang theo hai người cấp tốc độn về lòng đất trong không gian. Chu Lâm mở mắt ra, ánh mắt nhẹ cẫng, chuẩn bị bắt đầu. Hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, tâm niệm câu thông cửu trọng thiên giới bảo tháp. Giờ khắc này, đứng vững tại cửu thiên đại lục ước vạn trong thành trì Chu Lâm pho tượng đột nhiên bộc phát ra thần quang chói mắt. Tụng tên của ta, nhưng phải trường sinh. U thiên âm từ pho tượng thượng truyền đẩy ra đến, mỗi một bộ pho tượng bao phủ thần trận bắt đầu phát sáng, lôi kéo hư không chi lực tốc độ hàng trăm hàng ngàn lần gia tăng. Đây là thần tích A. Vạn ước dân chúng bình thường nhìn thấy một màn này, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, miệng tụng Chu Lâm tên, khẩn cầu phù hộ thân thể khỏe mạnh, cả đời bình an. Ước vạn điểm sáng từ đỉnh đầu của mỗi người bay ra, tụ tập tại Chu Lâm tượng thần pho tượng bên trên, sau đó lại thông qua thần trận lực lượng tụ tập đến trong hư không. Người tu hành đồng dạng cầu nguyện, cống hiến ra càng lớn tín niệm quang đoàn, bọn hắn cầu nguyện có thể thành công phá cảnh, trên đường trường sinh tiến thêm một bước. Siêu. Bên ngoài trên bầu trời, nhận vô hình lực hấp dẫn huyết ma thế giới bản thể tăng tốc đi tới, khoảng cách Cửu Thiên Đại Lục chỗ thời không tiết điểm cực kỳ tiếp cận. Cửu Trọng Thiên giới bảo tháp trong không gian, tế đàn đang chậm rãi chuyển động, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Ông. Huyết ma thế giới bản thể đánh vỡ một chỗ thời không tiết điểm, triệt để cùng Cửu Trọng Thiên giới bản thể dung hợp lại cùng nhau. Hư không núp ních, lộ ra Cửu Trọng Thiên giới ẩn tàng chân chính bản thể, mênh mông Cửu Thiên Đại Lục tại trong hư không vũ trụ trôi nổi. Ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Xoẹt xẹt. Trong vũ trụ phá vỡ một khe hở khổng lồ, cửu đạo như vực sâu như trụ khí tức khủng bố đột nhiên hiện ra. Cửu Long Phong phong chủ chân thân giáng lâm. Ở sau lưng của bọn họ, chiếu chiếu bật bật phi thuyền bên trên từ hư không trong cái khe nối đuôi nhau mà xuất, xếp thành một hàng, dày đặc nguyên một phiến. Lần trước tại huyết ma thế giới tổn thất cửu đạo linh thân, đối với Cửu Long Phong mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, mấy tháng thời gian bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, muốn đem Chu Lâm triệt để diệt sát. Huyết ma thế giới dị động bọn hắn đã sớm đã nhận ra, một cái muốn thoát ly trưởng khống tiểu thế giới điều này có ý vị gì, thân là thần long giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, há có thể không rõ. Bọn hắn chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc, triệt để tương Chu Lâm hang ổ đều trừ bỏ. Hiện tại, huyết ma thế giới triệt để cùng đối phương thế giới dung hợp, bộc lộ ra một khối lớn hoàn chỉnh đại lục. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Muốn tấn thăng đại thế giới sao? Dương nằm chi bên cạnh, để người khác ngấp nghé. Chín đại phong chủ trong mắt hàn quang lấp lóe. Chu Lâm, lần này, nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Còn muốn tấn thăng đại thế giới. Nằm mơ đi thôi, phá cho ta. Long chủ tức giận, phất tay một chảo. Giữa thiên địa, một đạo vô hình lưới dao xẹt qua trường không, toàn bộ trong vũ trụ hiện ra một đạo dài vạn trượng hắc sắc đường hành lang, kiếm khí ung tùm, phóng lên tận trời, thẳng chém xuống phương, muốn đem toàn bộ đại lục đều chém vỡ. Gọn gàng mà linh hoạt xuất thủ, mà lại vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa. Tại sao có thể như vậy? Liêu thần, tuyệt tình ma thần một mặt tuyệt vọng. Mượn nhờ nơi đây trận pháp, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong vũ trụ kia uy thế kinh khủng. Bọn hắn còn muốn mượn nhờ tấn thăng đại thế giới sát na đạt được lợi ích, ai biết sớm có đại địch mai phục tại một bên. Mà lại, loại khí tức kia, quá kinh khủng, hoàn toàn siêu việt thiên thần cảnh, căn bản không thể địch lại. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, vươn người đứng dậy, thân hình lóe lên, phá vỡ hệ tinh bích, trực tiếp xuất hiện ở trong vũ trụ. Một người độc mặt mấy vạn thần long giới tu sĩ, hắn vui mừng không sợ. Tiểu xuất sinh, ngươi rốt cục bỏ được hiện thân. Ta còn tưởng rằng chờ ta diệt phương này đại lục ngươi cũng không dám ra tay đâu. Long chủ thâm trầm mở miệng, tuy nói lúc trước đối với hắn có chút lôi kéo, nhưng là từ khi đối phương diệt đi 9 vị linh thân về sau, chẳng khác nào là triệt để không nể mặt mũi, gặp lại chính là sinh tử cựu địch. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Đối mặt đây sẽ rách thiên địa một kích, Chu Lâm không có chút nào nhượng bộ, cũng không có kinh ngạc, ngược lại giống như là đã sớm dự liệu được. Hắn lưng tựa cựu thiên đại lục, cũng chỉ một điểm, niết kiếm chỉ hướng hư không nhấn một cái. Phốc phốc. Một đạo dài nhỏ hắc sắc của sáng, đột nhiên xuyên thủng hư không, ở trong vũ trụ phát ra đâm xuyên thanh âm, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm cầu vồng, đột nhiên bổ vào vô hình lưỡi dao phía trên. Oeng. Hư không nổ tung, ba động khủng bố vọt lên, nguyên khí như gió bão đảo ngược lao nhanh, đạo đạo kiếm khí tàn kình, giống như thiên nữ tán hoa, hướng bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Hai người một kích, kinh khủng bực nào, lan tràn ra siêu cường ba động tương đến trong vạn dặm hết thảy thiên thạch, mảnh vỡ tất cả đều xé thành phân thoái, hóa thành bột mịn tiêu tán. Một chiêu, triệt để chôn vùi. Một kích này không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chín đại phong chủ đều là chủ thần cảnh cường giả, mà Chu Lâm đồng dạng là chủ thần cảnh đỉnh phong, một đối một, hắn sao lại sợ? Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể nghiền ép. Long chủ thấy thế, khẽ cau mày. Đối phương có thể diệt đi cựu đạo linh thân, nói rõ thực lực phi phàm, hiện tại tùy tiện liền ngăn cản toàn lực của hắn một kiếm, xem ra thực lực càng phát ra thâm hậu. Kẻ này không thể lưu. Chín đại phong chủ chân thân giáng lâm, mang theo long tộc tại thần long giới bên trong thâm hậu nội tình, nếu là ngay cả đây đều bắt không được, long tộc bá chủ địa vị chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn thay đổi. Chấn. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, trưởng không thiên địa, trong nháy mắt ngưng lại vô số kiếm khí, về sau tay háo dài bao trùm, lấy tụ lý cản khôn thần thông tương tất cả kiếm khí đều thu đủ, lần nữa hóa thành một đạo huy hoàng kiếm mang, nơi tay trong lòng bàn tay xoay quanh. Một tiếng long ngâm lên. Long chủ tương tự thân một sợi long hồn quán chú đến trong kiếm mang, đạo kiếm mang này trong nháy mắt buộc phát ra kinh thiên kiếm khí, như du long bay lượn chân trời. Hắn nhẹ nhàng buông tay ra, kiếm mang vòng quanh hắn bay múa, thần thái vô cùng thân mật, linh tính mười phần. Long chủ đứng chắp tay, ánh mắt lánh liệt, phụ thân đối nhân tộc từ đầu đến cuối trong lòng còn có nhân tốt, hắn từng nói nhân tộc mới là nhận thiên địa yêu quý chủng tộc, ước vạn năm quá khứ, ta tuân theo phụ thân ý chí, căn bản chưa từng đối nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, nhưng là ngươi lại diệt ta linh thân, ý đồ giam giữ ta cha, thù này không đội trời chung, hôm nay tất sát ngươi. Chương 943, tấn thăng đại thế giới. Trong lòng còn có nhân tốt. Ngươi đại khái không biết tổ long đều đã làm những gì a? Chu Lâm cười lạnh, không bằng ta đến nói cho ngươi tốt, tổ long biến mất 30 vạn năm, bố cục một cái rất lớn âm mưu, trước 20 vạn năm làm cái gì, ta không biết. Bất quá 10 vạn năm trước, long tộc cùng nhân tộc đại chiến, thần tuyển thành nhân tộc Hoa Dương Chí Tôn cuối cùng biến mất, cũng là bị tổ long kéo vào long chi cấm địa, lương bại câu thương. Tổ long lấy thần hồn chuyển thế, cướp đoạt các tộc huyết mạch, để cho hắn sử dụng, càng là gieo xuống huyết mạch người liền rủa, dẫn đến thần tuyển thành nhân tộc đến nay đều không thể thoát khỏi thần cảnh khốn nhiễu. Ngươi thật coi là những bí mật này đều có thể ẩn giấu đi sao? Thanh âm ùng ùng vang vọng bát phương, dẫn phát rối loạn tương bừng. Lần này Cửu Long Phong mang tới cường giả cũng không phải là toàn bộ đều là long tộc, càng có long tộc thuộc hạ một chút thế lực, bây giờ nghe Chu Lâm câu nói này, từng cái sợ hãi không thôi, liên tưởng đến phát sinh ở trong tộc một chút bí ẩn sự kiện, còn giống như thật có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Đây là sự thực sao? Tất cả mọi người do dự, nhìn về phía phong chủ ánh mắt bắt đầu lấp lóe. Im ngay. Há lại cho ngươi nói xấu tổ long. Long chủ nổi giận, lối ra đánh gãy, khẽ vươn tay nắm chặt bên cạnh huy hoàng kiếm mang, đông nhiên một kiếm bổ ra. Giang giác. Vạn trượng hư không, trong nháy mắt vỡ ra. Vô biên vô tận trong vũ trụ, đông nhiên hiện ra một đạo khe nước to lớn. Mà kia ngút trời kiếm mang, tựa như cắt đứt cửu thiên thần kiếm, nâng chi vô địch, ấn chi vô thượng, trên trời dưới đất, đều tại một kiếm này trước mặt vỡ ra. Kiếm này vừa ra, thiên địa thất sắc. Đây chính là ngoại giới cường giả thực lực sao? Thật là đáng sợ. Liêu thần, tuyệt tình ma thần hai người đồng thời biến sắc, đồng nhiên đối với mình muốn ra ngoài sông sáo tồn tại lớn lao sự không chắc chắn. Thân là Cửu Long Phong Long chủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết. Cho tới giờ khắc này xuất thủ, tận mắt nhìn thấy đây hoành tuyệt hư không một kiếm, mọi người mới chân chính minh bạch Long chủ kinh khủng. Cũng còn thất thần làm gì? Diệt cho ta sát người này. Nương theo lấy lẫm liệt thần uy. Long chủ thanh âm rét lạnh vang vọng bát phương, đúng là một khắc đều không muốn Chu Lâm sống sót. Sát ta! Vô số phi thuyền bên trên rơi xuống đạo đạo thần quang, kinh khủng uy năng như đầy trời ngân hà rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, chiếu chiếu bật bật, không nhìn thấy đầu đuôi. Một khắc này, thân ở Cửu Thiên Đại Lục tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát khí. Như không người xuất thủ, một kích này cũng đủ để đem toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục đánh nát. Chu Lâm! Chu Lâm! Ước vạn người đồng thời miệng tụng tên của hắn. Từ Cửu Thiên Đại Lục vọt lên từng đạo bạch quang, kia là quan tưởng tín niệm chi lực, toàn bộ ra chỉ trên người Chu Lâm. Thân thể của hắn xoạt xoạt xoạt tăng vọt, vô hạn cất cao, hóa thành đăng lâm thiên địa to lớn pháp tướng, như là cái thế thần tôn, đỉnh thiên lập địa, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa no bạo. Ở trước mặt của hắn, chín đại chân long phảng phất chính là chín đầu con giun nhỏ yếu. Nguyên thần trong khoảnh khắc đó tiến vào cảnh giới khó mà tin nổi, hắn cảm nhận được kia siêu thoát thiên địa lực lượng, thấy được phương thiên địa này bên ngoài phong cảnh. Đầy trời công kích như là tinh hà cuốn ngược, nhưng là tại hắn kinh khủng pháp tướng trước mặt, lại như một đầu quấn quanh ở giữa hai chân dài lụa màu, trong mắt của hắn vô vui cũng vô bờn. Đến rất đúng lúc. Mượn các ngươi chi lực, thành tựu ta vô thượng sự nghiệp to lớn. Cửu Thiên Đại Lục, thần thăng đi. Hắn đông nhiên đặt mạnh, lực lượng vô hình tại thái không gian quanh quẩn, dưới thế giới phương hỗn độn hải đều đang rung động. Rầm rầm rầm. Hải lượng quang mang bạo tạc, hào quang rực rỡ, đủ để xé rách thương khung. Mở. Một tiếng quát lớn, hắn tóc đen bay lên, hai tay vỗ tay, liền nghe đến một tiếng kinh thiên động địa thiên âm quanh quẩn. Dưới đại lục phương dũng động sức mạnh vô cùng vô tận, thần quang tầng tầng trung điệp, một cái cự đại vòng xoáy vây quanh phương thế giới này tại xoay tròn, một tòa bảo tháp hư ảnh từ vòng xoáy bên trong chậm rãi lên không, hóa thành sáng chói bảo thể phóng lên tận trời. Hiến tế. U u thiên âm vang lên. Vạn trượng kiếm khí sông ngang mà đến, tính cả chiếu chiếu bật bật thần quang toàn bộ lạc tại vòng xoáy bên trong, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, lặng yên không tiếng động toàn bộ bị thôn phệ, hoàn toàn trừ khử vô hình. Đây là cái gì? Thần Long giới tới vô số cường giả từng cái mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốt mồm. Tổ Long tính là gì? Chân Long tính là gì? Ta lấy ước vạn Long tộc hiến tế, đổi nhân tộc ta quật khởi, người người như rồng. Một câu thành sấm. Pháp tướng nói ra được mỗi một câu nói, tựa hồ cũng nhận thiên địa chúc phúc. Phanh phanh phanh. Trong vũ trụ, vô số Long tộc huyết mạch cường giả tất cả đều nổ tung, hóa thành tinh thuần lực lượng tới tiêu đến cửu thiên trong đại lục. Không. Tại sao có thể như vậy? Không muốn. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết trồng lên, căn bản là không có cách ngăn cản loại kia kinh khủng thôn vệ chi lực, chiếu chiếu bật bật phi thuyền trên, máu tươi vẩy xuống không trung. Long chủ nhau mắt, cái khác tám vị phong chủ càng là tê cả da đầu. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ là tình huống như vậy, theo bọn hắn nghĩ, đây là một lần đánh đâu thắng đó chinh chiến, tập hợp thần long giới đại bộ phận cường giả chi lực, đủ để nghiền ép hết thảy. Bất kỳ cái gì tiểu thế giới đều chỉ năng tại cỗ lực lượng này trước mặt run rẩy, sau đó bị nghiền nát. Nhưng là, sự thật tình huống lại là, bọn hắn ngược lại tao ngộ nghiền ép, Long tộc huyết mạch tại nâng lên một cái mới tinh đại thế giới quật khởi. Đáng chết! Phá cho ta! Long chủ muốn rách cả mí mắt, chín đại phong chủ tất cả đều cùng nộ, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, tất cả đều buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Vô hình pháp trận lạc ấn ở trong vũ trụ, hiến tế tế đàn bên trên phun ra cửu đạo thần quang. Xông ra cửu trọng thiên giới bảo tháp, hóa thành cửu đạo màn sáng triệt để trói buộc chặt chín đại phong chủ, đem bọn hắn kéo xuống vòng xoáy bên trong. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh. Chết đi, Tổ Long đều đã chết, các ngươi còn sống làm gì? Đây hết thảy, hắn đã sớm dự toán tốt. Ngoại trừ tín niệm chi lực, tăng thêm hiến tế, tăng thêm huyết ma thế giới, tăng thêm chuẩn bị rất nhiều năng lượng, chỉ vì vậy cuối cùng một khắc. Cái gì? Phụ thân chết rồi. Không. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết. Chu Lâm người đáng chết ta. Liên là chết, ta cũng sẽ không để ngươi toàn nguyện, tự bạo đi. Chín đại phong chủ triệt để điên cuồng, lấy chân long chi huy, sừng sững thần long giới ước vạn năm, cửu long phong uy nghiêm chưa từng rơi xuống qua. Làm sao phụ thân vừa đi, thần long giới liền bại thành dạng này rồi? Chẳng lẽ thiên địa khí vận đều tại trên người đối phương hay sao? Chín đầu chân long triệt để hóa xuất chân hình, dài vạn trượng to lớn thân rồng tại vòng xoáy bên trong dãy rủa. Huyết ma thế giới, dung nhập đi. Giờ khắc này, huyết ma thế giới hệ tinh bích triệt để hòa tan, toàn bộ tiểu thế giới hoàn toàn tan vỡ, bên trong tất cả sinh linh toàn bộ đều chuyển rời đến cửu thiên trong đại lục. Dòng dã một cái tiểu thế giới năng lượng dung nhập, làm cho cả cửu thiên đại lục đều tại rung động, đại lục cuối cùng tại kéo dài vô hạn, hệ tinh bích tại vỡ vụn, tùy thời chuẩn bị kia ngư dược một khắc. Phàm nhân tộc ta sở thuộc, còn không tận lực. Liêu thần, tuyệt tình ma thần thần sắc rung động, song song giống giận, tương tất cả chân nguyên toàn bộ không giữ lại chút nào quán chú đến chân hạ trong trận pháp. Dầm dầm dầm. Ước vạn nhân tộc chi lực tập hợp đến cùng một chỗ, toàn bộ đại lục đột nhiên run lên, một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một trận nhẹ nhõm, tựa hồ chính mình sở tại đại lục đã như trước kia hoàn toàn khác biệt. Chương 944, thành tựu chúa tể. Nhất cử nhảy vọt đến đại thế giới, đối với phương này đại lục mà nói, đây là một lần có tính đột phá tiến hóa. Từ đây, cửu thiên đại lục tiến hóa làm cửu thiên đại thế giới. Trên bầu trời hải lượng kim sắc long huyết tắm rửa xuống tới. Vô số ở lại tại đại lục ở bên trên lê dân bách tính, tất cả tu sĩ đều rõ ràng cảm thấy khác biệt. A, đột nhiên, một người tắm rửa long huyết về sau, toàn thân bắt đầu phát sáng, hắn nhận đại địa thuế biến lực lượng cùng các loại pháp tắc quán chú, thân thể dành dụm bành trướng, trên thân lực lượng đại tăng. Ầm ầm, trên bầu trời cuồng lôi điện thiểm, lại là tự thân thiên lôi kiếp đến. Đây chỉ là một người bình thường, nguyên bản cảnh giới bất quá là võ hoàng, bất quá bây giờ, trên thân khí tức tăng vọt, liên tiếp đột phá. Từ võ hoàng trực tiếp vượt giai ba cái đại cảnh giới, một mực đột phá đến võ tôn cảnh giới mới dừng lại. Ở trong quá trình này, hắn trọn vẹn tấn thăng ba cái đại cảnh giới, chín cái tiểu cảnh giới, quả thực là kỳ tích. Kỳ tích như thế này còn không chỉ một cái. Tại hắn về sau, toàn bộ đại lục ở bên trên lục tục ngo ngoe bắt đầu có người đột phá, trận trận quang mang thiểm diệu, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, vậy cũng là thiên lôi kiếp tại tụ tập. Đột phá quá nhiều người, ngay cả thiên lôi đều mở bước, không biết trước muốn giáng lâm cái nào. Tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, thần cảnh là phi thường khó mà đột phá, liền xem như tuyệt thế thiên tài, cũng không đủ tài nguyên cùng vật khí, muốn đột phá thần cảnh cũng không thể, mà lại cho dù có đầy đủ tài nguyên, mỗi tăng lên một cảnh giới, cần thời gian đều tuyệt đối sẽ không ngắn. Nhưng là hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mỗi người đều giống như ăn ra tốc trưởng thành dược tề, liên tục đột phá tốc độ soạt soạt soạt tăng trưởng, hiện tại một ngày đột phá cảnh giới tại quá khứ mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể đột phá. Mà lại thần cảnh đột phá nhân số tuyệt đối không ít. Những cái kia kẹt tại thánh cảnh đỉnh phong lão quái vật tựa như là ăn xuân dược, từng cái khí cơ hạo đãng, sinh cơ bừng bừng. Tại Chu Quốc quốc đô bên trong, một cái thanh lệ thân ảnh nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, cảnh giới của ta lại tăng lên, đã nói xong mang ta cùng một chỗ đó vì cái gì ngươi lại muốn mình kiêng. Người này, là Lâm Duệ Tình. Nguyên lai, đây chính là mặt khác nhất trọng cảnh giới. Long đất. Toàn lực trợ giúp Cửu Thiên Đại Lục tấn thăng Liêu Thần cùng Tuyệt Tình Ma Thần đều chiếm được chỗ tốt cực lớn, bọn hắn rốt cục đột phá cảnh giới, từ Thiên Thần cảnh đột phá đến Chủ Thần cảnh. Tầng này cảnh giới phi thường khó mà đột phá, nhưng là hiện tại, mượn nhờ Cửu Thiên Đại Lục tấn thăng cơ hội, bọn hắn làm được. Ầm ầm. Thiên địa rung động, hai người lôi kiếp đồng thời giáng lâm, hai người lôi kiếp xa so với toàn bộ đại lục tất cả mọi người tấn thăng sinh ra thiên kiếp tổng lượng còn mưa lớn, toàn bộ ngoài không gian nhìn lại, Cửu Thiên Đại Thế Giới hoàn toàn bị mây đen thật dày bao khỏa, trong mây đen điện thiểm lôi minh. Phá diệt đi. Đối mặt nồng đậm đến cực hạn lôi kiếp, Chu Lâm một quyền đánh xuống, sắc bén quyền quang như là phá thiên chi kiếm trực tiếp chém ra thiên lôi, triệt để đánh nát, tất cả thiên kiếp năng lượng toàn bộ quán chú đến Cửu Thiên Đại Thế Giới. Hạ Vũ Liễu. Tí tách rông tố rửa sạch phương này hoàn toàn mới tiến hóa đại lục, toàn bộ bên trong đại thế giới mỗi người đều cảm giác đi theo giống như nằm mơ. Bọn hắn thế mà tại ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự thân trình độ tiến hóa vượt quá tưởng tượng. Chúng ta giống như đi tới một thế giới khác, thực lực vậy mà đột phá nhiều như vậy. Từ huyết ma thế giới bên trong chuyển di tới các tu sĩ từng cái cuồng hô, mỗi người đều mừng rỡ như điên. Nơi này hết thể so huyết ma thế giới cường đại quá nhiều rồi, mỗi người đều vội vàng muốn giải phương này thế giới mới, bọn hắn rất nhanh liền hòa tan vào. Trong vũ trụ giống tuyết, mang theo hiển hách uy thế đến đây Cửu Long Phong một phương triệt để hủy diệt. Ngay cả phi thuyền đều không có để lại, toàn bộ hiến tế cho thiên đạo, trở thành Cửu Thiên Đại Lục tấn thăng vô liếng. Mà hết thể này người vạch ra, Chu Lâm. Tại phá diệt lôi kiếp về sau, lại xuất hiện ở một chỗ khác. Bốn phía một mảnh hư vô, một thân ảnh đứng tại trong đó, vô số quy tắc ảo diệu vây quanh hắn tại vận chuyển. Đây là một mảnh quy tắc ảo diệu hải dương, vô số ảo diệu tạo thành khổng lồ thiên địa quy tắc. Nơi này là Cửu Trọng Thiên Giới bảo tháp bên trong. Chỉ bất quá. Thời khắc này Cửu Trọng Thiên Giới bảo tháp hoàn toàn khác nhau, chín cái tiểu thế giới chùm sáng triệt để dung hợp lại cùng nhau, hình thành một viên viên cầu. Đây chính là thế giới chi tâm. Chu Lâm nhìn xem chung quanh một mảnh mênh mông, mắt thường đều có thể nhìn thấy vô số kỳ lạ ba động tràn ngập hư không. Nơi này hắn cũng không phải chưa từng tới, nhưng là từ không có qua một lần giống như vậy rõ ràng nắm chắc đến pháp tắc hết thể huyền bí. Trước kia, nơi này tựa như là một chỗ phòng ở, hắn có thể tiến đến. Nhưng lại không có cách nào mang đi bất luận một cái nào đồ vật. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Nơi này thành một viên viên cầu, hắn có một loại cảm giác, tùy thời có thể lấy nhét vào trong túi mang đi. Lần trước, chỉ là Cửu Trọng Thiên Giới bảo tháp lựa chọn hắn, mà lần này, rốt cục có thể đem Cửu Trọng Đại Thế Giới mang đi. Luyện hóa đi. Nhắm mắt lại, hắn bắt đầu toàn lực ứng phó đi luyện hóa. Cương Đại Nguyên Thần phóng xuất ra mãnh liệt lực lượng linh hồn thấm vào, nơi này đã sớm thuộc về hắn, chỉ là trước kia không hoàn toàn trường khống. Hiện tại thì là muốn triệt để trường khống. Thời gian chậm chậm trôi qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Sau ba tháng một ngày, toàn thân óng ánh nguyên thần đột nhiên mở hai mắt ra, linh hồn rốt cục thẩm thấu toàn bộ thế giới chi tâm. Từ đây, viên này thế giới chi tâm mới xem như chân chân chính chính đánh lên Chu Lâm linh hồn là cấn, triệt để trường khống. Vâng! Ngay tại thành công trưởng khống một sát na, hắn cảm giác được một trận oanh minh, linh hồn một mảnh run rẩy, cả người thị giác xúc giác đều hoàn toàn khác biệt. Đây là thần sắc hắn chấn kinh, lộ ra mừng như điên biểu lộ. Hư không rung động, hắn cảm nhận được thiên đạo phản hồi. Trợ giúp Cửu Thiên Đại Lục tấn thăng đại thế giới, dựa theo thiên đạo phản hồi năng lượng, có một bộ phận lớn là phải thuộc về thuộc đến hắn. Thiên đạo tuần hoàn, sẽ không bỏ qua mỗi người có công lao người, tại hắn triệt để luyện hóa thế giới chi tâm về sau, thiên đạo phản hồi cuối cùng đã tới. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành toàn bộ Cửu Thiên Đại Thế Giới, thấy rõ ràng thế giới bên ngoài. Vô tận trong hư không vũ trụ, nổi lơ lửng cái này đến cái khác đại thế giới, mỗi một cái đại thế giới đều đang chậm rãi chuyển động trôi nổi. Nhìn một cái, chiếu chiếu bật bật, vô số đại thế giới đều tại dựa theo một loại nào đó quy tắc tại vận chuyển, bọn chúng mỗi một cái lẫn nhau đều vẫn duy trì một khoảng cách, mặc dù ước vạn đại thế giới tại vận chuyển, nhưng không có một cái sẽ va chạm lẫn nhau. Linh hồn của hắn vô hạn cất cao, hắn thấy được tại tất cả phía trên đại thế giới vô hạn nơi xa, còn có một số khí tức kinh khủng tồn tại, vậy tựa hồ có một đạo giống như đã từng quen biết khí tức. Ngay tại Chu Lâm xúc giác chạm đến nơi đó thời điểm, cũng nên đón phía trên nhìn chăm chú. A, lại có một cái không sai người kế tục. Một tiếng thanh âm kinh ngạc vang lên. Rầm rầm. Linh hồn của hắn như mặt nước thủy chiều xuống, khi hắn mở mắt ra lúc, khí tức trên thân đã hoàn toàn nội liễm, không có một tia ngoại phóng. Đây chính là chúa tể cảnh. Chu Lâm cúi đầu, hồi tưởng đến vừa mới nhìn thấy một màn kia, tại phía trên đại thế giới, lại còn có vô địch tồn tại, xem ra là của ta nhãn giới quá nhỏ, thật muốn đi xem một chút ta. Chương 945, con đường khác nhau mới. Tâm niệm vừa động, toàn bộ cửu thiên đại thế giới một ngọn cây cọng cỏ đều tại hắn nguyên thần ở trong hiện hiện, hắn có thể cảm nhận được tâm lý của mỗi người trạng thái, cũng có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới âm u mặt. Có quang minh địa phương tất nhiên có hắc ám, cũng là không cần đuổi tận giết tuyệt. Đến nhất định cấp độ, của hắn tầm mắt hoàn toàn bung ra, một cái không có lang địa phương, tất cả yêu thú cuối cùng đều sẽ biến thành dê, đây không phải chuyện gì tốt. Luyện hóa thế giới chi tâm, trưởng khống toàn bộ cửu thiên đại thế giới, ở chỗ này, thiên địa quy tắc hắn đều có thể tùy tiện trưởng khống cùng điều động, ở chỗ này hắn là tuyệt đối vô địch. Cái này cùng trước đó hoàn toàn không giống. Trước đó vẹn vẹn có thể xuất nhập, còn không thể trưởng khống cùng điều động, hiện tại là tất cả thế giới chi lực bao quát hết thảy thiên địa quy tắc. Hán, Chu Lâm, chính là phương này đại thế giới hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối chúa tể. Chỉ cần ở chỗ này, hắn chính là vô địch, cho dù là siêu việt hắn mấy cái cảnh giới đại năng đến đây, cũng uy hiếp không được hắn. Giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch vì cái gì đây là thành đạo thời cơ. Có lẽ chỉ có những cái kia chân chính vô thượng chí tôn mới có thể thi triển những cái kia huyền chi lại huyền thủ đoạn, cách vô tận thời không hạ xuống công kích tới uy hiếp hắn. Nhưng là, hắn cũng không phải loại kia cao điệu người, chỉ cần không đi tìm đường chết, muốn gặp được loại này xác suất cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Siêu. Chu Lâm trong nháy mắt xuất hiện trong tinh không, nhìn một phương này đại thế giới. Trong hư vô, vô số không gian chi lực quần quần tiến vào đại thế giới chỗ sâu, khiến cho phương này đại thế giới trên vách thủy tinh mặt, có một loại long chi khí tức, đây đều là hắn hiến tế chín đại chân long huyết mạch đoạt được. Đại lục bùn đất, khỏa khỏa hóng ánh, phát ra mở mịt linh khí, ở trong đất bùn, thậm chí có từng tia hoàng kim huyết dịch, kia là chân long chi huyết tinh luyện đến cực điểm, cùng thế giới bản nguyên dung hợp hình thành chân long bản nguyên. Giờ khắc này, có thể nói, toàn bộ cửu thiên đại thế giới đã là một phương thánh địa tu hành. Ngay tại Chu Lâm được cửu thiên đại lục kịch liệt thuế biến tấn thăng thành cửu thiên đại thế giới thời điểm, cũng đưa tới thần long đại thế giới rất nhiều thế lực thăm dò. Long tộc thân là thần long đại thế giới bá chủ, lần này dốc toàn bộ lực lượng, uy thế chi đại căn bản không thể gạt được người hữu tâm, bọn hắn cũng đều tại quan sát. Nhưng khi bọn hắn ngóng nhìn hư không, tận mắt nhìn thấy cửu thiên đại thế giới quật khởi, mà lại đem cửu long phong thế lực toàn bộ dẫm tại dưới chân thời điểm, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Đây là sắp biến thiên a. Mỗi người toàn thân phát lạnh, phía sau lưng rét run. Dương nằm chi bên cạnh, vậy mà tồn tại dạng này một phương cường đại tân sinh đại thế giới, đối với thần long giới mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà, không đợi bọn hắn tỉnh táo lại, trong hư không kia to lớn đại lục vậy mà trống rỗng trong tinh không biến mất. Thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Làm sao lại không thấy? Tất cả mọi người không hiểu, không rõ ràng trong lúc này hảo diệu. Ánh bình minh vừa ló dạng. Tại thần long đại thế giới một chỗ rộng lớn bình nguyên bên trên, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong hư không đi ra. Chính là Chu Lâm, Liêu Thần, Tuyệt Tình Ma Thần ba người. Đây chính là thần long đại thế giới sao? Liêu Thần ánh mắt phức tạp. Ai cũng nghĩ không ra, vậy mà nhanh như vậy đã đột phá tầng kia cảnh giới, mà bọn hắn cũng không thích hợp tại cửu thiên đại thế giới ở lại, thậm chí bị bài xích ra. Cũng may bọn hắn nguyên bản liền định du ngoại vũ trụ, cũng là không thất lạc. Chu Lâm cười nói, đương nhiên là, bây giờ long tộc chân long cảnh cường giả toàn bộ bị diệt. Phương này đại thế giới chắc chắn lâm vào đại hỗn loạn bên trong, hai vị nếu là có tâm, ngược lại là có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Hoàn toàn chính xác, lấy hai người chủ thần cảnh thực lực, đó chính là thế lực lớn lao tổ cấp nhân vật. Trước khi đi, hắn cũng đem hai người thân cận tộc nhân hậu bối đệ tử tất cả đều giao cho đối phương, chỉ cần chinh phục một cái ngọn núi, tùy thời có thể lấy thành lập một phương thực lực. Vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi đâu? Tuyệt Tình Ma Thần nhìn xem Chu Lâm. Chu Lâm thở dài một hơi. Ngẩng đầu quan sát thiên, nhẹ giọng nói ra, ta ta muốn đi thần giới. Thần giới? Hai người thần sắc khẽ động. Chúng ta chỗ nơi này chỉ là vũ trụ biên hoang tít ngoài rìa nơi hẻo lánh, đạt tới chủ thần cảnh liền có đầy đủ thực lực tiến vào càng thêm mênh mông thần giới. Vậy tông môn săn sát, thần nhân vô số, mỗi một cái tông môn đều trưởng quản lấy một phương hạo hãn tinh vực, ẩn chứa ước vạn đại thế giới. Nơi này đi lên thuộc về Càn Thiên tinh vực, ta từng đạt được một vị tiền bối chỉ điểm, có thể tiến về Càn Thiên tông. Chu Lâm chỉ đỉnh đầu, hai vị nếu là ngày nào không muốn tại phương này đại thế giới, không ngại cùng ta, tiến đến Càn Thiên tông. Nói xong, hắn phục chế hai phần giản lược tinh đồ cấp hai người. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, hôm nay từ biệt, hy vọng tương lai còn có gặp lại ngày, hai vị, tạm biệt. Cười cười, Chu Lâm nhún người nhảy lên, trực tiếp vượt giai thần long đại thế giới hệ tinh bích, đi tới tầng cao hơn trong hư không. Hai người ngước nhìn biến mất thân ảnh, thật sâu bắn ra, ánh mắt tĩnh mịch, mỗi người có mỗi người con đường, không được bao lâu, tin tưởng toàn bộ Càn Thiên tinh vực đều sẽ truyền tụng tên của ngươi, đến lúc đó chúng ta liền sẽ đi tìm ngươi. Hòa kế, cần phải đi, chúng ta trước chinh phục đây thần long đại thế giới lại nói. Tuyệt tình ma thần cười lớn, quay người rời đi, mang cho thần long đại thế giới một trận gió tanh huyết vũ. Cửu thiên đại thế giới, vô danh trên ngọn núi. Sáng sớm, đại nhật nhảy ra Đông Hải, kia ngắn ngủi tràng cảnh cho người ta kinh diễm cảm giác. Ngươi thật không hối hận lưu lại. Lâm Duệ Tình nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Tại bên cạnh của nàng, Chu Lâm ánh mắt sâu kín nhìn qua mặt trời mới mọc, ngắm nhìn Đông Hải, tâm cảnh giếng, cổ không gợn sóng. Có cái gì tốt hối hận, ta không phải có phân thân đi ra sao. Lưu lại bản tôn bồi tiếp ngươi, ngồi xem vân khởi vân lạc, cũng tốt đền bù ngươi nhiều năm như vậy một mực yên lặng chờ đợi. Sư tỷ, ngươi, mới là ta duy nhất. Sư tỷ, còn nhớ rõ năm đó sao? Chúng ta cùng một chỗ thi vào võ quán, giống như đang ở trước mắt, trong nháy mắt chúng ta đều đã lớn rồi. Chờ ngươi tu luyện ra phân thân, chúng ta liền cùng đi ra sông sáo thần giới đi. Lâm Duệ Tình liều mạng gật đầu, khỏe mắt đỏ lên. Vốn lên đầu dựa vào tại Chu Lâm trên bờ vai, hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, như là một đạo vĩnh hằng hình tượng.